Chương 101, cuối cùng khảo nghiệm. Đương nhiên, gốc cây này thần thông cổ thụ, cũng không phải thật sự là thần thông cổ thụ, chẳng qua là một cây phân thân mà thôi. Chân chính thần thông cổ thụ, chân có mấy chục triệu trượng cao lớn, chính là trấn áp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục khí vận vô thượng tồn tại, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở Man Hoang Thần Miếu chính giữa, nhưng cho dù là một viên phân thân, đó cũng là vô cùng nhân vật khủng bố. Coi như là linh phủ cảnh cường giả, ở nơi này thần thông cổ thụ trước mặt, cũng bất quá chẳng qua là dốc rách học theo trẻ sơ sinh thôi, yếu đáng thương em bé. Hơn nữa, thần thông cổ thụ mặc dù là phân thân, nhưng trên cây kết thần thông quả, lại là chân thật tồn tại. Thần thông cổ thụ phụ cận, đạt tới suốt trên 100 danh võ giả, trong này, chừng hơn 30 danh luân hải võ giả đỉnh cao, từng cái mặt vô biểu tình, ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây, lặng lặng chờ đợi cái gì. Ừ. Lâm Vũ sắc mặt run lên, rất nhanh liền ở những võ giả này bên trong, tìm tới Vạn Linh Tông nhân thân ảnh. Không thể không nói, cho dù là tại nhiều như vậy người chính giữa, Vạn Linh Tông người vẫn vô cùng nổi bật, bọn họ kia một chiếc kim quang linh bảo chu, ước chừng chiếm cứ chu vi hơn 10 trượng địa phương. Ba gã luân hải cường giả tối đỉnh, tất cả đều đứng ở kim quang linh bảo chu thượng, trừ lần đó ra, còn có 8 gã luân hải hậu kỳ cường giả. Này 8 gã luân hải hậu kỳ cường giả chính giữa, bất ngờ còn có Vạn Hóa Thiên. Hơn nữa, từ nơi này Vạn Hóa Thiên trên người tản mát ra khí tức đến xem, hắn hiển nhiên không là mới vừa đột phá đến luân hải hậu kỳ dáng vẻ, thực lực của hắn, quá mức thậm chí đã vững chắc ở luân hải hậu kỳ trung thành cảnh giới. Mà ở Vạn Hóa Thiên đám người sau lưng, một người trung niên mỹ phụ, bị trói ở kim quang linh bảo chu thuyền trụ thượng, khí tức suy yếu, thoi thóp, hiển nhiên là chịu đựng không ít hành hạ. Vương Hy. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bất kể nói thế nào, này Vương Hy đều là thần phục hắn, hơn nữa giống vậy đều là xuất từ Huyền Kiếm Sơn, có thể dưới mắt, này Vương Hy lại này hành hạ thành cái bộ dáng này, một màn này, để cho Lâm Vũ thấy, cũng là nổi nóng không dứt. Ừ. Cùng thời khắc đó, Vạn Hóa Thiên ánh mắt, cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang, này nhìn một cái, trên mặt hắn, nhất thời hiện ra cười lạnh thần sắc. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại thật có thể đến nơi này. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, có ý tứ, thật là có ý tứ. Một mình ngươi chân nguyên hậu kỳ phế vật, có thể đến bước này, cũng coi là làm khó ngươi. Đáng tiếc, ngươi đừng đi, chỉ sợ cũng muốn đến đây chấm dứt. Vạn Hóa Thiên lời nói, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều ngồi ngay ngắn ở thần thông cổ thụ xuống lẳng lặng tu luyện võ giả, đều là mở mắt, hướng Lâm Vũ nhìn lại, trên mặt nhất thời rối rít xuất hiện ra vẻ khiếp sợ. Có thể đến nơi này, những người này đều không phải là nhân vật bình thường, tự nhiên cũng biết muốn tới nơi này là biết bao không dễ, một cái chân nguyên hậu kỳ võ giả, lại cũng có thể đạt đến chỗ này, thật là quá không tưởng tượng nổi. Này Lâm Vũ, lại cũng có thể tới đây. Trong đám người, một người mặc hồng bào, mặt lộ vẻ sát khí thanh niên mặt liền biến sắc, ta Sở Thiên Ca. Lấy luân hải hậu kỳ thực lực, cũng việc trải qua nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống hiểm cảnh mới tới nơi này. Này Lâm Vũ, dựa vào cái gì cũng có thể tới đây. Này Lâm Vũ, bên kia, một người mặc áo gai, chân đạp giày cỏ, tay cầm nhất căn trúc trượng bình thường thanh niên, sắc mặt cũng là hơi đổi, chật, tấm kia phổ thông bình thường trên mặt, hiện ra một đạo không khỏi thần sắc. Vạn Hóa Thiên, chẳng lẽ ngươi dám ra tay hay sao? Lâm Vũ mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, liếc về Vạn Hóa Thiên liếc mắt. Khi nhìn đến thần thông cổ thụ cùng thời khắc đó, trong lòng của hắn liền vang lên một cái thanh âm, ở thần thông cổ thụ chung quanh, bất luận kẻ nào cũng cấm chỉ động thủ, một khi động thủ, liền sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Hắn biết, cái thanh âm này, chính là thần thông cổ thụ phát ra âm thanh, nếu thần thông cổ thụ đã quyết định quy tắc, như vậy thì sẽ không có bất kỳ người dám làm địch. Nếu không lời nói, những thứ kia luân hải cường giả tối đỉnh, há sẽ đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ tu luyện. Đã sớm giết thành một đoàn. Hừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Vạn Hóa Thiên biểu tình ngưng trọng, rất nhanh tiếp tục cười lạnh nói, không sai, bây giờ ngại vì thần thông cổ thụ quy tắc, ta quả thật không có cách nào đối phó ngươi, nhưng chẳng lẽ cho là này cấm chỉ động thủ quy tắc sẽ một mực kéo dài tiếp. Chờ đến thần thông quả khi xuất hiện trên đời sau khi... Một trận chém giết vẫn là miễn không sự tình, đến lúc đó, chính là ngươi tử kỳ. Thật sao? Ta đây liền chờ ngươi. Lâm Vũ nhìn Vạn Hóa Thiên liếc mắt, trong con ngươi thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, Vạn hóa thiên đối với hắn cố nhiên là tràn đầy sát ý, nhưng hắn hồi nào không có giết chết vạn hóa thiên tâm tư. Từ gặp mặt ngay từ đầu, kia vạn hóa thiên liền chủ động đối với hắn khiêu khích, sau đó, càng là 5 lần 7 lượt đất cùng hắn đối nghịch, hơn nữa luôn là sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, còn nghĩ thủ hạ của hắn Trần Thiên Đào đánh chết, lại bắt bộ Vương Hy, nếu như không giết người này, làm sao không phụ lòng chính hắn. Bất quá, dưới mắt còn chưa phải là thời cơ động thủ, đè xuống trong lòng sắc ý, Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, trực tiếp liền tìm một chỗ, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Man hoang thần miếu khu vực trung tâm, linh khí đã rất tinh khiết, mà ở này thần thông cổ thụ phụ cận, kia linh khí càng là lại tinh khiết gấp mấy lần. Ở chỗ này tu luyện cả ngày, thì đồng nghĩa với là ngoại giới tu luyện thời gian 1 tháng, ở loại địa phương này tu luyện, tốc độ kia đơn giản là nhanh bay lên, chỉ 5 ngày, Lâm Vũ thực lực liền lần nữa có đột phá, từ chân nguyên hậu kỳ trung thành, đạt tới chân nguyên hậu kỳ cảnh giới đại thành. Mà 5 ngày trong, lục tục lại có một nhóm võ giả đến, nhưng càng đến phía sau, nhất là từ ngày thứ 4 bắt đầu, đến võ giả liền càng ngày càng ít, thường thường 1 giờ thời gian, cũng khó có vài tên võ giả đến. Đã đến giờ, một đạo giàn mua, lạnh nhạt thanh âm, đột nhiên từ thần thông cổ thụ thượng vang lên, thanh âm cũng không vang, thậm chí có nhiều chút trầm thấp, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang dội ở chung quanh từng cái võ giả trong thai. Một tên đầu đội cao quan, diện mục hiền hòa thanh bảo lão giả hư ảnh, từ thần thông cổ thụ bên trong nổi lên, hắn sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Lâm Vũ chờ ở chàng mỗi một danh võ giả, lạnh nhạt nói, đến thần thông cổ thụ chung quanh, tổng cộng có 179 danh võ giả. Bọn ngươi 179 người, nếu là đến thần thông cổ thụ phụ cận, chính là cùng thần thông cổ thụ hữu duyên, có một tia hy vọng lấy được thần thông quả, nhưng thiên địa cơ duyên, không thể nhẹ ban cho, bọn ngươi mặc dù có cơ duyên, nhưng còn cần trải qua một trận khảo nghiệm, mới có thể thu được thần thông quả. Tiếp theo 1 giờ, bọn ngươi tất cả mọi người, đem mở ra một trận hôn chiến chém giết trong quá trình, hết thảy thủ đoạn tất cả không cấm chỉ, có thể liên thủ, có thể sử dụng linh khí, bảo vật, bất kỳ thủ đoạn nào, hết thảy có thể thi triển, các ngươi muốn làm, chỉ có một việc tình, chính là sống sót, hơn nữa đánh chết bên người tất cả đối thủ. Chương 102, Đại chiến vạn hóa thiên. Một lúc lâu sau, ta sẽ từ còn sống người chính giữa, chọn trong đó 3 người, ban cho thần thông quả. Cao quan thanh bảo lão giả tiếng nói rơi xuống, một đám người sắc mặt tất cả đều biến hóa, nhất là những thứ kia không có đạt tới luân hải võ giả đỉnh cao, càng là từng cái sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Mà những thứ kia luân hải võ giả đỉnh cao, sắc mặt đồng dạng là khó coi. Tuy nói cao quan thanh bảo lão giả không có quy định nhất định phải chém giết đến chỉ còn lại 3 người, có thể ai cũng biết, chỉ có bảo đảm cuối cùng chỉ còn lại 3 người, hơn nữa mình cũng ở kia trong 3 người, mới có thể 100% đất đạt được 1 viên thần thông quả. Nếu không lời nói, vạn nhất ngươi giữ vững đến thời khắc tối hậu, giết người cũng là nhiều nhất, có thể cao quan thanh bảo lão giả hết lần này tới lần khác chỉ định người khác, há chẳng phải là chết oan. Đây là buộc mọi người liều mạng A. Được, quy tắc ta đã nói cho các ngươi biết, tiếp đó, bọn ngươi liền bắt đầu chém giết đi. Kia cao quan thanh bảo lão giả nhưng là không để ý chút nào mọi người sắc mặt, lạnh nhạt nói, chật, thân hình chính là chật lóe, trực tiếp ẩn vào thần thông cổ thụ sâu bên trong. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Giết. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó, không chút do dự liền động thủ. Chân nguyên hậu kỳ tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm sao có thể đi đến một bước này, vốn lấy thực lực ngươi, hay là đi chết đi. Tiểu tử, muốn trách, thì trách ngươi thực lực của chính mình yếu. Chân nguyên hậu kỳ, không giết ngươi giết ai. Trước tiên, Lâm Vũ bên người 10 mấy vị cường giả trong mắt hàn quang lóe lên, tất cả đều ngay đầu tiên hướng Lâm Vũ xuất thủ. Có câu nói, trái hồng nhặt mềm mại bóp, ít nhất từ ngoài mặt đến xem, Lâm Vũ thực lực là mọi người chính giữa yếu nhất, lúc này, không giết Lâm Vũ giết ai. Này hơn 10 người cường giả, cơ hồ tất cả đều là luân hải hậu kỳ cường giả, duy nhất một danh luân hải trung kỳ võ giả, cũng là đạt tới luân hải trung kỳ cảnh giới viên mãn. Với luân hải hậu kỳ cũng không nhiều lắm khác biệt, lần này đồng thời xuất thủ, có thể nói là hạo hạo đãng đãng, thanh thế kinh khủng tới cực điểm. Ừ. Lâm Vũ biến sắc, không chút do dự liền thi triển ra hậu thổ kiếm quyết, hán khí tức cùng đất đai nhất thời kỳ diệu đất dung hợp lại, hai cổ hơi thở vô cùng phù hợp, nhất kiếm về phía trước hủ ở hải ra, một kiếm này, phảng phất ẩn chứa đất đai sức mạnh to lớn, vô cùng nặng nề, bền chắc không thể gãy. Ầm. Hơn 10 người cường giả công kích, ầm ầm rơi vào Lâm Vũ trước người, phát ra một tiếng vang cực lớn, Lâm Vũ thân thể run lên bần bật, nhưng mà, chỉ chẳng qua là lay động mấy cái, liền lần nữa ổn định thân hình. Thân hình hắn, vẫn vô cùng nặng nề, phảng phất cùng đất đai liên tiếp thành nhất thể, chẳng qua là đứng tại chỗ, liền có một cổ bất động như sơn khí tức truyền vang mở. Cái gì? Ngăn trở. Chúng ta mười mấy người liên thủ, thậm chí ngay cả lui đều không để cho này Lâm Vũ lùi một bước. Này Lâm Vũ thực lực, thật không ngờ kinh khủng. Hắn không phải là chân nguyên hậu kỳ võ giả sao? Nhìn thấy một màn này, xuất thủ kia hơn 10 người cường giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ mười mấy người liên thủ, cho dù là luân hải hậu kỳ đại thành võ giả đều phải bị trực tiếp đánh giết, có thể một cái chân nguyên hậu kỳ Lâm Vũ lại liền ngăn trở. Hừ. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, liếc về kia mười mấy người liếc mắt, lạnh nhạt nói, phổ thông luân hải hậu kỳ võ giả, ta giết chết như giết gà, chỉ bằng các ngươi, còn không làm gì được ta. Vũ Mạc. Sau một khắc, Lâm Vũ quanh thân, tích tí tách hạt mưa bùng nổ, mỗi một đạo hạt mưa, cũng hàm chứa một cổ cực kỳ khí tức bén nhọn, mỹ lệ, mờ mịt giữa, lại mang theo vô cùng kinh khủng sát cơ, giống như pháo hoa nở rộ ra. Không. A. Đây là cái gì kiếm thuật, thật không ngờ đáng sợ. Ta đường đường luân hải hậu kỳ võ giả, lại căn bản không ngăn được một kiếm này, không nghĩ tới ta lại sẽ chết ở một cái chân nguyên hậu kỳ tiểu bối trong tay. Giờ khắc này, kia hơn 10 người võ giả trong mắt khiếp sợ biến thành sợ hãi, tuyệt vọng, cảm nhận được một kiếm này uy lực đáng sợ, trong bọn họ phần lớn người, đều là tâm thần run rẩy. Suy, suy, suy. Sau đó, kiếm khí gào thét, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền có suốt 7 tên võ giả bị kiếm khí xuyên qua, trực tiếp đâm xuyên trái tim, sinh cơ nhất thời tiêu tan. Nhất kiếm, 7 tên luân hải hậu kỳ võ giả ngã xuống. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Cái này Lâm Vũ thực lực, thật là thật đáng sợ. Đi, đi nhanh lên. Còn lại còn sống vài tên võ giả, từng cái tất cả đều là kinh hồn bay phách tang, không dám có bất cứ chút do dự nào. Lập tức liền rút người ra nghỉ tưởng muốn chạy trốn. Đi sao? Có thể lúc này, Lâm Vũ bên người Thiện Khinh Y Liễu, Tô Mộc Nguyệt đám người lại xuất thủ, hai gã luân hải hậu kỳ cường giả, cộng thêm thực lực cơ hồ giống như là luân hải hậu kỳ Tô Mộc Nguyệt, ngay lập tức sẽ chém chết 3 cái luân hải hậu kỳ cường giả. Cùng lúc đó, một đám rác rưởi, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ra tay với bản công tử. Vạn Hóa Thiên cười ha ha, hắn chợt một trưởng vỗ ra, một trưởng kia đánh ra, trực tiếp vô chúng một cái đánh lén hắn luân hải hậu kỳ võ giả lồng ngực nơi, người võ giả kia thân thể, nhất thời trực tiếp bị dao động thành phấn vụn. Tên võ giả này, thực lực đạt tới luân hải hậu kỳ trung thành, có thể đối mặt Vạn Hóa Thiên một trưởng này, nhưng là không có chút nào lực phản kháng, hai người thực lực, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đại Hóa Càn Nguyên trưởng, không hổ là ta Vạn Linh Tông ngũ đại chấn tông một trong những tuyệt học, uy lực quả nhiên cường hãn. Ừ, ta Vạn Hóa Thiên ở nơi này man hoang thần miếu bên trong thường gặp hiểm cảnh, mới rốt cục đem Đại Hóa Càn Nguyên trưởng tu luyện tới viên mãn giai đoạn, bằng vào một trưởng này, coi như là luân hải hậu kỳ viên mãn đối thủ, ta cũng vậy không sợ chút nào. Vạn Hóa Thiên mang trên mặt ngạo nghễ nụ cười, hắn cuồng ngạo cười lớn, ánh mắt đống nhiên nhìn về cách đó không xa Lâm Vũ, vừa vặn nhìn thấy Lâm Vũ nhất kiếm chém chết vài tên luân hải hậu kỳ võ giả một màn. Ừ, Lâm Vũ. Không nghĩ tới ngươi còn có thể có thực lực bực này, lại có thể giết chết mấy cái luân hải hậu kỳ võ giả. Vạn Hóa Thiên cả kinh, chợt ha ha cười nói, bất quá, những người này cũng chỉ là phế vật mà thôi, ta lật tay giữa liền có thể đánh chết, ngươi cũng giống như vậy, muốn giết ngươi, chẳng qua là ta lật tay sự tình a. Đại Hóa Càn Nguyên trưởng. Tiếng nói rơi xuống, Vạn Hóa Thiên chợt một trưởng hướng Lâm Vũ đánh ra. Ầm. Hạo hạo đáng đáng trường kính. Như kinh đào phách ngạn một loại cuốn tới, một trường này, không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói, cơ hồ chính là hoàn toàn lấy lực các người, nhưng hắn lực đạo, nhưng là mạnh mẽ đến mức tận cùng, một trường đánh ra, tựa như vô số cự sơn quần cuộn chấn áp tới. Ừ, Lâm Vũ ngay lập tức sẽ cảm nhận được một trường này uy lực, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng là không lùi mà tiến tới, ngang nhiên hướng Vạn Hóa Thiên nên đón, cùng lúc đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra. Thôn sát. Nếu như nói vạn hóa thiên đại hóa càn nguyên trưởng, chính là lấy lực các người, lấy lực lượng tuyệt đối chấn áp hết thảy. Lâm Vũ một kiếm này, chính là dĩ điểm phá diện, dùng tuyệt đối phong mang, xé hết thảy. Ẩm. Vạn hóa thiên kia cuồn cuộn vô cùng trường kính, trong nháy mắt liền bị xé ra tới. Chương 103, đánh bại vạn hóa thiên. Ừ. Nhìn thấy một màn này, vạn hóa thiên mặt hiện lên ra một tia vẻ kinh sợ. Lâm Vũ, ngươi lại có thể chống đỡ ta một trường này. Ngươi một trường này, quá yếu. Lâm Vũ liếc mắt nhìn vạn hóa thiên, ánh mắt lãnh đạm, lạnh nhạt nói, vạn hóa thiên, chỉ bằng như vậy thực lực, ngươi cũng dám được xưng là vạn linh tông đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ vạn linh tông là thực sự không người sao? Càn rỡ. Nghe được Lâm Vũ lời này, vạn hóa thiên nhất thời giận, trò cười. Ta mới vừa rồi một trường kia, chẳng qua là thi triển ra 5 phần 10 thực lực mà thôi, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta bây giờ sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, vạn hóa thiên lại vừa là một chiêu đại hóa càn nguyên trưởng đánh ra, một trưởng này uy lực, so với vừa mới một trưởng kia mạnh hơn ra không ít, hạo hạo đáng đáng lực lượng, như thiên địa như vậy trấn áp bao phủ xuống. Hậu thổ kiếm quyết. Đối mặt một trường này, Lâm Vũ khí tức đột nhiên biến hóa, một khắc trước, còn giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bức người, sau một khắc, liền dung nhập vào thương mang đại địa bên trong, khí tức vô cùng nặng nề ngưng tụ, nhất kiếm hủ ở hải ra, phảng phất cả vùng đất phiêu đãng mà lên. Đại hóa càn nguyên trưởng, chú trọng là lấy lực các người, hạo hạo đãng đãng đại thế, mà hậu thổ kiếm quyết, nhưng là trực tiếp đem người thi triển cùng đất đai hòa làm một thể. Như đất đai như vậy nặng nề ngưng tụ, bền chắc không thể gãy. Ẩm. Vạn hóa thiên một trưởng này rơi vào Lâm Vũ trên người, nhưng là phát ra một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình chỉ chẳng qua là dung hoàng nhất hạ, liền ngăn trở một trưởng này. Vạn hóa thiên, ta kiếm tu chi lưu, am hiểu nhất là tấn công, tối không giỏi chính là phòng ngự, có thể ngươi thậm chí ngay cả ta phòng ngự đều không cách nào công phá, thực lực ngươi cũng không tránh khỏi quá hơi yếu một chút đi. Lâm Vũ ánh mắt tỉnh táo hờ hững, không có chút nào gợn sóng biến hóa, trong miệng nhưng là cười ha ha một tiếng, chỉ bằng như vậy thực lực, ngươi muốn giết ta, hay lại là trở về nữa tu luyện vài năm đi. Càn rỡ. Vạn hóa thiên ngay từ đầu còn đang khiếp sợ Lâm Vũ lực phòng ngự, có thể nghe được Lâm Vũ lời này, lập tức hoàn toàn nổi nóng, một mình ngươi tiểu tiểu chân nguyên hậu kỳ võ giả, lại dám như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta chỉ như vậy mà thôi sao? Lần này, ta nhất định phải giết ngươi. Trên tay hắn, đột nhiên hiện ra một cái nhẹ như cánh ve, gần như trong suốt bao tay, tay kia mặc lên mơ hồ tản mát ra ba động, rõ ràng là đạt tới tứ phẩm đỉnh cấp phẩm giai, rõ ràng là một món cực kỳ chân quý bao tay linh khí. Đại hóa càn nguyên trưởng. Vạn hóa thiên lần nữa một trưởng hù ở hải ra, lần này, nơi tay bộ linh khí ra chỉ xuống. Hắn một trưởng này uy lực, bất ngờ tăng lên suốt 5 phần 10. Không chỉ có như thế, trừ kia hạo hạo đáng đáng lực đạo to lớn ra, một trưởng này chính giữa, còn ẩn chứa một tia cực kỳ khí tức bén nhọn, rõ ràng là một tia canh kim chi khí, mà như vậy một tia canh kim chi khí, lại để cho này đại hóa càn nguyên trưởng lực sát thương lần nữa tăng lên suốt mấy thành. Chỉ có lực đạo to lớn còn chưa đủ, chỉ có gia chỉ cường hãn sát thương thủ đoạn, này đại hóa càn nguyên trưởng mới là hoàn chỉnh đại hóa càn nguyên trưởng. Ừ. Đối mặt một trưởng này, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Vạn hóa thiên trước hai trưởng, mặc dù cũng cường đại, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho Lâm Vũ cảm nhận được uy hiếp, nhưng lúc này đây với trước so sánh, nhưng là sinh ra chất lột xác, một trưởng này uy lực, cho dù là Lâm Vũ, cũng là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Xem ra, muốn thi triển một chiêu kia. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, khí tức quanh người đột nhiên biến hóa, trong tay hắn thanh đồng tu kiếm, ở một cái hô hấp bên trong đâm ra vô số kiếm. Vô số kiếm tàn ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh vô cùng sự mỹ lệ lĩnh vực, vô cùng vô tận kiếm quang, rực rỡ tươi đẹp rực rỡ đến mức tận cùng, mỹ làm người ta mê ly, làm lòng người say. Hoa lập lạp. Trong thiên địa, phảng phất xuống lên tuyết, đông tuyết nói liên miên bay tán loạn, trong lúc còn kèm theo vô số viên hạt cát, cát bụi tràn ngập. Đông tuyết bay tán loạn, tạo thành một bộ vô cùng kỳ dị, lại cực kỳ lộng lẫy, sáng lạng cảnh tượng. Đông tuyết, cát bụi, ở Lâm Vũ trước người, tạo thành một mảnh to lớn tuyết sa hải, bay lả tả, đem Lâm Vũ cả người cũng che phủ ở trong đó. Huyền giai trung cấp vũ kỹ, Tuyết Sa Hải. Cái môn này kiếm pháp, chính là Lâm Vũ mấy ngày trước sáng tạo ra kiếm thuật, một chiêu này kiếm thuật, là hắn lấy Nhu Thủy kiếm quyết làm căn cơ, kết hợp Hậu Thổ kiếm quyết một ít áo nghĩa, hai môn kiếm quyết dung hợp sau sáng tạo mà ra kiếm chiêu. Nhu Thủy kiếm quyết, là Lâm Vũ tiên thiên cảnh lúc liền bắt đầu tu luyện kiếm quyết, thật sớm thì đến được trung thành giai đoạn, mà ở này man hoang thần miếu bên trong, Hậu Thổ kiếm quyết, cũng bị Lâm Vũ tăng lên tới trung thành giai đoạn. Đối với này hai môn kiếm thuật, Lâm Vũ đều có đến không thấp cảm ngộ. Mà hai môn kiếm quyết, bản thân liền có thật nhiều chỗ tương thông, thủy mục thân cận, thổ mục thân cận, này hai môn kiếm thuật, tương đối lên đến tự nhiên cũng là hơi phù hợp, dung hợp này hai môn kiếm quyết ảo diệu, Lâm Vũ liền sáng tạo ra đặc biệt thiên hướng về phòng ngự Tuyết Sa Hải. Bằng vào này Tuyết Sa Hải, coi như là luân hải cường giả tối đỉnh công kích, Lâm Vũ cũng có niềm tin chắc chắn tiếp theo. Ẩm. Vạn hóa thiên đại hóa càn nguyên trưởng, rốt cuộc đánh vào Lâm Vũ trước người Tuyết Sa Hải thượng, nhưng mà, kia hạo hạo đáng đáng trường kính, mới vừa tiến vào mảnh này Tuyết Sa Hải, liền bị vô cùng vô tận đất bông tuyết, bụi trần bao trùm, ngắn ngủi mấy hơi thở, lại liền tiêu tán thành vô hình. Vạn hóa thiên sát chiêu mạnh nhất, cứ như vậy bị Lâm Vũ tan rã. Không thể nào. Cái này không thể nào. Nhìn thấy một màn này, vạn hóa thiên cơ hồ là hoàn toàn ngây người. Không thể tin được chính mình ánh mắt, ta toàn lực thi triển ra đại hóa càn nguyên trưởng, lại bị một cái tiểu tiểu chân nguyên hậu kỳ võ giả ngăn trở. Này Lâm Vũ, làm sao có thể ngăn trở ta một trường này? Ta không tin a. Giờ khắc này, vạn hóa thiên trong lòng tín niệm, cơ hồ cũng ầm một tiếng tan vỡ. Sát chiêu mạnh nhất, bị chính là chân nguyên hậu kỳ Lâm Vũ ngăn trở, một màn này, đã ảnh hưởng đến hắn tin đọc, để cho hắn võ đạo tâm, cũng bị mãnh liệt đả kích. Giết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự nào, đại chiến sinh tử bên trong, bất kỳ một cái nào sơ sót, đều có thể tạo thành không cách nào vãn hồi kết cục. Vạn hóa thiên lại ở thời điểm này sửng sở, nên là chính bản thân hắn tìm chết. Thôn sát. Không có chút nào đất do dự, Lâm Vũ trực tiếp liền thi triển ra hắn ở phương diện tấn công sát chiêu mạnh nhất. Ẩm. Một kiếm này, trực tiếp liền đem vạn hóa thiên cho đánh bay ra ngoài. Ở kiếm khí rơi vào vạn hóa thiên trên người thời điểm, một tầng lam sắc kết giới nhưng là tự động hiện lên vạn hóa thiên trên người, mới để cho hắn tránh cho vừa chết. Hiển nhiên, ở trên người hắn, có vạn linh tông ban cho bảo vệ tánh mạng bảo vật, này vạn hóa thiên dù sao cũng là một nhân vật thiên tài, vạn linh tông tự nhiên ở trên người hắn lưu một ít thủ đoạn. Chết! Lâm Vũ hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, trực tiếp liền đuổi theo, lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra. Cuồn cuộn kiếm khí, tựa như tia chớp hướng vạn hóa thiên chém bổ xuống đầu, liền muốn đem trực tiếp chém chết. Lớn mật. Đang lúc này, một đạo tiếng giống giận đột nhiên vang lên, sau đó, vạn linh tông một tên luân hải đỉnh phong đại hán trung niên chợt lướt đến, thân hình hắn còn ở nửa đường, chính là chợt một trưởng vô đi ra. Chương 104, chúc vô y đi. Ẩm. Kia đại hán trung niên, chính là luân hải cường giả tối đỉnh, một trưởng này đánh ra. Uy lực kia có thể nói là kinh khủng tới cực điểm, so với vạn hóa thiên toàn lực thi triển đại hóa càn nguyên trưởng, mạnh hơn ra đều không chỉ gấp đôi. Không khí tất cả đều trở nên ngưng trù đứng lên, hung hăng hướng Lâm Vũ ép tới, phảng phất phải đem Lâm Vũ nghiền thành thịt nát. Tuyết Sa Hải. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ đem phòng ngự mạnh nhất chiêu thức thi triển ra, đông tuyết, cắt bụi lan tràn ra, ở trước người hắn tạo thành một mảnh sương mù sáng lạng Tuyết Sa Hải. Ẩm. Nhưng mà, chỉ là một cái tiếp xúc, này rực rỡ mỹ lệ Tuyết Sa Hải, liền trực tiếp được trung niên cường giả vỡ ra đến, rồi sau đó, hùng hồn chân nguyên, hung hãn đánh vào Lâm Vũ trên người. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cả người trực tiếp bay ngược ra vài chục trượng ra. Lâm Vũ, nhìn thấy một màn này, Thiện Khinh Y Đi Hề, Tô Mộc Nguyệt đồng loạt kêu lên một tiếng, lập tức thoát khỏi bên người đối thủ, thân hình chợt lóe, đến Lâm Vũ bên người. Ta không sao. Lâm Vũ đứng lên, chùi chùi miệng rác máu tươi, lắc lắc đầu nói. Nay đại hán trung niên, không hổ là luân hải cường giả tối đỉnh, cho dù là tiện tay một trường, đều không phải là dưới mắt hắn có thể ngăn cản, cũng còn khá bằng vào Tuyết Sa Hải, tan mất đối phương bảy thành lực đạo, nếu không lời nói, chỉ là một trường này, cũng đủ để cho Lâm Vũ người bị thương nặng. Mà, hay lại là Lâm Vũ ngộ ra Tuyết Sa Hải dưới tình huống, nếu là Lâm Vũ không có lĩnh ngộ Tuyết Sa Hải, bằng vào hậu thổ kiếm quyết lời nói, càng không cách nào ngăn cản đối phương công kích. lại có thể ngăn trở ta một trường này, có chút ý tứ. Kia đại hán trung niên nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong mắt sát ý tăng vọt. Này đại hán trung niên, chính là ngày đó ở Man Hoang Thần Miếu cửa, phải đem Lâm Vũ ba người tất cả đều đánh chết người kia, bất quá, Man Hoang Thần Miếu đột nhiên mở ra, để cho hắn buông tha động thủ dự định. Hôm đó không có giết ngươi, thật là một cái sai lầm lựa chọn, bất quá, bây giờ giết ngươi cũng không coi là chỉ. Đại hán trung niên nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng đạo, Huyền Kiếm Sơn, ra một cái ly kiếm ý đã đủ, về phần ngươi, hay là đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt vừa xài bước ra, Luân Hải cường giả tối đỉnh khí tức triển lộ không bỏ sót, chợt một trường, như to lớn quạt lá một dạng hướng Lâm Vũ ngay đầu bao phủ tới. Ngăn trở. Thiện Khinh Y cùng Tô Mộc Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời xuất thủ, nhất căn màu xanh dây băng, cùng với một cái kim sắc châu tử đồng thời nổi lên, hướng đại hán trung niên ngăn cản đi. Tuyết Sa Hải. Lâm Vũ cũng lần nữa thi triển ra Tuyết Sa Hải một chiêu này, tuyết cùng biển cắt dương tràn ngập ra, đưa hắn cùng Thiện Khinh Y ở đám ba người tất cả đều che phủ ở trong đó. Ẩm. Một chút đụng nhau, Lâm Vũ ba người đồng thời đảo lùi lại mấy bước. Ở Luân Hải cường giả tối đỉnh toàn lực nhất kích xuống, cho dù là Lâm Vũ ba người thực lực, cũng chỉ có thể tháo chạy. Thiện Khinh Y Yề, Tô Mộc Nguyệt, hai người các ngươi lại sẽ giúp Huyền Kiếm Sơn tiểu tử. Đại hán trung niên trong mắt hàn quang lóe lên, lãnh đạm nói, hai người các ngươi đều là Thủy Nguyệt Đống Thiên đệ tử, chỉ cần các ngươi bây giờ tránh ra, ta có thể không giết các ngươi, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta vô tình. Thiện Khinh Y Yề lắc đầu một cái, đạo, Lâm Vũ ở Man Hoang Thần Miếu bên trong cứu chúng ta hai lần, lần này, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thật sao? Đại hán trung niên nhất thời cười lạnh một tiếng, cũng được. Thiện Khinh Y Yề, ngươi đã chủ động tìm chết, ta đây cũng chỉ phải tắc thành ngươi, coi như giết ngươi, tin rằng ngươi Môn Thủy Nguyệt Đống Thiên cũng không dám thế nào. Tiếng nói rơi xuống, đại hán trung niên lần nữa bước ra một bước, quanh thân tản mát ra khí tức càng kinh khủng hơn. Liền muốn một trưởng hướng Lâm Vũ hai người vỗ tới, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Vạn Linh Tông người, đi chết đi cho ta. Phía sau hắn, một tên tóc dài phất phới, phóng khoáng ngông nghênh nam tử tóc đen lệ quát một tiếng, trong tay một thanh trường đao dương lên, chợt một đạo đao mang, hướng đại hán trung niên một đao bổ tới. Lớn mật. Đại hán trung niên lập tức giận, bất chấp chiếu cố đến Lâm Vũ hai người, mánh xoay người, chính là một trưởng đánh ra. Ngươi là người nào, lại đối với ta Vạn Linh Tông xuất thủ, thì không muốn sống mạng. Vạn Linh Tông, ta giết chính là các ngươi người. Tóc dài nam tử lệ quát một tiếng, liếc về Lâm Vũ đám người liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, rồi sau đó, hung hăng một đao bổ ra, một đạo vô cùng thê mị ánh đao, chính là nở rộ ra. Trong nhấp nháy, tóc dài nam tử cùng đại hán trung niên liền chiến thành một đoàn, trực tiếp rời đi Lâm Vũ ba người vị trí phương. Này! Nhìn thấy một màn này, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Thiện Khinh Y cùng Tô Mộc Nguyệt, cũng có một ít ngạc nhiên. Bọn họ đã làm tốt với đại hán trung niên đại chiến thảm thiết một trận chuẩn bị, có thể lúc này, đột nhiên nhô ra một cái tóc dài nam tử, lại trực tiếp liền đem đại hán trung niên cho dẫn đi. Đây thật là để cho người có chút không nói gì. Bất quá, thật ra thì đây cũng là có thể lý giải, tại loại này đại trong hỗn chiến, Vạn Linh Tông làm là thế lực mạnh nhất. Dĩ nhiên là thụ đại chiêu phong, dễ dàng đưa tới người khác nhằm vào. Vạn Linh Tông danh hiệu, ở bình thường đương nhiên là tốt dùng, có thể dưới tình huống này, dĩ nhiên là không người đi quan tâm, thậm chí ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Lâm Vũ, chết! Nhưng ngay khi Lâm Vũ vừa mới thở phào một cái thời điểm, một đạo âm lanh thanh âm, đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo hỏa hồng kiếm mang, nhất thời chợt lóe lên, hướng Lâm Vũ tim đâm tới. Ừ! Lâm Vũ biến sắc, trước tiên liền làm ra phản ứng, tay phải hắn cầm kiếm, về phía trước vừa đỡ, thi triển ra rõ ràng là hậu thổ kiếm quyết. Ẩm. Một đạo tia lửa bắn tán loạn, chật, Lâm Vũ thân hình có chút rung hoàng nhất hạ, liền lần nữa đứng vững, hắn sắc mặt băng hẳn, nhìn về xuất thủ người đánh lén. Kia xuất thủ đánh lén, chính là một người mặc hỏa hồng trường bào, mặt lộ vẻ sát khí thanh niên, đương nhiên đó là Sở Thiên Ca. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là mạng lớn. Sở Thiên Ca nhìn Lâm Vũ, cả người sát khí dũng động, trầm giọng nói, Vạn Linh Tông Luân Hải cường giả tối đỉnh, cũng không có giết chết ngươi, ta đột nhiên xuất thủ tập kích ngươi, không nghĩ tới lại cũng bị ngươi tránh thoát, thật đáng tiếc, đệ đệ của ta ban đầu không có thể giết ngươi, lại cho ngươi lớn lên đến trình độ này. Đệ đệ của ngươi. Lâm Vũ nhướng mày một cái, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, ngươi chính là Sở Thiên Ca. Không tệ. Sở Thiên Ca gật đầu một cái, đồng nhiên cười lạnh nói, thế nào, Lâm Vũ, ngươi bây giờ là không phải là đã cảm nhận được chân nguyên bị ăn mòn. Mới vừa rồi một kiếm kia mặc dù không có thể giết ngươi, nhưng ẩn chứa trong đó một tia hỏa độc, bây giờ muốn tất đã tiến vào bên trong cơ thể ngươi, lúc này, ngươi chết định. Hỏa độc. Lâm Vũ hơi biến sắc mặt, lập tức cảm nhận được một cổ quỷ dị âm độc khí tức, đã là tiến vào trong cơ thể mình, nhanh chóng khuyết tán ra, ăn mòn hắn chân nguyên trong cơ thể. Mặc dù ăn mòn tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng là giống như phụ cốt chi thư một loại khó mà đuổi, tấm ảnh loại này khuynh hướng đi xuống, dùng không bao lâu, hắn chân nguyên sợ rằng sẽ gặp bị ăn mòn sạch sẽ. Hòa độc sao? Không tệ, Sở Thiên Ca, ngươi làm rất tốt, là cảm tạ ngươi làm hết thể các thứ này, tiếp đó, ngươi liền đi chết đi. Đang lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, một tên người mặc áo gai, chân đạp giày cỏ, mặt mũi bình thường thanh niên, đống nhiên xuất hiện sau lưng Sở Thiên Ca, một trưởng vô ở trên đầu hắn. Chương 105, Thần Thông, Ngự Hồn. Ba tháp. Chỉ một chút, Sở Thiên Ca đầu, tựa như cùng dưa hấu một loại nổ tung ra, một trưởng, liền để cho Luân Hải hậu kỳ Sở Thiên Ca, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Giết chết Sở Thiên Ca sau, này mặt cho bình thường thanh niên, sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, Lâm Vũ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ngươi là ai? Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ tâm thần buộc phát cảnh giác, trầm giọng nói. Chúc vô ý kìa. Bình thường thanh niên cười nhạt, đạo, nhắc tới, chúng ta còn có một chút sâu xa, ta một cái tùy tùng, Tư Mã Vọng, tựa hồ chính là chết ở trong tay ngươi chứ. Ngươi chính là Chúc vô ý kìa. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, này Chúc vô ý kìa, chính là Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử bên trong hạng thứ 7 tồn tại, lại nghe nói thập phần thần bí, thực lực chân thật thậm chí có khả năng cao hơn, như vậy nhân vật số má. Tuyệt không phải Vạn Hóa Thiên có thể so sánh với. Tuy nói Vạn Hóa Thiên thiên phú có lẽ cao hơn một chút, mà dù sao bước vào Luân Hải hậu kỳ ngày giờ còn thiếu, nhưng này Chúc vô ý đi, nhưng là sớm thì đến được Luân Hải hậu kỳ viên mãn thực lực, chân thực chiến lực, thậm chí có thể với phổ thông Luân Hải cường giả tối đỉnh chống lại, đây tuyệt đối là một cái có thể so với đại hán trung niên đối thủ. Hơn tuyết thượng ra xưng là, Lâm Vũ bên trong Sở Thiên Ca thả ra hỏa độc, nhất định phải phân tâm đi áp chế kia hỏa độc, một thân thực lực có thể phát huy được không tới 7 thành, hãy theo đến thời gian trôi qua, có thể phát huy được thực lực liền càng ngày càng thấp. Lần này, là thật phiền phức. Lâm Vũ, chính là chân nguyên cảnh thực lực, liền có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý, hơn nữa có thể đánh chết Luân Hải hậu kỳ tồn tại, trên người của ngươi, một nhất định có cái gì đại bí mật. Chúc vô ý nhìn Lâm Vũ, trong mắt lóe lên không khỏi hào quang, lạnh nhạt nói. Chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đoạt được trên người của ngươi cơ duyên, đến lúc đó, có lẽ ta là có thể với Lý Kiếm Ý chống lại, vì trở thành toàn bộ ta, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Lâm Vũ cười lạnh nhìn Trúc Vô Y, muốn giết ta. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Đây là tự nhiên. Trúc Vô Y trong tay cầm Trúc Trượng đột nhiên dương lên, một trượng về phía trước đánh ra, vô mấy đạo tàn ảnh nhất thời lướt đi đến. Tầng tầng tàn ảnh chồng lên nhau, cuối cùng nhưng là tạo thành một đạo to cây trúc lớn hư ảnh, rồi sau đó, hung hãn hướng Lâm Vũ rút ra đánh xuống. Ồn ào hưu. Nhất thời, kia không khí chung quanh thê lương gào thét đứng lên, rõ ràng là Luân Hải hậu kỳ thực lực, có thể Trúc vô ý này một trượng uy lực, nhưng là so với đại hán trung niên còn mạnh mẽ hơn. Tuyết Sa Hải. Đối mặt này một trượng, Lâm Vũ không dám có tâm tư khác. Lần nữa thi triển ra Tuyết Sa Hải một chiêu này. Nhưng mà, bởi vì hỏa độc duyên cớ, Lâm Vũ một chiêu này uy lực giảm nhanh ba thành, dùng để ngăn cản Trúc Vô Y để công kích, thật sự là miễn mạnh hơn một chút. Trong phút chốc, cả người hắn thân thể, cũng bay rớt ra ngoài. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng hể bại rất nhiều, trong cơ thể hỏa độc càng là tán loạn, điên cuồng ăn mòn chính mình chân nguyên. Chỉ có thể liều một cái. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng. Rốt cuộc không do dự nữa, sâu trong linh hồn, kia một đạo kiếm ý ngưng kết mà thành tiểu kiếm hư ảnh, đột nhiên nhất kiếm bổ ra, thật sự phách con mắt, rõ ràng là Lâm Vũ bên trong thân thể của mình. Lâm Vũ lần này, là dự định trực tiếp lấy bạo chế bạo, dùng trong cơ thể kiếm ý hư ảnh, đem trong cơ thể hỏa độc cho chém chết. Loại biện pháp này có thể nói là hung hiểm vô cùng, sơ ý một chút thì có thể bổ tới chính mình kinh mạch, ngược lại đưa đến chính mình kinh mạch bị tổn thương, thậm chí là tu vi bị phế. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ không có lựa chọn. Coi như là thời điểm hưng thịnh hắn, phải đối phó Trúc Vô Y đều hết sức chật vật, chớ đừng nói chi là bị hỏa độc ăn mòn. Lúc này, hắn chỉ có đánh cuộc một lần, đem hỏa độc cho tiêu diệt. Suy, kiếm nhỏ kia hư ảnh nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí cuồn cuộn, cuối cùng, chính xác không có lầm rơi vào kia một tia âm độc khí tức quỷ dị thượng, chỉ nghe một tiếng làm người tê cả da đầu thanh âm, kia âm độc khí tức trực tiếp liền bị kiếm khí cho nghiền thành phấn vụn. Nhất thời, Lâm Vũ cả người một trận dễ dàng, cái loại này bị áp chế cảm giác biến mất, một thân thực lực, lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thôn sát. Hắn lập tức chính là nhất kiếm hủ ơ hải ra, quần quận kiếm ý, hướng Trúc Vô Y Y đánh tới. Ừ. Cảm nhận được Lâm Vũ một kiếm này tăng vọt uy lực, Trúc Vô Y chân mày cau lại, loại thời điểm này, ngươi lại còn có thể đuổi đi trong cơ thể hòa độc. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là một nhân vật thiên tài, bất quá, ngươi càng là thiên tài, ta lại càng không thể tha cho ngươi sống tiếp. Trúc Vô Y kêu bình thản trên mặt, chợt trở nên lăng lệ. Hắn ở Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử bên trong, coi như là cố gắng hết sức khiêm tốn một người, bình thường cũng rất ít tham dự vào đủ loại tranh chấp bên trong, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn là một cái siêu thoát ra khỏi trần thế người. Ngược lại, hắn nhưng thật ra là một cái vô cùng lòng dạ ác độc nhân vật. Cái gọi là khiêm tốn, chẳng qua là tranh đấu thời điểm, giết người khác một trở tay không kịp. Thấy Lâm Vũ ở thời điểm này còn có thể đuổi trong cơ thể hòa độc, là hắn biết, cái này Lâm Vũ, nhất định phải giết, nếu không lời nói, nếu để cho Lâm Vũ lớn lên, sợ rằng chính là hắn ác ngộng. Chết! Hắn chợt một gậy trúc trượng hủ ơ hải ra, này một trượng hủ ơ hải ra, chân nguyên quần cuộn sung ra, vô mấy đạo tàn ảnh ngưng kết thành nhất thể. Trực tiếp liền đem Lâm Vũ này một đạo kiếm khí bắn cho bể. Rồi sau đó, hắn lại vừa là bước ra một bước, chợt một trượng tử, nhô lên cao hướng Lâm Vũ đầu đập tới. Ẩm. Phảng phất là ngàn vạn ngọn núi lớn đồng thời chấn áp xuống. Giờ khắc này, Lâm Vũ chỉ cảm thấy quanh thân không khí cũng bị giam cầm, thậm chí thân thể của hắn, đều cơ hồ khó mà nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một trượng rơi xuống. Hoàng bét. Lâm Vũ. Nhìn thấy một màn này, Thiện Khinh Y cùng Tô Mộc Nguyệt sắc mặt đồng thời biến đổi, không nhịn được kinh hô lên. Các nàng muốn xuất thủ trợ giúp, có thể bị giam cầm, không chỉ là Lâm Vũ, ngay cả hai người bọn họ cũng bị Trúc Vô Y để chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt hết thảy phát sinh. Không nghi ngờ chút nào, nếu là bị này một trượng đập trúng, Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đã đến giờ. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm đồng nhiên vang dội khắp nơi chàng trong thai mỗi người, trong phút chốc, tất cả mọi người hành động đều ngừng trệ. Vô luận là Luân Hải hậu kỳ, hay lại là Luân Hải võ giả đỉnh cao, toàn bộ đều tựa như là ngừng, kia Trúc Vô Y Y, còn duy trì một trượng nện xuống tư thế, thân thể nhưng là dừng lại bất động. Thời gian phảng phất ngừng, không gian phảng phất ngưng kết, giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể toàn bộ đều không cách nào nhúc nhích. Sau đó, kia cao quan thanh bảo lão giả thân hình, từ thần thông cổ thụ bên trong đi ra, hắn nhìn Lâm Vũ đám người, lạnh nhạt nói, một giờ đã đến, 179 người, còn có 37 người còn sống, các ngươi trong những người này, có 3 người, có thể được một viên thần thông quả. Tiếng nói rơi xuống, cao quan thanh bảo lão giả ngón tay đột nhiên bắn ra, sau đó, 3 viên óng ánh trong suốt, như lưu ly như vậy mỹ lệ rực rỡ trái cây, từ cổ thụ bên trong bay ra ngoài, thẳng hướng trong đám người bay đi. Trong đó một viên trái cây, rõ ràng là hướng Lâm Vũ bay đi, bá đất một tiếng, lại trực tiếp liền bay vào Lâm Vũ trong miệng. Trong phút chốc, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ nước miếng ở trong miệng tăng ra, này nước miếng không nói ra có mùi vị gì, một tăng ra, liền trực tiếp tiến vào Lâm Vũ sâu trong thân thể. Ẩm. Lâm Vũ thân thể, nhất thời phát sinh cấp độ sâu lột xác, hắn chân nguyên trong cơ thể điền cuồng tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn tu vi liền trực tiếp tấn thăng đến chân nguyên cảnh giới đỉnh cao. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra chuỗi dài hình ảnh, cuối cùng, toàn bộ hình ảnh, bất ngờ diễn biến thành một đạo vang vang có lực, bắt trước như lôi đỉnh như vậy thanh âm. Chương 106, Hồn Kiếm Thuật. Thần thông, Ngự Hồn. Cảm nhận được trong đầu đột nhiên xông ra tin tức, Lâm Vũ trên mặt, không nhịn được hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thiên hạ thần thông, tổng cộng có 214,000 loại. Trong đó, có 9 đại trí cao thần thông, 33 đại đỉnh cấp thần thông, 365 loại cao cấp thần thông, 84,000 loại trung cấp thần thông, 12,9600 loại cấp thấp thần thông. Mà ngự hồn thần thông, chính là 84,000 loại trung cấp thần thông một trong. Hơn nữa ở nơi này 84,000 loại trung cấp thần thông bên trong, cũng có thể nói là hạng trước nhất hàng một loại. Ngự hồn thần thông, danh như ý nghĩa, liền có thể ngự sử linh hồn lực lượng, nắm giữ loại thủ đoạn này, liền có thể ở tự thân trong công kích bổ sung thêm linh hồn lực lượng, trực tiếp công kích đối thủ linh hồn. Giống như Lâm Vũ là một gã kiếm tu, hắn liền có thể đem linh hồn công kích thủ đoạn thêm tại hắn kiếm khí bên trong, như vậy hắn kiếm khí, trừ ở vật chất tầng diện thượng có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương bên ngoài, còn có thể trực tiếp ở linh hồn tầng diện địch nhân công kích. Phải biết, ở Niết Bàn cảnh lúc trước, võ giả linh hồn mặc dù cũng có tăng trưởng, nhưng tổng thể vẫn là rất yếu, nhằm vào linh hồn phòng ngự bảo vệ thủ đoạn càng là gần như không có. Tại loại này giai đoạn, nắm giữ một loại có thể trực tiếp đả kích linh hồn thủ đoạn, thật là có thể nói là toàn bộ địch nhân ác ngộng. Coi như là Niết Bàn cảnh trở lên cường giả, phải đối mặt loại này trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn, cũng sẽ cố gắng hết sức nhức đầu. Cái môn này thần thông, có thể nói là cường đại cực kỳ. Không nghĩ tới, ta lại có thể đạt được một môn trung cấp thần thông, hơn nữa, hay lại là ngự hồn cái môn này thần thông. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng, thật là kinh hỉ tới cực điểm. Trung cấp thần thông, nhìn như cũng không lợi hại, toàn bộ trong thiên địa chừng 84,000 loại, nhưng trên thực tế, thần thông cổ thụ phân thân thần thông quả, có thể ban cho mạnh nhất thần thông, chính là trung cấp thần thông. Trong đó phần lớn, đều là cấp thấp thần thông, thỉnh thoảng có trung cấp thần thông, cũng là trong đó vô cùng phổ thông. Cao cấp thần thông, chỉ có ở thần thông cổ thụ bản thể bên trong mới có thể đạt được, về phần kia đỉnh cấp thần thông, thậm chí còn trí cao thần thông, vậy cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Một môn đỉnh cấp thần thông, có thể trực tiếp để cho một tên võ giả nắm giữ phong vương cường giả chiến lực, mà một môn trí cao thần thông, càng là đủ để cho người có chống lại đế cấp cường giả. Loại này cấp bậc thần thông, đã có quá nhiều năm chưa từng xuất hiện, thậm chí cũng sớm đã thành truyền thuyết. Vì vậy, Lâm Vũ có thể có được ngự hồn cái môn này thần thông, đã có thể nói là cơ duyên vô cùng to lớn. Không biết ngoài ra hai cái lấy được thần thông quả là ai, bọn họ lại cũng được cái gì thần thông. Cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên, Lâm Vũ mở mắt, hướng chung quanh nhìn lại. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương, Tô Mộc Nguyệt cũng nhắm mắt lại. Một cổ huyền ảo khí tức ở nàng quanh thân tràn ngập ba động, hiển nhiên, hạng nhì lấy được thần thông quả, chính là nàng. Lâm Vũ nhìn lại, này nhìn một cái, hắn chân mày không khỏi nhỏ hơi nhíu lại. Nguyên lai, kia hạng ba thần thông quả người đoạt giải, rõ ràng là kia Vạn Hóa Thiên. Bị Lâm Vũ sau khi đánh bại, Vạn Hóa Thiên liền lui về Vạn Linh Tông trong địa bàn. Giờ phút này, quanh người hắn huyền diệu khí tức thiểm thức ba động, hiển nhiên cũng là đang tiếp thụ thần thông quả truyền thừa. Xem ra, thần thông cổ thụ ban cho thần thông quả, hoàn toàn là dựa theo tư chất thiên phú đến, hẳn chọn ai, nó trong lòng thật ra thì sớm đã có câu trả lời, cái gọi là chém giết hôn chiến, chẳng qua là nó một cái cơ bản khảo nghiệm A. Lâm Vũ trong lòng nhất thời như có sở ngộ. Chính hắn thiên phú tự nhiên không cần phải nói, chân nguyên cảnh liền nắm giữ nhất giai nhất thành kiếm ý, càng là đủ để vượt qua một cảnh giới lớn cùng người giao chiến, có thể nói là kiếm đạo tuyệt thế kỳ tài. Thiên phú chính là tất cả mọi người tại chỗ bên trong cao nhất. Mà Tô Mộc Nguyệt thiên phú cũng là cực cao, so với Lâm Vũ cùng lắm mấy tuổi, liền tu luyện tới Luân Hải hậu kỳ cảnh giới viên mãn, ở phương diện tu luyện thiên phú là cực kỳ khủng bố. Về phần Vạn Hóa Thiên, hắn mặc dù không là Lâm Vũ đối thủ, nhưng cũng là khó gặp thiên tài, nếu không lời nói, cũng không khả năng ở Vạn Linh Tông này nhóm thế lực bên trong, trở thành 50 năm bên trong trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử. Hiển nhiên, thần thông cổ thụ đã sớm chọn chúng ba người bọn họ, dĩ nhiên, đạo không thể khinh truyền, cơ duyên không thể nhẹ ban cho, kia hôn chiến chém giết chính là thần thông quả cây cho bọn hắn khảo nghiệm, nếu như bọn họ có thể còn sống, chỗ tốt dĩ nhiên chính là bọn họ, nếu là bọn họ nửa đường chết, kia chỗ tốt này liền muốn thuận duyên đi xuống, cho thiên phú người thứ tư. Thì ra là như vậy. Chúng ta những người này, tất cả đều bị thần thông cổ thụ cho đùa bỡn. Đáng ghét. Nguyên lai từ đầu tới cuối, ta ta cũng không có đạt được thần thông cổ thụ cơ hội, ta chỉ là một nền mà thôi a. Ta không cam lòng, ta thật không cam a. Có thể nghĩ tới chỗ này không chỉ là Lâm Vũ, tại chỗ toàn bộ võ giả, chỉ cần là suy nghĩ hơi chút linh hoạt một ít, liền lập tức cũng nghĩ tới chỗ này. Nhất thời, một đám võ giả trong mắt đều là hiện ra hối hận, không cam lòng, tức giận thần sắc. Sớm biết là như vậy, bọn họ liền không vội chém giết lẫn nhau, ở ngay từ đầu, bọn họ sẽ trước đem Lâm Vũ những thứ này tư chất tiểu học cao đẳng bối tất cả đều giết. Ừ. Đột nhiên, những võ giả này cảm giác thân thể có thể động, thần thông cổ thụ đối với bọn họ giam cầm, tựa hồ vào lúc này biến mất. Lâm Vũ, ngươi lại có thể đạt được một môn thần thông, hôm nay, vô luận như thế nào đều không thể để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Vạn Linh Tông tên kia Luân Hải đỉnh phong đại hán trung niên nhất thời giận quát một tiếng, cả người sát khí bành trướng tới cực điểm, chợt bước ra một bước, toàn lực một chưởng hướng Lâm Vũ đánh tới. Ta không chiếm được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Cùng lúc đó, còn có hai gã Luân Hải cường giả tối đỉnh, cùng với chừng mấy danh Luân Hải hậu kỳ võ giả, sắc mặt dữ tợn, chợt hướng Lâm Vũ nhào tới, đồng thời thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Võ giả chính giữa, có quang minh chính đại, đường đường chính chính, tự nhiên cũng có lòng dạ nhỏ mọn, không nhìn được người khác tốt, này vài tên võ giả, chính mình không chiếm được thần thông quả, tự nhiên cũng không nguyện ý thấy Lâm Vũ đạt được bực này cơ duyên. Vì vậy, bọn họ không chút do dự đối với Lâm Vũ thi triển sát thủ. Ba cái Luân Hải cường giả tối đỉnh đồng loạt ra tay, cái này Lâm Vũ, chết chắc. Ai bảo hắn lấy được thần thông quả? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hắn một cái chân nguyên cảnh võ giả, lại lấy được thần thông quả, là ta cũng muốn giết hắn. Nhìn thấy một màn này, chung quanh một đám võ giả, phần lớn đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, trong đó số rất ít mấy cái, cũng là lộ ra đồng tình, thương hại thần sắc. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là đột phá đến chân nguyên đỉnh phong, coi như là đạt được thần thông quả, có thể đối mặt ba gã Luân Hải đỉnh phong, mấy tên Luân Hải hậu kỳ cường giả. Cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc cái này Lâm Vũ, vừa mới đạt được thần thông, còn đến không kịp cao hứng liền muốn chết. Ngu xuẩn. Có thể giờ khắc này, đối mặt đại hán trung niên chờ ba gã Luân Hải cường giả tối đỉnh, Lâm Vũ nhưng là lãnh đạm lắc đầu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta một kiếm này, dung hợp ngự hồn thần thông ở bên trong, đặc biệt nhằm vào địch nhân linh hồn. Đã như vậy, một kiếm này thuật, liền được đặt tên là hồn kiếm thuật đi. Hồn kiếm thuật. Nhìn đại hán trung niên đám ba người, Lâm Vũ bình tĩnh nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Nhất thời, vốn là còn đằng đằng sát khí đại hán trung niên đám người, từng cái toàn bộ đều đột nhiên dừng lại, trên mặt bọn họ, tất cả đều là hiện ra kỳ dị thần sắc. Mỹ, thật đẹp a. Sư muội, ta tới thăm ngươi. Đại hán trung niên đám người từng cái ánh mắt đờ đẫn, chật, từng cái ánh mắt trở nên ảm đạm đi xuống, sau đó, sinh cơ cũng là nhanh chóng tiêu tan chôn vùi. Đoàng đoàng đoàng. Từng cái Luân Hải hậu kỳ, cường giả tối đỉnh, như chết ong vỏ vẽ một dạng rối rít rơi ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Chương 107, hồn kiếm thuật đối với Trích Tinh Trưởng. Cái gì? Ba gã Luân Hải đỉnh phong, mấy tên Luân Hải hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Nay nay chuyện này. Mới vừa rồi, kết quả phát sinh cái gì? Giờ khắc này, toàn trường tất cả đều yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều ngây người, ngắm lên trước mắt một màn kinh người, vừa khiếp sợ lại vừa là mờ mịt. Nhất kiếm, chỉ một kiếm, ba gã Luân Hải đỉnh phong, mấy tên Luân Hải hậu kỳ cường giả, lại liền tất cả đều chết ở Lâm Vũ trong tay, một màn này, đơn giản là thái quá kinh người. Đây cũng không phải là cái gì cải trắng, mà là Luân Hải cường giả tối đỉnh A. Luân Hải cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào linh phủ cảnh. Trở thành toàn bộ Vạn Linh Châu đại nhân vật, loại này cấp bậc cường giả, ở Vạn Linh Châu cũng là tương đối thưa thớt, chết đến một cái, ngay cả ngũ đại thế lực cũng đau lòng hơn, nhưng bây giờ, thì có ba cái Luân Hải cường giả tối đỉnh, trực tiếp chết ở Lâm Vũ trong tay. Phải biết, này Lâm Vũ, mới chỉ là thực sự nguyên cảnh giới đỉnh cao A. Chân nguyên đỉnh phong, là có thể chém chết Luân Hải cường giả tối đỉnh, nếu là đến Luân Hải cảnh. Há chẳng phải là ngay cả linh phủ cảnh cường giả đều có thể giết. Đây chính là thần thông lực lượng à. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Không, có thể sợ không phải thần thông, mà là cái này Lâm Vũ A. Hắn mới 16-17 tuổi dáng vẻ đi, mới chân nguyên đỉnh phong, liền chạy tới bước này, toàn bộ Vạn Linh Châu, sợ rằng cũng sẽ bởi vì hắn mà thời tiết thay đổi đi. Không phải, thật là không phải a. Các vị, ta có một loại dự cảm, này Lâm Vũ, vị lai tuyệt đối sẽ trở thành cấp bậc đại năng cường giả. Hôm nay, chúng ta có lẽ là làm chứng một tên võ đạo đại năng lớn lên a. Sau khi hết khiếp sợ, một đám võ giả trong mắt, rồi rít toát ra thán phục, kính sợ thần sắc. Giờ khắc này, không còn có người cảm tưởng đến đối với Lâm Vũ động thủ, đùa. Ngay cả Luân Hải cường giả tối đỉnh, cũng không đỡ nổi này Lâm Vũ nhất kiếm, bọn họ còn muốn động thủ, kia là muốn chết sao. Này Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã lớn lên đến một bước này. Cách đó không xa, kia Trúc Vô Ý sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. Chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể đủ đánh chết Lâm Vũ, đến lúc đó, cơ duyên kia có lẽ chính là thuộc về hắn toàn bộ, nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ thực lực tăng vọt, thậm chí ngay cả Luân Hải cường giả tối đỉnh cũng có thể đánh chết. Chính hắn mặc dù cũng có thể chống đỡ Luân Hải cường giả tối đỉnh, có thể cũng chỉ là chống lại mà thôi, muốn đánh chết Luân Hải cường giả tối đỉnh, kia là chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại làm được. Đi, đi thôi. Hắn thở dài một tiếng, thân hình chợt lóe, liền muốn rời đi. Đi sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hồn kiếm thuật, diệt hồn. Kiếm quang chợt lóe, Trúc Vô Y ánh mắt nhất thời trở nên đờ đẫn, mấy hơi thở sau, liền trở nên ảm đạm, cả người hắn, một con liền mới ngã xuống. Trước, đem Lâm Vũ bức bách cơ hồ tuyệt lộ Trúc Vô Y, bây giờ, nhưng ngay cả Lâm Vũ nhất kiếm cũng không đỡ nổi. Này không chỉ là bởi vì ngự hồn thần thông cường hãn, Lâm Vũ thực lực đột phá đến chân nguyên đỉnh phong, cũng là một nguyên nhân trọng yếu, nếu không lời nói, nếu là vẫn còn ở chân nguyên hậu kỳ cảnh giới, cho dù là nắm giữ hồn kiếm thuật, Lâm Vũ cũng không cách nào đánh chết Luân Hải cường giả tối đỉnh. Ầm. Đang lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức ba động đột nhiên truyền tới, kia ba động truyền tới phương hướng, rõ ràng là Vạn Hóa Thiên vị trí chỗ ở, hắn tu vi lại đang thần thông quả dưới sự dẫn động, đạt tới Luân Hải cảnh giới đỉnh cao. Ha ha ha ha. Thành công, ta Vạn Hóa Thiên, rốt cuộc thành công nắm giữ thần thông, hơn nữa còn là một môn trung cấp thần thông. Lúc này, toàn bộ Vạn Linh Châu, cũng không còn có người có thể ngăn trở ta. Vạn Hóa Thiên mở mắt, cười lớn một tiếng, đột nhiên một trưởng vỗ ra, nhất thời, bàn tay hắn mở rộng vô số lần, trong đó có ánh sao thiểm thức dạo dược, một trưởng này, phảng phất có thể hâm mộ mình tinh cầm nguyệt, rơi vào cách đó không xa một tên Luân Hải cường giả tối đỉnh trên người, trực tiếp liền đem gã cường giả kia cho đánh thành mảnh vụn. Tốt, tốt, được. Cảm nhận được một trưởng này cường đại uy lực, Vạn Hóa Thiên trên mặt không nhịn được hiện ra hài lòng cười như điên. Này Trích Tinh trưởng, không hổ là ở 84,000 loại trung cấp thần thông bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu vạn thần thông, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Trích Tinh trưởng sao? Lâm Vũ chân mày cau lại. Này Trích Tinh trưởng, là cao cấp thần thông Trích Tinh thủ dọc theo thần thông, trong truyền thuyết Trích Tinh thủ, đủ để Trích Tinh cầm nguyện, vô cùng kinh khủng. Mà Trích Tinh trưởng mặc dù không bằng Trích Tinh thủ, nhưng cũng là vô cùng sự mạnh mẽ. Ở 84,000 loại trung cấp thần thông bên trong, này Trích Tinh trưởng có thể xếp vào 5 vị trí đầu vạn, dĩ nhiên với ngự hồn so với, nhưng là kém quá nhiều, căn bản không thể so sánh nổi. Ngự hồn thần thông, nhưng là ở trung cấp thần thông trong có thể xếp vào trước 10, cộng thêm kỳ quỷ dị khó dò đặc điểm, ở niết bàn cảnh trước, thậm chí so với một ít đội sổ cao cấp thần thông còn phải mạnh hơn. Ừ. Lâm Vũ. Đột nhiên, Vạn Hóa Thiên ánh mắt, rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời cười gần nói, ngươi tiểu tử này, mới vừa rồi lại may mắn đánh bại ta, bất quá, bây giờ ta đã đột phá đến Luân Hải đỉnh phong, lại nắm giữ Trích Tinh trưởng môn thần thông này, muốn giết ngươi, giống như giết gà một loại dễ dàng, ngươi liền đi chết đi cho ta. Trích Tinh trưởng. Tiếng nói rơi xuống. Vạn Hóa Thiên chính là một trưởng hướng Lâm Vũ bắt đi, một trưởng vỗ ra, ánh sao dạo dược, ùng ùng không ngừng nổ ẩm, uy năng cường hãn đến không ai sánh bằng cảnh giới. Được. Giết tiểu tử kia. Nhìn thấy một màn này, Vạn Linh Tông còn sống hai gã Luân Hải cường giả tối đỉnh nhất thời phân chấn, đồng loạt quát to. Bọn họ có thể cảm ứng được đến, Vạn Hóa Thiên một trưởng này uy lực, so với hai người bọn họ liên thủ còn phải mạnh hơn, một trưởng này tuyệt đối có thể giết chết Lâm Vũ. Hồn kiếm thuật. Lâm Vũ trên mặt lạnh lẽo cười một tiếng, không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra. Ẩm. Kiếm quang chợt lóe, như sấm nổ vang, vạn hóa thiên tiếng cười điên cuồng thanh âm đột nhiên ngừng. Trên mặt hắn hiện ra không dám tin thần sắc khiếp sợ, sau đó, ánh mắt liền ảm đạm xuống. Vạn hóa thiên, chết. Ngu xuẩn. Nhìn vạn hóa thiên rơi xuống trên đất thân thể, Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạo. Vạn hóa thiên trích tinh trưởng, chính là nhằm vào vật chất tầng diện công kích, có thể Lâm Vũ hồn kiếm thuật, nhưng là trực tiếp đối đầu linh hồn tầng thứ. Kiếm khí, vốn chính là tối nhanh thủ đoạn công kích một trong, mà kiếm khí bên trong ẩn chứa nhằm vào linh hồn tầng thứ công kích, vậy càng là nhanh vô cùng. Này vạn hóa thiên lại ngu xuẩn đến dùng trích tinh trưởng đối với hồn kiếm thuật, kia hoàn toàn chính là mình tìm chết. Nếu như hắn có đề phòng lời nói, chỉ cần hơi chút chú ý bảo vệ một chút chính mình, cũng sẽ không bị Lâm Vũ nhẹ nhàng như vậy đất đánh chết. Nhưng bây giờ, hắn công kích mới tiến hành được một nửa, liền trực tiếp bị Lâm Vũ giết. Thật ra thì, hắn thực lực chân chính, cũng không phải là Lâm Vũ yếu hơn. Nếu thật là đem trích tinh trưởng thi triển ra, ngay cả Lâm Vũ cũng sẽ cực kỳ nhức đầu. Dù sao, trích tinh trưởng loại này thuần túy công kích thần thông, đúng là vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Đáng tiếc, hắn quá mức khinh địch, cho là có trích tinh trưởng, liền có thể ngang dọc vô địch, dễ dàng chém chết Lâm Vũ, cuối cùng đưa đến chính mình uổng công ngã xuống. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính hắn quá mức tiêu căng. Chương 108, rời đi. Chết, lại chết. Này Lâm Vũ, lại dám giết vạn hóa thiên. Nhìn thấy một màn này, vạn linh tông còn lại hai gã luân hải cường giả tối đỉnh tất cả đều là ngu dốt. Khi tiến vào man hoang thần miếu trước, vạn hóa thiên vẫn chỉ là luân hải trung kỳ cảnh giới, mặc dù được xưng là vạn linh tông 50 năm tới trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, nhưng vẫn chưa đủ lấy để cho vạn linh tông quá trọng thị. Nhưng hôm nay, vạn hóa thiên thực lực cũng đột phá đến luân hải đỉnh phong, càng là trong lòng bàn tay cấp thần thông trích tinh trưởng. Thực lực của hắn, đặt ở toàn bộ vạn linh châu thế hệ trẻ chính giữa, cũng có thể nói là đứng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, như vậy một cái tiềm lực vô cùng đệ tử thiên tài, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lâm Vũ chém giết. Không. Không. Lâm Vũ, ngươi lại dám giết ta vạn linh tông thiên tài tuyệt thế. Ngươi chết định, ngươi chết định. Trên cái thế giới này, không có người có thể cứu được ngươi. Huyền Kiếm Sơn, cũng không cách nào bảo vệ được ngươi. Hai gã luân hải cường giả tối đỉnh sau khi tĩnh hồn lại, đều là hoàn toàn điên cuồng, giận quát một tiếng, đồng thời hướng Lâm Vũ nhào tới. Ẩm. Hai người tất cả đều thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, trong lúc nhất thời, hùng hồn chân nguyên đầy trời tuôn ra, tràn ngập sát cơ mở, hung hãn hướng Lâm Vũ đánh tới. Tìm chết. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạo, đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra. Liên tục thi triển 3 lần hồn kiếm thuật sau khi, hắn linh hồn chi lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, muốn tiếp tục thi triển ngự hồn thần thông, kia nhất định phải ít nhất nghỉ ngơi 3 ngày. Dù sao, thần thông mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng, lấy Lâm Vũ bây giờ linh hồn cường độ, mỗi 3 ngày, đại khái là có thể thi triển 3 lần hồn kiếm thuật. Bất quá, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cho dù là không mượn hồn kiếm thuật, muốn đánh chết phổ thông luân hải cường giả tối đỉnh, cũng không phải quá chuyện khó. Tuyết Sa Hải. Một mảnh đông tuyết cùng cắt bụi trộn chung đại dương tràn ngập ra, như không thể dung chuyển thiên mạc, trực tiếp liền đem hai gã luân hải cường giả tối đỉnh công kích tất cả đều ngăn cản tới. Thôn sát. Sau đó, Lâm Vũ rút kiếm, nhanh như tia chớp hủ ở hẻ ra hai kiếm, hai đạo kiếm quang chợt lóe, kia hai gã luân hải võ giả đỉnh cao nơi buồng tim liền xuất hiện một chùm máu bắn tung, cả người vô lực ngã ngã xuống. Đặt tới chân nguyên đỉnh phong sau khi, Lâm Vũ đã có thể liên tục thi triển ra 5 lần thôn sát, mà hắn thôn sát càng là đủ để dễ dàng đánh chết phổ thông luân hải võ giả đỉnh cao. Hai kiếm đi qua, Vạn Linh Tông lần này tiến vào man hoang thần miếu luân hải cường giả tối đỉnh, liền tất cả đều bị chém chết. To gan lớn mật, thật là to gan lớn mật a, ngay cả Vạn Linh Tông người cũng dám giết. Đó cũng là này Lâm Vũ thực lực quá mạnh, đổi thành người bình thường, muốn giết Vạn Linh Tông người, kia cũng là chuyện không có khả năng. Ừ, bất quá lần này, Vạn Linh Tông tổn thất thật sự là quá lớn, không chỉ không có được đến chỗ tốt gì, còn hao tổn 3 gã luân hải cường giả tối đỉnh. Thậm chí ngay cả vạn hóa thiên thiên tài như vậy đều chết, tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng Vạn Linh Tông sẽ hoàn toàn tức giận đi. Một trận động đất, sợ là lập tức phải vấn lên. HTTP. Thấy như vậy một màn, chung quanh đông đảo võ giả đều là sợ hết hồn hết vía, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, càng là kiên kỵ, kính sợ tới cực điểm. Trần Thiên Thư, tiếp đó, ngươi cũng nên chết. Giết chết Vạn Linh Châu hai gã luân hải cường giả tối đỉnh sau, Lâm Vũ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt nhìn về Vạn Linh Tông kia một chiếc kim quang linh bảo chu. Vạn Linh Tông còn sót lại vài tên luân hải hậu kỳ võ giả, đang núp ở kim quang linh bảo chu bên trong, mà Trần Thiên Thư cùng với hai gã huyền thanh học viện trưởng lão cũng đều ở đây trong đó. Không, không, không nên giết ta. Lâm Vũ, ta. Thấy Lâm Vũ nhìn sang lạnh lùng ánh mắt, Trần Thiên Thư sắc mặt nhất thời biến hóa, liền vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, hắn lời mới nói một nửa, một đạo kiếm quang, liền trực tiếp đưa hắn chém giết. Vạn Linh Tông, huyền thanh học viện còn thừa lại võ giả cũng không có thể chạy thoát, bị Lâm Vũ nhất kiếm một cái, tất cả đều đánh chết. Sau đó, Lâm Vũ thân hình trực tiếp bước lên kim quang linh bảo chu thượng, tay vung lên, kia buộc chặt Vương Hy dây thừng liền tự động tản ra tới. Xin chào chủ nhân. Vương Hy vừa mới thoát khốn, liền lập tức thành kính quỳ xuống, cung cung kính kính đạo, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Nàng mặc dù bị trói buộc đến, nhưng vừa mới phát sinh hết thảy, cũng là toàn bộ đều thấy rõ. Lâm Vũ đại sát tứ phương, lật tay giữa, liền đánh chết mấy tên luân hải cường giả tối đỉnh tình cảnh, cũng tất cả đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Nghĩ lúc đó, nàng vừa mới thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ vẫn chỉ là chân nguyên tiền kỳ cảnh giới, ngay cả đối phó Mạc Trường Hận, cũng cần phải mượn tứ phương phong lôi trợ. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ đã đủ để lật tay đánh chết luân hải cường giả tối đỉnh. Loại thực lực này tốc độ tiến bộ, đơn giản là so với cưỡi tên lửa còn nhanh hơn. Trong lòng nàng thậm chí bắt đầu may mắn, ban đầu hoàn hảo là hướng Lâm Vũ thần phục, nếu không lời nói, như vậy một cái nhất định tiềm lực vô cùng, đem bước lên võ đạo điền phong thiên tài, nàng ngày sau muốn dán lên, chỉ sợ người ta cũng sẽ không vừa ý hắn liếc mắt. Có thể có như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm chủ nhân, là nàng may mắn. Không sao. Lâm Vũ liếc mắt nhìn Vương Hy, lạnh nhạt nói, ngươi nếu gọi ta một tiếng chủ nhân, ta cứu ngươi, tự nhiên cũng là phải sự tình. Sau này, ngươi liền không cần ở lại Man Hoang Thành, hãy cùng ở bên cạnh ta, làm một cái tùy tùng đi. Ừ. Vương Hy mặt mũi cung kính tê ơ. Trong lòng nàng minh bạch, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, ở toàn bộ huyền kiếm sơn địa vị át sẽ gia tăng thật lớn, địa vị sợ rằng cũng sẽ không thua Kim Bảo trưởng lão, muốn an bài nàng một cái huyền linh sơn trang chú đóng sứ. Xác thực chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt nhìn về Tô Mộc Nguyệt. Lúc này, Tô Mộc Nguyệt truyền thừa rốt cuộc đến cuối, trên người nàng khí tức bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá đến luân hải hậu kỳ tầng thứ. Nàng mở mắt, một vệt tia sáng kỳ dị, ở nàng trong con ngươi lóe lên, lộ ra phá lệ sáng chói kỳ dị. Mộc Nguyệt, chúc mừng ngươi đạt được thần thông. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ khẽ mỉm cười. Này Tô Mộc Nguyệt mặc dù nói nhiều chút, nhưng người cũng không xấu, với hắn quan hệ cũng xem là tốt, thấy đối phương thành công lấy được một môn thần thông, hắn tự nhiên phải chúc mừng một phen. Ừm. Tô Mộc Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, đạo, ta đạt được thần thông, chính là trung cấp thần thông linh quang, là 84,000 loại trung cấp thần thông bên trong đủ để xếp vào tiền tam vạn thần thông. Linh quang sao? Lâm Vũ gật đầu một cái, này linh quang thần thông. Có thể dẫn dắt, hội tụ trong thiên địa ánh sáng, có thể công, có thể phòng, ở trung cấp thần thông bên trong cụ thể đại khái có thể xếp tới 28,000 danh bên cạnh, có thể nói là vô cùng cường đại. Với trích tinh trưởng so với, này linh quang thần thông, vô luận là uy lực còn là quỷ dị chỗ huyền liền diệu, đều mạnh hơn ra không chỉ một tầng thứ, dĩ nhiên với Lâm Vũ ngự hồn thần thông, vẫn là không có cách nào so với. Khinh Y Lìa sư tỷ, lúc này, thực lực của ta, có thể là vượt qua ngươi. Tô Mộc Nguyệt đột nhiên hoạt bát cười một tiếng, nhìn về phía Thiện Khinh Y Lìa. Ừm. Thiện Khinh Y Lìa gật đầu một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vốn là, Thiện Khinh Y thực lực mới là trong ba người mạnh nhất, có thể Lâm Vũ cùng Tô Mộc Nguyệt hai người này, một cái so với một tên biến thái, càng là cũng lấy được một loại thần thông, đã là hậu sinh khả úy, đưa nàng cũng cho vượt qua. Bất quá, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng nội tâm của nàng cũng không có quá mất rơi. Ở Man Hoang Thần Miếu một phen xông xáo, nàng mặc dù không đạt được thần thông quả, nhưng cũng cảm giác chính mình đạt được không ít chỗ tốt, trở về bế quan một chuyến, sợ rằng dùng không bao lâu, là có thể chạm được Luân Hải đỉnh phong ngưỡng cửa. Được. Đang lúc này, cao quan thanh bảo lão giả thân hình lần nữa nổi lên, hắn lạnh nhạt nói, nếu người cuối cùng cũng đã thành công đạt được thần thông, bọn ngươi cũng nên rời đi. Từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, đi đi, đi đi. Cao quan thanh bảo lão giả tay vung lên, Lâm Vũ đám người thân hình, liền nhất thời toàn bộ cũng tại chỗ biến mất. Chương 109, Vạn Linh Tông tức giận. Cùng lúc đó, Vạn Linh Tông sâu bên trong, một tòa khí thế khoáng đạt đạo trong điện, một tên tóc trắng lông mày trắng lão giả râu bạc trắng chính nhắm mắt giả vờ ngủ đến, đột nhiên, lão giả kia biến sắc, mở tròn mắt. Ba, ba, ba, ba. Ở trước mặt hắn, bốn cái hóng ánh trong suốt thủy tinh cầu, đột nhiên cái này tiếp theo cái kia cũng nổ bể ra đến, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, bốn cái thủy tinh cầu, liền tất cả đều nổ thành mảnh vụn. Chuyện gì xảy ra? Ba cái luân hải cường giả tối đỉnh chết, còn có kia vạn hóa thiên, cũng cùng chết. Lão giả lông mày trắng sắc mặt khó coi, trong mắt hiện ra vô cùng dùng mình cùng sát khí, người nào lại dám giết ta Vạn Linh Tông đệ tử, chẳng lẽ là nghi tưởng không chết được. Hắn lạnh rên một tiếng, đột nhiên hai tay về phía trước một chút, lãnh đạm nói, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có lớn mật như thế tử. Rào. Trước mặt hắn hư không, đột nhiên dâng lên điểm một cái rung động, sau đó, từng bức họa, chính là phù hiện tại ở trước mặt hắn, rõ ràng là Lâm Vũ đánh chết Vạn Hóa Thiên đám người tình cảnh. Loại thủ đoạn này, lại là thời không hồi tưởng thủ đoạn. Nói như vậy, chỉ có đạt tới thiên nguyên cảnh cường giả, mới có thể thi triển thời không hồi tưởng thủ đoạn, bọn họ đệ tử, thân nhân nếu là chết, liền có thể mượn loại thủ đoạn này điều tra ra hung thủ là ai, dĩ nhiên mọi việc không có tuyệt đối, bằng vào linh hồn cầu ngón này đoạn, coi như là linh phủ cảnh võ giả, cũng tương tự có thể làm được thời không hồi tưởng. Lâm Vũ, lông mày trắng lão giả râu bạc trắng nhìn một chút, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cái này Lâm Vũ, lại dám giết ta Vạn Linh Tông người. Những người khác ngược lại cũng coi là, kia Vạn Hóa Thiên, đều đã đạt tới Luân Hải đỉnh phong, còn nắm giữ một môn trung cấp thần thông, hắn lại cũng dám giết, càng rỡ, thật là càng rỡ. Lão giả lông mày trắng trong lòng là thật nổi nóng. Một cái Luân Hải đỉnh phong đệ tử, cho dù là ở Vạn Linh Tông cũng rất ít cách nhìn, chớ đừng nói chi là đệ tử này còn nắm giữ một môn trung cấp thần thông, một đệ tử như vậy, vị lai lớn lên đến linh phủ cảnh. Thậm chí là địa cực cảnh cũng có rất lớn khả năng, nhưng bây giờ, nhưng là chết tại đây Lâm Vũ trên tay. Hơn nữa, Lâm Vũ thiên phú, cũng để cho lão giả lông mày trắng cảm thấy tức giận. Một cái chân nguyên võ giả đỉnh cao, lại có thể nắm giữ nhất giai nhất thành kiếm ý, tùy tiện chém chết luân hải cường giả tối đỉnh, bực này thiên phú, ngay cả lão giả lông mày trắng nhìn, cũng không nhịn được cảm thấy rung động. Nếu để cho này Lâm Vũ lớn lên, há chẳng phải là có thể uy hiếp được bọn họ Vạn Linh Tông. Chết! Cái này Lâm Vũ, nhất định phải chết. Trong nháy mắt, lão giả lông mày trắng trong lòng liền quyết định, thần sắc hắn lạnh lùng, lập tức liền lấy ra một khối đưa tin thạch. Khoảng cách Man Hoang Đại Sơn đại khái mấy vạn dặm địa phương, một tòa bình thường đỉnh núi bên trong, có một tòa động phủ, bên trong động phủ này, có một tên hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả buông xuống đưa tin thạch, đồng nhiên ngoắc tay. Một tên áo bào tím người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ rạp dưới đất, vô cùng cung kính bộ dáng. Thiên trùng, những năm gần đây, ta tổng cộng thu 7 tên đệ tử, ta trong những đệ tử này, ngươi thiên phú cao nhất, cũng chỉ có ngươi một người, tu luyện tới linh phủ cảnh cảnh giới. Hắc bào lão giả nhìn dưới người áo bào tím trung niên, lạnh nhạt nói, bây giờ, ta có một việc muốn cho ngươi đi làm. Mời sư phó mệnh lệnh. Áo bào tím trung niên cung kính nói, ừm. Hắc bào lão giả gật đầu một cái, giơ tay lên một cái, một bức tranh chính là vô căn cứ hiện lên, bức tranh đó thượng vẽ một người hình cái đầu, nhìn kỹ một chút, kia đương nhiên đó là Lâm Vũ mặt mũi. Ta muốn ngươi giết người này. Hắc bào lão giả lạnh nhạt nói, người này cảnh giới, mặc dù là chân nguyên đỉnh phong, nhưng thực lực chân thật lại đủ để chống lại Luân Hải đỉnh phong, hơn nữa còn trong tay nắm giữ một loại thần thông. Ngươi nếu là xuất thủ, nhất định phải trước tiên đem chém chết, biết chưa? Ừ. Áo bào tím trung niên nhận lấy bức họa, cung kính nói, kia đổ nhi này đi liền. Lúc này Lâm Vũ, còn không biết Vạn Linh Tông đã bởi vì hắn mà tức giận, thậm chí phái ra một tên linh phủ cảnh cường giả tới giết hắn. Ở cao quan thanh bảo lão giả vung tay lên sau khi, hắn cùng với thiện khinh y lìa đám người, liền bị trực tiếp truyền tống ra Man Hoang thần miếu. Bọn họ bóng người. Một lần nữa xuất hiện ở Man Hoang Đại Sơn bên trong, chỉ bất quá, man hoang thần miếu mở ra trước, hội tụ ở chỗ này chân có mấy ngàn danh võ giả, nhưng bây giờ, còn sống lại chỉ có vẹn vẹn mấy chục danh. Trong những người này, có là từ cuối cùng hôn chiến trong chém giết giữ được tánh mạng, có chính là một mực dừng lại ở bên ngoài vùng, trình độ nguy hiểm hơi thấp, ngược lại cũng giữ được một mạng. Nhưng dù cho như thế, kết cục này cũng là quá mức thảm thiết, tiến vào man hoang thần miếu võ giả, 100 chính giữa, cũng chính là sống người kế tiếp. Ùng ùng. Đang lúc mọi người tiếng thở dài bên trong, kia man hoang thần miếu đột nhiên nô lên, rồi sau đó, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Lần kế lại phải xuất hiện, đó chính là 10 năm sau khi sự tình. Lâm Vũ, chuyến này man hoang thần miếu xông xáo, dọc theo đường đi nhờ có ngươi, chúng ta thủy nguyệt đồng thiên người, thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Thiện Khinh Y Lìa nhìn Lâm Vũ, trịnh trọng đạo, người khác ta không dám hứa chắc, nhưng ít ra là ta, chỉ cần ngươi có cần gì địa phương, ta tuyệt sẽ không từ chối. Thiện Khinh Y Lìa nói đảo cũng là lời thật, nếu như không có Lâm Vũ, các nàng coi như không chết ở năm đầu ngũ giai yêu thú cấp cao trên tay, cũng bị Huyền Thanh học viện người cho giết, huống chi, Tô Mộc Nguyệt ở cuối cùng có thể thuận lợi đất tiếp nhận hoàn thần thông truyền thừa, cũng là bởi vì Lâm Vũ hấp dẫn đi người khác chú ý. Lần này, Thủy Nguyệt Đồng Thiên thật là thiếu Lâm Vũ đại nhân tình. Lâm Vũ, một khối này ngọc bài, tiểu xem như ta cho ngươi tín vật, nếu như ngươi có chuyện gì, trực tiếp thúc giục khối ngọc này bài liền có thể. Tô Mộc Nguyệt ánh mắt chớp, đột nhiên lấy ra một khối phỉ thúy bích lục lệnh bài, trực tiếp nhét vào Lâm Vũ trong tay. Này! Thấy khối ngọc này bài, Thiện Khinh Y trên mặt không nhịn được hiện ra một tia rất nhỏ vẻ khiếp sợ, nàng muốn nói lại thôi chốc lát, cuối cùng, còn là cũng không nói gì. Được rồi. Lâm Vũ ngược lại không chú ý tới Thiện Khinh Y gì thần sắc, hắn cũng không khách sáo, dứt khoát nhận lấy ngọc bài, đạo, đã như vậy, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này sau khi từ biệt đi, sau này có cơ hội gặp lại sau. Ừm. Thiện Khinh Y gì, Tô Mộc Nguyệt gật đầu một cái, chợt liền dẫn Thủy Nguyệt Đống Thiên một đám võ giả rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, đối với bên người Vương Hy đạo, chúng ta về trước Man Hoang Thành một chuyến, sau đó, liền lên đường trở lại Huyền Kiếm Sơn. Sau đó, Lâm Vũ hai người, liền bước lên trở lại chặng đường. Ừ. Hai ngày sau, mỗi một khắc, Lâm Vũ trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, hắn cả người lông tơ, cũng trong phút chốc tất cả đều dơ lên tới. Không được, gặp nguy hiểm. Lâm Vũ biến sắc, sau một khắc, đỉnh đầu hắn giữa không trung nơi, chính là xuất hiện một tên áo bào tím người đàn ông trung niên thân hình, kia áo bào tím trung niên sắc mặt lạnh lùng, vừa thấy được Lâm Vũ, không có chút nào nói nhảm, chính là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Chương 110, ám sát. Linh phủ cảnh cường giả. Lâm Vũ biến sắc, chỉ có linh phủ cảnh cường giả mới có thể cho hắn mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác, phổ thông luân hải võ giả đỉnh cao, cho dù là luân hải đỉnh phong viên mãn cường giả, đều chỉ có thể để cho hắn sinh lòng một ít kiêng kỵ mà thôi, mà sẽ không giống như là như bây giờ vậy, trực tiếp cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhất định là Vạn Linh Tông người. Không nghĩ tới Vạn Linh Tông người thật không ngờ không biết xấu hổ, trực tiếp phái ra linh phủ cảnh cường giả đi đối phó ta. Lâm Vũ sắc mặt khó coi, Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn mặc dù đấu lợi hại, có thể cũng có một chút cơ bản quy tắc muốn tuân thủ. Trẻ tuổi đấu tranh, liền giao cho trẻ tuổi để giải quyết, coi như trong đó kia cái thiên tài không cẩn thận chết, cũng chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh bất đáo ra, muốn trả thù, cũng chỉ có thể giống vậy phái ra thế hệ trẻ tới trả thù, thế hệ trước võ giả, là tuyệt đối không thể dính vào. Nếu không lời nói, hôm nay ngươi giết ta một thiên tài, ngày mai ta trả thù giết ngươi một thiên tài. Ngươi giết một cái, ta giết một cái, há chẳng phải là hoàn toàn loạn xáo. Cuộc sống này, còn muốn hay không qua. Nhưng bây giờ, Vạn Linh Tông, lại hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới này cơ bản quy tắc, trực tiếp phái ra linh phủ cảnh cường giả đi đối phó hắn. Hợp lại, cắn răng một cái, Lâm Vũ lập tức thi triển ra tuyết sa hải. Hơn nữa, một bố trí chính là ba tầng, suốt ba tầng tuyết cùng biển cắt dương tràn ngập ra, đem Lâm Vũ cả người cũng che phủ ở trong đó. Đối phó linh phủ cảnh cường giả, Lâm Vũ căn bản không có nghĩ đến muốn động dùng hồn kiếm thuật, thốn sát này hai môn công kích kiếm thuật. Này hai môn kiếm thuật, đối phó luân hải cảnh cường giả tạm được, nhưng nếu là dùng để đối phó linh phủ cảnh cường giả, lại là căn bản là không có cách đưa đến chút nào tác dụng. Luân hải cảnh, là ở trong người mở ra luân hải, mà linh phủ cảnh, nhưng là trực tiếp đem luân hải ngưng tụ thành một cánh linh phủ cửa, vô luận là chân nguyên hùng hồn trình độ, hay lại là lực lượng tinh thuần trình độ, cũng tuyệt không phải luân hải cảnh có thể so sánh với. Vì vậy, Lâm Vũ có thể đánh chết luân hải cường giả tối đỉnh, nhưng không cách nào đối với cho dù là linh phủ tiền kỳ cường giả tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đoàng đoàng đoàng. Hết thệ các thứ này nói rất dài dòng, thật ra thì chẳng qua chỉ là ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, thoáng qua giữa, áo bào tím trung niên một trưởng kia liền rơi xuống, rồi sau đó, Lâm Vũ bố trí kia ba tầng tuyết sa hải, nhất thời tất cả đều rầm rập đất sụt vỡ đứng lên. Này ba tầng tuyết sa hải, coi như là luân hải đỉnh phong viên mãn cường giả muốn công phá, đều phải tốn phí không nhỏ công phu, nhưng bây giờ, chỉ là ủng hộ mấy hơi thở, liền hoàn toàn tan vỡ tan rã. Rồi sau đó, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, liền hàng lâm ở Lâm Vũ trên người, hắn chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đánh tới, cả người không có bất kỳ lực phản kháng, trực tiếp xa xa liền bay rớt ra ngoài. Phúc! Thân thể còn ở giữa không trung, hắn chính là phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệnh, cả người khí tức, thoáng cái vẻ vải rất nhiều. Trên lệch thật sự là quá lớn. Ừ! Giữa không trung nơi, áo bào tím trung niên trông thấy Lâm Vũ thân hình bay rất ra ngoài, trong mắt không khỏi lộ ra nhất đạo kỳ dị hào quang. Đạo, chính là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, tiếp ta một trưởng lại bất tử. Sư phó nói không sai, ngươi tiểu tử này quả thật có chút bất phàm, bất quá không còn phàm, hôm nay ngươi cũng phải chết. Tiếng nói rơi xuống, áo bào tím trung niên lại vừa là bước ra một bước, hắn bước này, ở trên hư không cuối cùng sinh ra điểm một cái rung động, đây chính là linh phủ cảnh cường giả điểm mạnh. Ở võ giả trên đường, linh phủ cảnh lúc trước, cũng chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi, chỉ có thành linh phủ cảnh, mới xem như cường giả chân chính, coi như là ở toàn bộ vạn linh châu, một tên linh phủ cảnh địa vị cường giả, vậy cũng là tôn quý vô cùng. Chết! Áo bào tím trung niên trong mắt hàn quang lóe lên, chợt một trưởng vỗ ra, một trưởng này, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại lập tức ở hư không hiện ra một cái to lớn trường ấn, tứ tứ phương phương. Trong đó có thiên địa chi lực dũng động, lấy hạo hạo đãng đãng, không thể ngăn trở tư thế, ngay đầu hướng Lâm Vũ trấn áp hạ xuống. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, linh phủ cảnh cường giả mặc dù mạnh mẽ, nhưng muốn để cho hắn cứ như vậy đền tội nhận mệnh, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Cái gọi là kiếm tu, vậy cũng là tâm trí cực kỳ kiên định, thậm chí có thể nói là khăng khăng, bọn họ tín niệm là bất luận kẻ nào đều không cách nào dao động. Cũng chỉ có thứ người như vậy, mới có thể ở kiếm đạo trên có đại thành tựu. Lâm Vũ chính là một cái chân chính kiếm tu, cho dù là đối mặt loại này tuyệt cảnh, hắn cũng vẫn muốn hợp lại đánh một trận tử chiến. Tuyết Sa Hải. Trong tay hắn thanh đồng tú kiếm điên cuồng hù ở hải ra, vô số kiếm tàn ảnh đan vào một chỗ, vô cùng tận kiếm quang, rực rỡ đến mức tận cùng, như một đóa sáng chói kiếm hoa nở rộ ra. Ở sinh tử một đường giữa, Lâm Vũ ngộ. Hắn Tuyết Sa Hải kiếm chiêu, rốt cuộc bị hắn tu luyện tới trung thành giai đoạn. Một kiếm này chiêu lực phòng ngự vốn là cực kỳ kinh người, theo hắn này vừa đột phá, kia năng lực phòng ngự càng là gia tăng gấp mấy lần, nói liên miên lung lay bông tuyết, vô cùng vô tận bụi trần, tất cả đều là thuần túy nhất kiếm khí ngưng kết mà thành, một mảng lớn liền cùng một chỗ, như một vùng biển mênh mông biển khơi, ngân bạch rực rỡ, mỹ lệ, ảo mộng đến mức tận cùng. Ẩm. Áo bào tím trung niên trưởng ấn hạ xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cuối cùng, Tuyết Sa Hải bị công phá, có thể kia một dấu bàn tay, cũng là trực tiếp liền biến mất. Ừ, rốt cuộc lại ngăn trở. Áo bào tím trung niên mặt liền biến sắc, mới vừa rồi một trưởng kia, hắn đã thi triển ra 5 phần 10 lực lượng, tự nhận là nhất định có thể giết Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ ở cuối cùng lại có đột phá, rốt cuộc lại một lần ngăn trở hắn một trưởng này. Có ý tứ, một cái chân nguyên võ giả đỉnh cao, lại có thể liên tục ngăn trở ta hai trường, thật là có ý tứ. Áo bào tím trung niên nhìn Lâm Vũ, thần sắc lãnh đạm nói, một mình ngươi chân nguyên cảnh tiểu tử, lại có thể buộc ta sử dụng ra 10 phần thực lực, cho dù là chết, ngươi cũng đủ để tự hào. Tiếng nói rơi xuống, áo bào tím trung niên rốt cuộc thi triển xong cả thực lực. Ẩm. Hắn một trường này đánh ra, thiên địa biến sắc, bài sơn hải đảo lực lượng mãnh liệt tới. Cổ lực lượng này, có thể dễ dàng bàn sơn rời hải, đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Không ngăn được. Cảm nhận được một trưởng này lực lượng kinh khủng, Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Hắn biết rõ, mặc dù hắn đem Tuyết Sa Hải tu luyện tới trung thành giai đoạn, cũng không khả năng ngăn cản một trường này, coi như là đem Tuyết Sa Hải đạt đến đại thành giai đoạn, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở một trường này. Một trường này hạ xuống, hắn sợ là chết chắc. Xem ra, tên tiểu tử này rốt cục thì đến cực hạn. Mấy dặm bên ngoài, một cái lưng đeo trường kiếm, mặt mũi lạnh nhạt kim bào lão giả, ánh mắt chính xa xa mà nhìn Lâm Vũ phương hướng, rõ ràng cách nhau mấy dặm khoảng cách, có thể Lâm Vũ hết thể biểu hiện, lại tất cả đều rõ ràng chiếu vào hắn con người gian. Chính là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, liền có thể ở linh phủ cảnh trong tay cường giả chống đỡ thời gian dài như vậy, tên tiểu tử này thực là không tồi. À, xem ra lao đầu tử ta cũng nên xuất thủ, không ra tay nữa lời nói, này một nhân vật thiên tài, sợ là liền phải bỏ mạng. Kim bảo lao giả cười nhạt, đột nhiên bước chân bước ra, chỉ mấy bước, hắn liền vượt qua mấy dặm khoảng cách, thân hình trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ cùng áo bào tím trung niên hai người bầu trời. Chương 111, nửa bước địa cực cảnh. Theo kim bảo lão giả xuất hiện, thiên đất phảng phất trong lúc bất chợt ngừng. Áo bào tím trung niên công kích, trực tiếp liền đình trệ, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng không cách nào nhúc nhích, một cổ cực lớn uy áp, trực tiếp đem toàn thân bao phủ, để cho hắn liên động đàn đều không cách nào nhúc nhích xuống. Chống chân là tản mát ra uy áp, liền để cho ta không cách nào nhúc nhích, này là cấp bậc gì cường giả? Áo bào tím trung niên hoàn toàn kinh ngạc. Sư phó hắn Hắc Mộc đạo nhân, chính là linh phủ cường giả tối đỉnh, có thể cho dù là đối mặt hắn sư phó thời điểm, hắn cũng không có loại này vô lực phản kháng cảm giác, cái này kim bảo lão giả, đến tột cùng là cần gì phải nhóm cường giả, thật không ngờ đáng sợ. Thân là linh phủ cảnh cường giả, lại dám đối với một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi, đáng chết. Kim bảo lão giả nhìn áo bào tím trung niên liếc mắt, sắc mặt lạnh nhạt, đột nhiên vô cùng tùy ý một chỉ điểm ra. Rào. Hư không giữa, nhất thời dâng lên điểm một cái rung động, rồi sau đó, một đạo chỉ mang, trong nháy mắt xuyên thấu không khí, lấy so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn vô số tốc độ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở áo bào tím trung niên thiên linh cái nơi. Không. Không. Áo bào tím trung niên trong mắt kinh ngạc, lập tức biến thành vô cùng vẻ hoảng sợ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là quá muộn. Kia một đạo chỉ mang, trực tiếp liền xuyên thấu hắn thiên linh cái, chỉ là tùy ý vô cùng chỉ một cái, thân là linh phủ tiền kỳ cường giả áo bào tím trung niên, liền trực tiếp bị kim bào lão giả trực tiếp đánh chết. Vàng này bào lão giả, thật là mạnh thực lực. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời hoảng sợ, nếu như vàng này bào lão giả là toàn lực nhất kích đánh chết áo bào tím trung niên, vậy cũng không có gì. Có thể chẳng qua là tiện tay chỉ một cái, liền đem một tên linh phủ cảnh cường giả cho giết, cái này thì lộ ra quá mức đáng sợ. Sung Nhi. Một đạo thê lương giống giận, đột nhiên vang lên, sau đó, một cái hắc bảo lao giả bóng người, nhanh chóng phá toái hư không, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ cùng kim bảo trước mặt lao giả. Giận chân, ngươi lại dám giết đồ nhi ta. Hắc bảo lao giả nhìn kim bảo lao giả, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn Hắc Mộc đạo nhân, là Vạn Linh Tông một tên cường giả siêu cấp, chẳng qua là hắn làm người không thích lục đục với nhau, mới rời khỏi Vạn Linh Tông tông môn nơi, tìm một nơi tiềm tu, vừa tu luyện, một bên điều giáo đệ tử. Những năm gần đây, hắn một cái thu 7 người đệ tử, những đệ tử này tư chất cũng coi như không tệ, có thể đạt tới đến linh phủ cảnh, cũng chỉ có áo bào tím trung niên một người mà thôi, này áo bào tím trung niên, cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Thậm chí bị không có con nối dõi hắn coi là con trai như vậy đối đãi. Nhưng bây giờ, hắn coi như con cháu đại đệ tử, lại bị kim bảo lão giả cho một chỉ giết. Ta có sao không dám? Kim bảo lão giả giận chân nhìn hắc bảo lão giả, lạnh nhạt nói, Hắc Mục, ngươi tên đệ tử này, hưởng cố quy tắc, lấy linh phủ cảnh cường giả thân phận đối phó một cái hậu sinh văn bối, cho dù chết, cũng là đáng đời. Ngươi nói không tệ. Hắc Mục đạo nhân nhìn giận chân. Cười lạnh một tiếng đạo, ta đệ tử này chết, là hắn số mệnh không tốt, bất quá, ta đã sớm nghe nói ngươi giận chân là huyền kiếm sơn đỉnh cấp cường giả, thực lực ở toàn bộ Vạn Linh Châu cũng có thể nói đứng đầu, ta cũng sớm liền muốn với ngươi lãnh giáo một phen, tiếp đó, ngươi liền tiếp ta một chiêu đi. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Mộc đạo nhân chính là không chút do dự xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện nhất căn màu đen cây gậy, một côn hủ ở hải ra, nhất thời đầy trời côn ảnh tràn ngập quyết tán. Vô cùng vô tận màu đen kình khí buộc phát ra, ngưng kết thành từng cây một màu đen cây cối bộ dáng, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh màu đen rừng rậm, rung động tràn ngập cực kỳ khí tức quỷ dị, lan lộn gian liền hướng đến giận chân hô khiếu nhi đi. Hắc sâm một sao. Một chiêu này, nếu là đặt ở 3 năm trước đây, còn có thể đối với ta tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng hôm nay, nhưng là quá yếu, quá yếu. Giận chân lắc đầu một cái, sắc mặt lạnh nhạt, đột nhiên hắn tự tay gỡ xuống vắt trên lưng đến trường kiếm, vô cùng tùy ý về phía trước hủ ở hẻ ra nhất kiếm. Ẩm. Hạo hạo đáng đáng kiếm ý, phảng phất cửu thiên ngân hà đổ ngược, lại phảng phất ngàn trượng thác nước gầm hạ xuống, một kiếm này về liền diệu, một kiếm này uy năng, thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chỉ cần xem một chút, sẽ thật sâu đem một kiếm này nhớ kỹ trong lòng, mãi mãi cũng không cách nào quên mất. Xoẹt. Chỉ một chiêu kiếm, hạo hạo đáng đáng kiếm ý, liền trực tiếp bị quỷ dị quần quận màu đen rừng rậm cho bổ ra đến, rồi sau đó, hung hãn bổ vào hắc mục đạo nhân trên người. Không được. Hắc mục đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, điên cuồng vùng trong tay cây gậy, từng đạo côn ảnh điên cuồng tàng ra, ở trước mặt hắn tạo thành một mảnh trùng điệp côn ảnh, có thể chẳng qua là một chút tiếp xúc, tầng này tầng côn ảnh, liền trực tiếp bị xé nứt mở. Ẩm. Trong tay hắn cây gậy, hiện ra một cái hở, chợt nhanh chóng khuyết tán ra, chỉ hai cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn nổ tung thành mảnh vụn. A. Dẫn chân, thực lực ngươi, lại là nửa bước địa cực cảnh. Hắc mục đạo nhân sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng kinh hoàng, hắn thậm chí bất chấp thương tiếc kia kèm theo hắn hồi lâu cây gậy, không chút do dự liền xoay người hóa thành một đạo hắc quang, vội vã chạy thục mạng. Ồn ào. Chỉ mấy hơi thở. Hắc mục đạo nhân thân hình liền hoàn toàn biến mất, này chạy trốn tốc độ, thậm chí so với hắn lúc tới sau khi còn nhanh hơn gấp mấy lần. Coi như ngươi chạy nhanh. Dẫn chân liếc mắt một cái hắc mục đạo nhân tiêu tan bóng lưng, cũng lười đuổi theo, lạnh nhạt nói, hắc mục đạo nhân, không hổ là vạn linh tông am hiểu nhất phòng thủ linh phủ cường giả tối đỉnh, tiếp tục ta một kiếm này, cũng chỉ là hủy linh khí mà thôi. Bất quá, giết một cái linh phủ tiền kỳ cường giả. Nghĩ đến cũng đủ để khiến vạn linh tông thương tiếc. Vừa nói, dẫn chân nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi có biết ta là ai không? Xin chào dẫn chân trưởng lão. Lâm Vũ không dám chút nào do dự, lập tức túi người hành lễ, nhưng trong lòng thì khiếp sợ tới cực điểm. Cái này dẫn chân trưởng lão, lại là một cái nửa bước địa cực cảnh cường giả. Cái gọi là nửa bước địa cực cảnh cường giả. Ý tứ chính là cảnh giới đã đạt tới địa cực cảnh trình độ, khiếm khuyết, chẳng qua là chân nguyên chuyển hóa mà thôi, mặc dù là nửa bước địa cực cảnh, có thể với chân chính cực cảnh cường giả, đã không có bao lớn khác biệt. Ở Vạn Linh Châu, linh phủ cảnh liền có thể nói là đệ nhất cường giả, mà linh phủ cường giả tối đỉnh, chính là cường giả đỉnh cao, có thể địa cực cảnh cường giả, nhưng là đủ để thay đổi toàn bộ Vạn Linh Tông thế cục cường giả siêu cấp. Trên thực tế, địa cực cảnh cường giả còn có một người khác gọi, chính là tuân giả, đến cấp bậc này, cho dù là ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng có thể nói là đệ nhất cường giả. Toàn bộ Vạn Linh Châu đã biết, cũng chỉ có 3 gã địa cực cảnh cường giả mà thôi, trong đó 2 gã đều là Vạn Linh Tông người, mà còn lại một tên, chính là Huyền Kiếm Sơn một vị Thái Thượng trưởng lão, đây cũng là Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn có thể áp đảo còn lại 3 thế lực lớn trên nguyên nhân căn bản. Linh phủ cảnh cường giả chẳng qua là trọng yếu chiến lược mà thôi, có thể chính thức có được thay đổi thế cục, nhưng là địa cực cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng được, Huyền Kiếm Sơn nhiều hơn một tên nửa bước địa cực cảnh cường giả, tiếp đó, toàn bộ Vạn Linh Châu, sợ rằng cũng sắp trở trời. Chương 112, trận động thiên xuống. Ừ, tiểu tử ngươi coi như nói lễ. Thấy Lâm Vũ cúi người hành lễ, giận chân trưởng lão gật đầu một cái, hài lòng nói, ngươi tiểu tử này, không để cho ta thất vọng. Ban đầu cho ngươi tiến vào kiếm tháp, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Nguyên lai là tiền bối. Nghe được giận chân lời này, Lâm Vũ nhất thời ngẩn ra. Lúc trước, hắn không giải thích được lấy được một cái tiến vào kiếm tháp vị trí, mà chính là kia một chuyến kiếm tháp sông sáo, mới để cho hắn nhất phi trùng thiên, trực tiếp thành tiểu viên mãn kiếm ý. Đương nhiên viên mãn này kiếm ý thật ra thì cũng chỉ là nhất giai kiếm ý mà thôi, nhưng với hắn mà nói, một lần kia việc trải qua, đúng là một cái cực kỳ nặng phải trải qua, có thể nói là điện định hắn cơ sở. Nếu không có ban đầu kiếm tháp một nhóm, thực lực của hắn muốn đạt đến cho tới bây giờ trình độ, sợ rằng còn phải tốn không thiếu thời gian. Đa tạ tiền bối. Lúc này, hắn một lần nữa hướng Dận Chân cúi người hành lễ, trước thi lễ, là cảm tạ Dận Chân cứu hắn một mạng, mà bây giờ một lễ này, chính là cảm tạ Dận Chân ban đầu ban cho hắn cơ duyên. Ở võ giả trên đường, ban cho cơ duyên ân tình, nhưng thật ra là không thua gì ân cứu mạng. Thậm chí đối với một ít cực đoan đuổi theo cầu thực lực võ giả mà nói, bực này ân tình, so với ân cứu mạng còn phải nặng hơn. Ngươi cũng không nhất định cảm ơn ta. Dận Chân cười nhạt nói, ta Huyền Kiếm Sơn một môn bên trong, tiến vào kiếm tháp đệ tử cũng có thật nhiều, có thể đạt tới đến ngươi thành tựu như vậy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi có thể có được bây giờ thành tựu, cũng là chính ngươi bản lĩnh. Thật ra thì, ta cũng không nghĩ tới, ban đầu một cái tiên thiên cảnh tiểu gia hỏa, đảo mắt là được dài tới mức như thế. Nói tới chỗ này, Dận Chân trong lòng cũng có chút thổn thức. Coi như Huyền Kiếm Sơn cường giả siêu cấp, hắn gặp qua thiên tài cũng không hề ít, có thể giống như là Lâm Vũ như vậy lớn lên nhanh chóng, như sao chổi như vậy quật khởi đệ tử, vẫn là lần đầu tiên thấy. Quá nhanh. Hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ vẫn chỉ là tiên thiên hậu kỳ thôi, cho đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian một năm, lại cũng đã lớn lên đến đủ để đánh chết Luân Hải cường giả tối đỉnh. Thực lực bực này, roi mắt toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, thậm chí là toàn bộ Vạn Linh Châu thế hệ trẻ, cũng có thể nói là đỉnh cấp cường giả. Loại tiến bộ này tốc độ, thật là thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, Dận Chân tâm niệm vừa động, đạo, Lâm Vũ, ngươi hẳn biết, lần này Chân Long Đại ngay lập tức sẽ liền muốn đến, lấy ngươi bây giờ thực lực, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, đều phải thay thế ta Huyền Kiếm Sơn tham gia trận chiến này. Lấy thực lực ngươi, mới có thể vững vàng tiến vào đại hội top 20, thậm chí có một đường mong manh hy vọng, có thể vọt vào lần này Chân Long Đại hội top 10. Trước 10. Nghe được Dận Chân lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Chân Long Đại hội, hắn đây cũng biết, là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ một trận thịnh hội, mỗi 5 năm tổ chức một lần, đến lúc đó, thế hệ trẻ toàn bộ cường giả, cũng sẽ tụ tập đến một cái danh là Chân Long cổ tỉnh Cảnh Phương, tiến hành một trận kịch liệt đấu võ. Vô luận là ngũ đại thế lực cường giả đỉnh cao, hay là từ trong thế gia đi ra thiên tài võ giả, thậm chí là một ít lãnh đời gia tộc, thế lực ưu tú nhất truyền nhân, cũng sẽ tham dự vào trận này thịnh hội chính giữa. Trận này thịnh hội, gặp nhau quyết định ai mới là thế hệ trẻ chân chính vương giả. Lâm Vũ bây giờ thực lực, đã đủ để đánh chết phổ thông Luân Hải cường giả tối đỉnh, thậm chí đối mặt Luân Hải đỉnh phong viên mãn đối thủ, không nói đánh bại, ít nhất chống lại một trận, là không có vấn đề chút nào. Như vậy thực lực, lại chỉ có một tí mong manh hy vọng mới có thể đi vào đại hội trước 10. Thấy Lâm Vũ như vậy thần sắc, Dận Chân trưởng lao nhất thời cười nói, Lâm Vũ, không phải là ta coi thường ngươi, thật sự là lần này Chân Long Đại hội, đúng là tương đối bất phàm, toàn thể chất lượng, xa xa muốn vượt qua vắng giới, thực lực ngươi, đặt ở trước mấy giới, tiến vào trước 10 không khó, nhưng lúc này đây, lại thật là khó như lên trời. Không nói thế lực khác, thì nói ta môn Huyền Kiếm Sơn xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử, người người đều có với linh phủ tiền kỳ cường giả miễn cưỡng đánh một trận thực lực, nhất là kia xếp hạng thứ nhất Lý Kiếm Ý, càng là vô cùng mạnh mẽ. Hán Kiếm Ý, thật sớm thì đến được cấp 1 năm phần 10 trình độ, càng là đem một môn thủy hành kiếm thuật, một môn hành hỏa kiếm thuật dung hợp vào một chỗ, tự nghĩ ra một môn nước lửa kiếm pháp, ngay từ lúc mới vừa bước vào luân hải cảnh giới đỉnh cao thời điểm. Hắn liền có thể miễn cưỡng với linh phủ tiền kỳ cường giả đánh một trận. Bây giờ, thực lực của hắn đã đạt tới luân hải đỉnh phong viên mãn chi cảnh, coi như là đối mặt linh phủ tiền kỳ cường giả, sợ rằng cũng có thể chiến thắng. Này Lý Kiếm Ý, quả thật không tệ. Nghe đến đó, Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái, nắm giữ cấp 1 năm phần 10 kiếm ý, đây cũng không phải rất khen, có thể đem nước lửa dung hợp, sáng tạo ra một môn nước lửa kiếm pháp. Kia người này ở kiếm đạo thượng thiên phú, lại là có chút không bình thường. Phải biết nước lửa tương khắc, đây là hai loại hoàn toàn thuộc tính khác nhau, bản thân liền mơ hồ có chút khắc chế, muốn đem này hai môn kiếm pháp dung hợp lại, vậy cũng so với thủy thổ thuộc tính kiếm pháp dung hợp còn khó hơn rất nhiều, có thể làm được một điểm này, người này cũng coi là một thiên tài. Đương nhiên, này Lý Kiếm Ý theo Lâm Vũ, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Lâm Vũ, đây chính là ở thời đại mạt pháp cũng có thể tu luyện tới phong vương cảnh giới tồn tại, phong hào càng là kiếm đế, có thể thấy ở kiếm đạo thượng thành tựu là kinh người dường nào, đừng nói Lý Kiếm Ý, thật ra thì coi như là Dận Chân trưởng lão kiếm pháp, hắn thấy cũng chỉ là cực kỳ. Đương nhiên những lời này, Lâm Vũ là sẽ không nói ra miệng, những chuyện này, chôn trong lòng biết là được, nếu là nói ra, không phải là bị người trở thành người điên, liền là bị người nhận thức làm là cuồng vọng vô tri tự đại đồ. Được, Lâm Vũ, khóa này chân long đại hội, ngươi mặc dù nhất định phải tham gia, nhưng ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, lần này đại hội, ta Huyền Kiếm Sơn chủ lực, hay lại là Lý Kiếm Ý đám ba người. Dận chân trưởng lão liếc mắt nhìn Lâm Vũ, mỉm cười nói, về phần ngươi, ngươi chiến trường nhưng thật ra là lần tiếp theo chân long đại hội, lần này ta đối với ngươi không có gì quá lớn yêu cầu, có thể lần kế, ngươi nhưng là nhất định phải đem chân long đại hội đệ nhất bắt lại cho ta. Những lời khác ta cũng không nói nhiều, chúng ta về trước Huyền Kiếm Sơn đi. Nói xong, dẫn chân trưởng lão nắm lên Lâm Vũ cùng Vương Hy hai người, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Dẫn chân trưởng lão cùng Lâm Vũ là rời đi, có thể rất nhanh, một tin tức, nhưng là từ Man Hoang Đại Sơn bên trong truyền tới, rồi sau đó, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Vạn Linh Châu. Huyền Kiếm Sơn, mới ra từng tên một là Lâm Vũ thiên tài tuyệt thế, chỉ chân nguyên cảnh, liền nắm giữ viên mãn kiếm ý. Càng là ở Man Hoang thần miếu bên trong đạt được một loại thần thông, càng là bằng vào chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, chém chết mấy tên luân hải cường giả tối đỉnh. Mà Huyền Kiếm Sơn dận chân trưởng lão, chính là đột phá đến nửa bước địa cực cảnh cảnh giới, chỉ một kiếm, liền đem Vạn Linh Tông đỉnh cấp cường giả Hắc Mộc đạo nhân trọng thương. Tin tức này truyền ra, nhạ một cái lớn Vạn Linh Châu, đều là hoàn toàn chấn động. Chương 113, ba cái bảo vật. Cái gì? Cái đó Lâm Vũ. Chỉ chân nguyên cảnh tu vi, lại liền nắm giữ viên mãn kiếm ý. Không chỉ có như thế, này Lâm Vũ lại bằng vào chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, chém chết mấy tên luân hải cường giả tối đỉnh. Hơn nữa, cũng đều là nhất kiếm trong nháy mắt giết. Một cái chân nguyên cảnh võ giả, lại có thể mạnh mẽ như vậy, đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi. Nếu như là thật, như vậy Lâm Vũ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Đương nhiên là thật. Nhiều như vậy võ giả chính mắt thấy được tình cảnh. Chẳng lẽ còn sẽ là giả? Ai, này Lâm Vũ mới chỉ là 17 tuổi dáng vẻ đi, lại liền như thế mạnh, này người so với người, thật là tức chết người. Biết được tin tức này người, đầu tiên là trố mắt nghẹn họng, mỗi cái không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng khi xác nhận tin tức này chân thực tính sau, nhóm người này trong lòng nhất thời rung động đứng lên. Luân Hải Đỉnh Phong, cái này ở trong mắt rất nhiều người, đều là trong truyền thuyết cảnh giới, có thể Lâm Vũ. Một cái 17 tuổi thiếu niên, mới chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, lại liền có thể chém chết luân hải cường giả tối đỉnh, bực này thiên phú, đơn giản là thái quá kinh người. Trong lúc nhất thời, Vạn Linh Châu đông đảo võ giả, đều là trong lòng âm thầm nhớ danh tự này, mà rất nhiều năm nhẹ thiếu niên thiếu nữ, càng đối với Lâm Vũ sinh ra một loại sùng bái tâm tình, trong lòng âm thầm đem Lâm Vũ định là truy đuổi mục tiêu. Đương nhiên, cũng có một chút thiếu niên thiên tài, nhưng là sinh ra cực kỳ không phục tâm tính. Quyết định muốn khiêu chiến Lâm Vũ, lấy Lâm Vũ là đá đặt chân, từ đó nhất cử thành danh. Bất quá, nhiều người hơn, nhưng là chú ý tới sau một tin tức. Huyền Kiếm Sơn dận chân trưởng lão, lại nhưng đã bước ra một bước kia, đạt tới nửa bước địa cực cảnh, lần này, Vạn Linh Châu sợ là thật sắp trở trời. Huyền Kiếm Sơn bên trong bưng thực lực, với Vạn Linh Tông chênh lệch vốn là liền không là rất lớn, bây giờ, kia dận chân thành nửa bước địa cực cảnh cường giả. Ở tột đỉnh phương diện chiến lực cũng đền bù thượng, lần này, Huyền Kiếm Sơn thực lực sợ rằng liền phải hoàn toàn vượt qua Vạn Linh Tông, một trận đại chiến, sợ là khó mà tránh khỏi. Phong Vũ Phiêu Linh, nay toàn bộ Vạn Linh Châu, đều phải lâm vào Phong Vũ Phiêu Linh. Bất kể người bên ngoài là như thế nào khiếp sợ, nghị luận như thế nào, vào giờ phút này, Lâm Vũ cùng dận chân trưởng lão hai người, đã là trở lại Huyền Kiếm Sơn. Dận chân trưởng lão, Lâm Vũ sư huynh. Lâm Vũ huynh đệ, dọc theo đường đi, đông đảo Huyền Kiếm Sơn đệ tử, chấp sự, thấy Lâm Vũ cùng dận chân hai người, lập tức rồi rít hành lễ, từng cái thái độ đều là vô cùng cung kính. Dận chân trưởng lão tự nhiên không cần phải nói, bản thân chính là Huyền Kiếm Sơn Kim Bảo trưởng lão, bây giờ càng là đạt tới nửa bước địa cực cảnh, ở toàn bộ Vạn Linh Châu đều là cự đầu cấp chớ tồn tại. Mà Lâm Vũ, cũng là ở Man Hoang thần miếu nhất chiến thành danh. Đánh chết mấy tên luân hải cường giả tối đỉnh, để cho hắn trực tiếp đứng ở Vạn Linh Châu thế hệ trẻ đứng đầu vị trí. Một già một trẻ này, vô luận cái nào, cũng là bọn hắn nhất định phải tôn kính, thậm chí là ngẩng mặt tồn tại. Ừm. Dận chân trưởng lão lạnh nhạt gật đầu, hắn ở Lâm Vũ trước mặt khách khí, đó là bởi vì Lâm Vũ thiên phú kinh người, lại hắn xác thực đối với Lâm Vũ thật là ưa thích, có thể đối diện với mấy cái này phổ thông chấp sự, đệ tử, hắn thái độ thì sẽ không hữu hảo như vậy. Hắn mang theo Lâm Vũ một đường tiến tới, đột nhiên dừng bước, cười nhạt nói, Lâm Vũ, tiếp đó, ta liền muốn cấp cho ngươi một phen cơ duyên. Ừ. Nghe được Dận chân trưởng lão lời nói, Lâm Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Chúng ta Huyền Kiếm Sơn cho tới nay, cũng có một quy củ, là tông môn lập được đại công đệ tử, liền có tư cách tiến vào chân trong bảo điện chọn một món bảo vật. Dận chân trưởng lão đạo, thật ra thì trước ngươi nắm giữ nhất giai kiếm ý, liền có thể coi như là một phần đại công, mà ngươi đang ở đây man hoang thần miếu bên trong chém chết ba gã vạn linh tông luân hải cường giả tối đỉnh, hơn nữa đem vạn hóa thiên đánh chết, cũng coi là một phần đại công. Ngoài ra, ngươi đang ở đây man hoang thần miếu bên trong, với Thủy Nguyệt Đông Thiên kết làm lương quan hệ tốt, thậm chí lấy được Thủy Nguyệt Đông Thiên tông chủ con gái, Tô Mộc Nguyệt tín vật, cũng coi là một phần công lao, nay cộng lại, ngươi chính là có ba phần đại công, có thể ở chân trong bảo điện chọn ba cái bảo vật. Tô Mộc Nguyệt, Thủy Nguyệt Đông Thiên tông chủ con gái. Lâm Vũ lần nữa ngơ ngẩn. Hắn đã sớm đoán được Tô Mộc Nguyệt bối cảnh bất phàm, con nhỏ tuổi liền có thể tu luyện tới luân hải trung kỳ cảnh giới, càng là có một món tứ phẩm đỉnh cấp linh bảo, đương nhiên sẽ không là nhân vật bình thường, nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mộc Nguyệt lại là Thủy Nguyệt Đông Thiên tông chủ con gái. Bối cảnh này, nhưng là không phải, quang luận bối cảnh lời nói, ở toàn bộ vạn linh châu bên trong, này Tô Mộc Nguyệt, sợ rằng đều là hạng hàng trước nhất. Khó trách ở Tô Mộc Nguyệt cho hắn ngọc bài thời điểm, Thiện Khinh Y Y sẽ lộ ra như vậy muốn nói lại thôi thần sắc, nguyên lai là duyên cớ này. Tông chủ con gái ngọc bài tín vật, tự nhiên không phải có thể tùy tiện cho. Người cũng không biết. Thấy Lâm Vũ ngơ ngẩn bộ dáng, Dận chân trưởng lão hơi kinh ngạc, chật lắc đầu nói, tiểu tử ngươi ngược lại cơ duyên không cạn, giao hảo kia Tô Mộc Nguyệt, cũng còn không biết đối phương thân phận chân chính. Bất quá, ngươi cũng coi là chó ngáp phải rồi, chúng ta Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông giao chiến sắp tới. Tại loại này trước mắt, ngươi với Tô Mộc Nguyệt nha đầu kia kết giao, chúng ta đem Thủy Nguyệt Đông Thiên một phe này lôi kéo tới nắm chặt, cũng là lớn không ít, đến lúc đó, có lẽ ngươi còn phải ra mấy phần khí lực. Vãn bối hết sức. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn cũng không ngoài ý Dận chân trưởng lão cách nói, Huyền Kiếm Sơn nếu nhiều hơn Dận chân này một vị nửa bước địa cực cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không tiếp tục cam tâm khi này vạn niên lão nhị, với Vạn Linh Tông đánh một trận, hiển nhiên là tất nhiên sự tình. Hắn sự chú ý, rất nhanh thì đặt ở chân trên bảo điện. Chân bảo điện, chính là Huyền Kiếm Sơn thu nạp bảo vật địa phương, hơn nữa, một loại bảo vật còn căn bản không có tư cách bị bỏ vào nơi này. Tối thiểu cũng phải là rượu kim thạch, thiên tức nhưỡng đất loại này cấp bậc bảo vật, mới có thể bỏ vào trong đó. Có thể ở chân trong bảo điện chọn ba cái bảo vật, này có thể nói là một phần to đại cơ duyên, coi như là phổ thông chân truyền đệ tử, cũng chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Rất nhanh, ở Dận chân trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ tiến vào Huyền Kiếm Sơn chân bảo điện. Này chân bảo điện, không hổ là Huyền Kiếm Sơn trọng yếu nhất tàng bảo nơi, trong đó quả nhiên có không ít bảo vật. Rượu kim thạch, thiên tức nhượng đất như vậy, ở bên trong cũng coi như là dễ dàng tầm thường, tùy tiện tiện có thể tìm ra chừng mấy khối. Mà đủ loại chân quý công pháp, vũ kỹ, kiếm thuật, ở trong đó cũng là số lượng phong đa, thậm chí ngay cả ngũ phẩm linh khí, ở bên trong cũng là khắp nơi có thể thấy. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cũng bị hoa mắt, không biết nên chọn bảo vật gì tốt. Ong ong ong. Đột nhiên, Lâm Vũ vác trên lưng đến thanh đồng tu kiếm. Tự động rung rung, sau đó bỗng nhiên bay lên lên, hướng một món bảo vật bay đi. Cùng lúc đó, một cổ vi diệu ba động, từ thanh đồng tú kiếm thân kiếm chuyển tới, này ba động chính giữa, hàm chứa một loại vô cùng mãnh liệt khao khát, phảng phất ở nói cho Lâm Vũ, nhất định phải lấy được món đó bảo vật. Chương 114, bế quan tu hành. Đó là cái gì? Lâm Vũ ánh mắt nhìn lại, liền thấy một khối lớn cỡ bàn tay phá thiết, kia phá thiết mặt ngoài ngăm đen. Chất phác không màu mè, không nhìn ra có bất kỳ địa phương đặc thù, cũng không có gì đặc thù khí tức truyền văn mở. Chẳng qua là cẩn thận cảm ứng lời nói, vẫn có thể phát hiện một ít chỗ đặc thù. Kia phá thiết đoạn khẩu nơi, có một tí kỳ dị đường vân, kia đường vân chợt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng từ quan sát kỹ lời nói, lại làm cho người ta một loại vô cùng kỳ huyền diệu cảm giác, phảng phất tích chứa trong đó đến cái gì kỳ diệu áo lý. Một khối này phá thiết, đối với ngươi tu bổ có trợ giúp. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, một luồng ý niệm dò xét hướng thanh đồng tú kiếm. Vo ve. Kia thanh đồng tú kiếm không dừng được rung động, nhìn hết sức hưng phấn bộ dáng, tựa hồ là đang không ngừng gật đầu trả lời dạ. Lâm Vũ, ngươi xem thượng khối này phá thiết. Thấy Lâm Vũ lần này biểu tình, Dận Chân trưởng lão cũng biết Lâm Vũ động tâm, hắn nhướng mày một cái, đạo, khối này phá thiết, là đời trước tông chủ ở tìm tòi một nơi bí địa lúc lấy được bảo vật, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy có chút đặc thù, liền thuận tay cầm về, có thể qua nhiều năm như vậy, cũng không người phát hiện này phá thiết có ích lợi gì, ngươi nhất định phải chọn vật này. Liền chọn nó. Lâm Vũ cười một tiếng, chính hắn cũng không nhìn ra này phá thiết có cái gì đặc thù, nhưng không liên quan. Chỉ cần đây đối với thanh đồng tú kiếm tu bổ hữu dụng là được. Hắn biết rõ, chính mình thanh đồng tú kiếm không là một kiện linh khí thông thường, nếu là tu bổ hoàn thành, kia phẩm giai tuyệt đối là cao đến không cách nào tưởng tượng mức độ, có thể tu bổ một chút, đó chính là một chút. Được rồi. Dận Chân trưởng lão lắc đầu một cái, đạo, ta tin tưởng ngươi có chính mình phán đoán, bất quá, ngươi chọn khối này phá thiết, cũng chỉ còn lại có hai món bảo vật có thể chọn. Ừm. Lâm Vũ gật đầu, ánh mắt tiếp tục tại chân trong bảo điện chọn. Sau đó, thanh đồng tú kiếm ngược lại không cảm ứng được cái gì có thể trợ giúp nó tu bổ bảo vật. Lâm Vũ chính mình chọn một phen, cuối cùng lựa chọn một khối thái viêm tinh. Thái viêm tinh là một loại lục phẩm hỏa thuộc tính linh tài, bàn về trình độ chân quý. So với rượu kim thạch, thiên tức nhượng đất còn muốn cao hơn rất nhiều. Dù sao một là ngũ phẩm đứng đầu linh tài, một người khác chính là thật chính lục phẩm linh tài. Đừng xem chẳng qua là nhất phẩm chênh lệch, có thể đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, một khối thái viêm tinh giá trị, đủ để bù đắp được ít nhất 5 khối rượu kim thạch. Cuối cùng như thế bảo vật, Lâm Vũ chọn đã lâu, cuối cùng nhưng là lựa chọn một quyển kiếm điển. Kiếm này cầm đồ bên trong, cũng không có ghi lại cái gì đặc thù chân quý kiếm thuật, bên trong nhớ tất cả đều là một ít cơ sở phổ thông kiếm chiêu kiếm thức, còn có thật nhiều huyền kiếm sơn tiền bối lưu lại ghi chép cảm ngộ. Đối với kiếm đạo một ít thể ngộ, tuy nói Lâm Vũ kiếp trước ở kiếm đạo thượng đã đạt tới cực cao trình độ, nhưng thời đại mặt pháp, dù sao có thật nhiều chân quý truyền thừa đã đoạn tuyệt, với cái thời đại này so với, mặc dù cơ sở càng vững chắc, nhưng luận kiếm chiêu kiếm thuật huyền diệu phức tạp, nhưng là kém hơn một chút. Có quyền này kiếm điển ở, liền có thể đền bù Lâm Vũ ở phương diện này thiếu sót, mà xem đủ loại kiếm thuật, tiền nhân cảm ngộ tâm đắc. Cũng có trợ giúp Lâm Vũ học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tiến một bước hoàn thiện chính mình kiếm đạo. Đối với tu luyện, Lâm Vũ chưa bao giờ để ý hấp thu người khác sở trường, dù là hắn thấy, những thứ này cảm ngộ cố gắng hết sức thô lậu đơn giản, nhưng trong đó cũng tất nhiên có một ít tia chớp chỗ, có thể làm cho hắn lấy được thu hoạch. Màu đen phá thiết, thái viêm tinh, kiếm điển. Thấy Lâm Vũ chọn ba loại bảo vật, Dận Chân trưởng lão gật đầu một cái, đạo. Trừ màu đen kia phá thiết bên ngoài, còn lại hai loại bảo vật, ngươi chọn lửa cũng không tệ lắm. Ừ, ngươi coi như biết rõ mình chân chính yêu cầu là cái gì. Tiếp đó, ngươi cho giỏi tốt bế quan một đoạn thời gian đi, trễ nhất một tháng sau, sẽ lên đường đi chân long cổ cảnh đi. Vãn bối minh bạch. Lâm Vũ kêu, hắn thu hồi màu đen phá thiết, thái viêm tinh, kiếm điển sau, liền rời đi chân bảo điện, trở lại chính mình trụ sở. Hắn thân phận bây giờ đã là huyền kiếm sơn chính thức chân truyền đệ tử, trụ sở tự nhiên cũng là đổi, phân phối đến một gian độc lập trạch viện, núi xanh thanh tú thủy, đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ, tại chỗ có chân truyền đệ tử trụ sở bên trong, cũng là cao cấp nhất. Đương nhiên đối với mấy cái này, Lâm Vũ cũng không phải là rất để ý, trở lại trụ sở sau, hắn trực tiếp liền lấy ra thanh đồng tu kiếm, cùng với kia một khối màu đen phá thiết. Ông vừa mới lấy ra màu đen phá thiết, kia thanh đồng tú kiếm liền cấp tốc rung rung, trực tiếp đem màu đen kia phá thiết gói ở, không kịp chờ đợi hút thu. Từng luồng màu đen huyền diệu năng lượng, từ màu đen phá thiết bên trong bị hấp thu mà ra, dung nhập vào thanh đồng tú kiếm mặt ngoài, dần dần, kia thanh đồng tú kiếm mặt ngoài gì, mơ hồ rút đi một tia. Bất quá, cũng chỉ là mơ hồ rút đi một tia, nếu không phải Lâm Vũ đối với này thanh đồng tú kiếm rất tinh tường biết, nếu không đều không cách nào nhìn ra. Này thanh đồng tú kiếm năm đó cũng không biết bị bực nào tổn thương, muốn tu bổ, thật là quá khó khăn. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn biết này thanh đồng tú kiếm tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy tu bổ, coi như đem chọn cái Huyền Kiếm Sơn, thậm chí là ngũ đại thế lực bảo khố toàn bộ móc sạch, sợ rằng đều không cách nào đem tu bổ hoàn chỉnh. Hắn cũng không có ý định chờ Thanh Đồng Tú Kiếm hấp thu hoàn phá thiết năng lượng, nhìn mấy lần, xác nhận sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sau, liền bắt đầu tự thân tu hành. Lần này, hắn tu luyện chính là Ly Hỏa Kiếm Quyết. Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật bên trong, còn lại tứ môn kiếm quyết, Lâm Vũ đều đã tu luyện tới trung thành giai đoạn, chỉ có này Ly Hỏa Kiếm Quyết, hắn còn chưa có bắt đầu nhập môn. Ly Hỏa Kiếm Quyết, ở năm đại ngũ hành phân chi kiếm thuật bên trong, chính là bá đạo nhất, hắn am hiểu nhất chính là quần công, nếu là đem nắm giữ được viên mãn giai đoạn, coi như là đối mặt một đám đồng đẳng cấp đối thủ, đều có thể dễ dàng đánh bại. Nó đan thể uy lực, với canh kim kiếm quyết so với yếu hơn nhiều chút, nhưng toàn thể uy lực, nhưng là ngũ môn kiếm quyết bên trong mạnh nhất. Mượn kia một khối thái viêm tinh, sau 5 ngày, Lâm Vũ thành công đem cửa này kiếm quyết tu luyện tới nhập môn tiểu thành giai đoạn. Mà lúc này đây, Thanh Đồng Tú Kiếm cũng đã hoàn thành hấp thu, phen này tu bổ sau khi, Thanh Đồng Tú Kiếm, coi như là đạt tới ngũ phẩm trung thành linh khí ngưỡng cửa. Hơn nữa, nó uy lực vô cùng sự mạnh mẽ, bàn về uy năng, thậm chí không kém gì đồng đẳng cấp linh bảo. Không tệ, không tệ. Lâm Vũ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Thanh Đồng Tú Kiếm, đem thu hồi, liền lần nữa đem chú ý đặt ở Ly Hỏa Kiếm Quyết trong tu luyện. Thanh Đồng Tú Kiếm uy lực đề cao dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng linh khí cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, chỉ có tự thân tu luyện mới là trọng yếu nhất sự tình. Mượn kia một khối thái viêm tinh, Lâm Vũ ở Ly Hỏa Kiếm Quyết thượng tu hành tốc độ rất nhanh, tốc độ tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh, mỗi một ngày cũng có thật nhiều tăng lên. Mà đang ở Lâm Vũ liều mạng bế quan tu luyện đồng thời, toàn bộ Vạn Linh Châu cũng là phong vân biến ảo, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 115, Phong Khởi Vân Dũng. Vạn Linh Tông, một gian rộng lớn đạo trong điện. Hai gã râu tóc bạc phơ, trong con ngươi thỉnh thoảng có hết sạch thoáng qua lão giả song song bưng ngồi ở trung ương, còn lại hơn 10 người lão giả chính là ngồi xếp bằng ngồi ở chung quanh, hôm đó bị giận chân đánh bại Hắc Mộc đạo nhân bất ngờ cũng ở trong đó. Chư vị, kia Huyền Kiếm Sơn giận chân đột phá đến nửa bước địa cực cảnh, một trận đại chiến, sợ là không thể tránh được, đối với này chuyện, chư vị có lời gì nói? Trung ương bên trái thanh bảo lão giả an ủi săn sóc hoa dâu bạc, từ tốn nói. Chiến liền chiến. Chúng ta Vạn Linh Tông, xưng ba Vạn Linh Châu nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả Vạn Linh Châu danh chữ đều là do chúng ta mà định ra, chúng ta há sẽ sợ một cái Huyền Kiếm Sơn. Không sai. Kia giận chân, coi như đột phá đến địa cực cảnh, cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Với thái thượng trưởng lão so với, sợ rằng mấy hơi thở sẽ gặp thua trận. Đánh đi. Vừa vặn thừa cơ hội này, nhất cử diệt trừ Huyền Kiếm Sơn. Vạn Linh Tông đông đảo lão giả rối rít quát lên. Vạn Linh Tông ở Vạn Linh Châu xưng bá thời gian quá lâu, qua nhiều năm như vậy, cũng không chỉ một lần có thế lực mới quật khởi, uy hiếp được bọn họ vị, thậm chí có một lần uy hiếp so hiện nay Huyền Kiếm Sơn còn phải cao hơn nhiều, nhưng cuối cùng, chiến thắng hay là đám bọn hắn Vạn Linh Tông, mà cái đó đã từng cho bọn hắn tạo thành to đại phiền toái thế lực, bây giờ đã sớm tan thành mây khói, thậm chí cũng không có người nhớ. Nhiều năm như vậy xưng bá, đã ở trong lòng bọn họ đào tạo được bá chủ tín nhiệm, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một cái Huyền Kiếm Sơn, lại dám khiêu khích bọn họ, kia hoàn toàn liền là muốn chết hành động. Ừ, chính là nhất định phải chiến, bất quá còn phải tỉ mỉ mưu đồ một phen. Trung ương phía bên phải lão giả áo bào trắng gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, tiếp đó, Chân Long Đại hội liền muốn khai triển, căn cứ ta suy diễn, lần này Chân Long Đại hội ý nghĩa phi phàm. Đại biểu chúng ta Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn khí vận tranh. Không chỉ có như thế, lần này Chân Long Đại hội cũng sẽ bị Vạn Linh Châu thế lực khác xem là một cái phong hướng tiêu. Vậy một bên chiến thắng, bọn họ sợ rằng sẽ gặp đứng ở kia đi sang một bên. Vì vậy, lần này Chân Long Đại hội thủ khoa nhất định phải bị chúng ta bắt lại. Dừng một cái, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, trải qua ta cùng với Thanh Huyền Bàn, ta quyết định đem Vạn Niệm Sinh thả ra, để cho hắn tham gia lần này Chân Long Đại hội. Cái gì? Vạn Niệm Sinh? Cái tên kia? Nghe nói như vậy, một đám lao giả nhất thời cũng kinh ngạc. Nhìn bên ngoài, Vạn Linh Tông trẻ tuổi người mạnh nhất, là thực sự truyền đại đệ tử Vạn Tiêu Diêu, thiên phú người cao nhất, là mới vừa ở Man Hoang Thần Miếu bên trong ngã xuống Vạn Hóa Thiên, nhưng chỉ có bọn họ những thứ này Vạn Linh Tông chân chính nhân vật cao tầng mới biết, Vạn Linh Tông này nhất đại đệ tử, vô luận là người thực lực mạnh nhất, hay lại là thiên phú người cao nhất, thật ra thì cũng do người khác. Người kia chính là Vạn Niệm Sinh, hắn thiên phú cực cao, 5 năm trước, mới 17 tuổi thời điểm, liền tu luyện tới Luân Hải Tiền Kỳ cảnh giới, bực này tư chất, so với Vạn Hóa Thiên có thể cường đại hơn quá nhiều. Nhưng này người thiên phú tuy cao, nhưng là cực kỳ bướng bỉnh cuồng ngạo hạng người, căn bản không đem tông môn quy củ coi ra gì, thậm chí có một lần, bởi vì một tên trưởng lão thuận miệng trách phạt hắn mấy câu, hắn liền đem trưởng lão kia cho trực tiếp giết. Hơn nữa, còn nghĩ kia trưởng lão đệ tử, thân nhân tất cả đều giết chết, cả nhà giai diệt. Chuyện này vừa ra, toàn bộ Vạn Linh Tông cao tầng đều là rất là tức giận. Kia lão giả áo bào trắng, lấy địa cực cảnh cường giả tôn sư, tự mình hạ lệnh đem Vạn Niệm Sinh bắt, nhốt đến một nơi trọng địa bên trong, chỉ hàng năm đưa đi một ít thức ăn quần áo mà thôi, còn lại cũng hết thể bất kể. Lâu này, Vạn Linh Tông rất nhiều trưởng lão thậm chí cũng quên có một người như vậy tồn tại qua, trải qua lão giả áo bào trắng như vậy nhắc tới, mới lại nhớ tới. Vạn Niệm Sinh thiên phú tuy cao, nhưng hắn dù sao bị giam 5 năm, thực lực bây giờ. Hắc Mộc đạo nhân nhíu mày, hắn tính tình là nghiêng về ôn hòa. Đối với Vạn Niệm Sinh loại này khăng khăng bướng bỉnh đồ tự nhiên không thích, cũng không nguyện ý thấy Vạn Niệm Sinh được thả ra. Hắc Mộc, ngươi đây có thể yên tâm. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói, mấy ngày trước, ta đi gặp qua Vạn Niệm Sinh một mặt, hắn bây giờ thực lực, đã đạt tới Luân Hải đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, phổ thông linh phủ tiền kỳ cường giả, hắn đều có thể tùy tiện đánh chết. Tùy tiện đánh chết linh phủ tiền kỳ cường giả. Đông đảo Vạn Linh Tông trưởng lão trong lòng đều là cả kinh, lần này, ngay cả Hắc Mộc đạo nhân cũng lắc đầu một cái, không có nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, cái này quyết định liền bị truyền đạt đi xuống, ban đêm hôm ấy, Vạn Linh Tông thế hệ trẻ chân chính đệ nhất nhân, chính là lặng lẽ xuất thế lần nữa. Huyền Kiếm Sơn, sau núi, một tòa bí mật đỉnh núi bên trong. Một tên mặt mũi tuấn tú ôn hòa thanh niên, đứng ở trên đỉnh núi, nhất kiếm hủ ở hải ra. Đột nhiên kiếm khí gào thét, một cái lam gánh gánh dòng nước, một cái đỏ lập loè hỏa long, phiên quyển chung một chỗ, một cổ khí tức bén nhọn, chính là sau đó tràn ngập ra. Thủy hỏa song long. Ta là thủy hỏa kiếm pháp đệ lục thức, rốt cục thì sáng tạo ra. Thanh niên gật đầu một cái, lẩm bẩm, bằng vào một chiêu này, ta đủ để đánh chết phổ thông linh phủ tiền kỳ cường giả. Bất quá, ta có một loại cảm giác, ta nước lửa kiếm pháp còn có tì vết. Chỉ có sáng tạo ra chiêu thứ 7 kiếm thức, mới xem như chân chính viên mãn. Chiêu thứ 7 kiếm thức. Thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xa xôi địa phương, hy vọng vậy thật long đại hội, có thể làm cho ta có cảm giác ngộ, lĩnh ngộ ra kia chiêu thứ 7 kiếm thức đi. Thủy Nguyệt Đông Thiên. Một tên thân mặc lam bảo, đoan trang ưu nhã, cả người khí chất khiến người rất động lòng mỹ phụ trung niên, ngắm lên trước mặt thiếu nữ, mỉm cười nói, Mộc Nguyệt, thực lực ngươi bây giờ đã đạt tới Luân Hải hậu kỳ, lại có linh quang thần thông, lần này chân long đại hội, ngươi có rất lớn cơ hội tiến vào top 100. Top 100 sao? Tô Mộc Nguyệt lắc đầu một cái, trong đầu thoáng qua một đạo thân ảnh, đạo, ta mục tiêu, cũng không chỉ là top 100 mà thôi. Linh Bảo Tông. Một tên lạp tháp bàn tử, trước mặt để một mâm bàn thức ăn ngon, mập mạp này cũng không cần đũa, trực tiếp liền lấy tay đi bắt kia thức ăn, lang gói hổ nuốt đất nhét vào mép. Ngắn ngủi mấy phút, hắn bên cạnh liền nhiều hơn mấy chục mâm không. Tiểu Lạp Tháp. Một tên khí chất cao quý người đàn ông trung niên xuất hiện ở Lạp Tháp bàn tử bên người, nhìn Lạp Tháp bàn tử bộ dáng kia, không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn là Linh Bảo Tông tông chủ, bình thường chú trọng nhất không chút tạp chất lễ nghi, bình thường nếu là có người ở trước mặt hắn bộ dáng này, coi như là Linh Bảo Tông trưởng lão, hắn cũng có trực tiếp đánh ra đi, có thể đối mặt cái này Lạp Tháp bàn tử. Trong lòng của hắn nhưng là tức giận cũng không sinh được tới. Ngươi a ngươi! Hắn nhìn Lạp Tháp bàn tử, lắc đầu nói, chúng ta Linh Bảo Tông nhiều đệ tử như vậy, thế nào hết lần này tới lần khác ngươi cái tên này lại suốt ngày phú cao nhất cái đó. Thậm chí ngay cả ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng không sánh nổi ngươi 10% ai, ta cũng lười nhiều quản ngươi cái gì, ta chỉ nói cho ngươi, lần này chân long đại hội, ngươi nhất định phải bắt lại tiền tam, thậm chí là số 1. Biết chưa? Ô, ô. Lạp Tháp bàn tử một bên lang thôn hổ yết, hai cái quai hàm nhét tràn đầy, một bên gật đầu liên tục, cũng không biết kết quả nghe vào không có. Toàn bộ Vạn Linh Châu, vô luận là ngũ đại thế lực, hay lại là các đại thế gia, cùng với mỗi cái lánh đời gia tộc, thế lực ưu tú nhất truyền nhân, tất cả đều nhờ vào lần này chân long đại hội mà kinh động. Mà trải qua nửa tháng tu luyện, Lâm Vũ rốt cuộc đem ly hỏa kiếm quyết, cũng tu luyện tới trung thành giai đoạn. Chương 116, Hỏa thụ ngân hoa. Ly hỏa kiếm quyết, rốt cuộc tu luyện tới trung thành giai đoạn. Lâm Vũ mở mắt, trong mắt có một tia mừng rỡ. Trải qua suốt 20 ngày bế quan khổ tu, hấp thu chừng 1/3 thái viêm tinh, hắn ly hỏa kiếm quyết, rốt cuộc cũng tăng lên tới trung thành cảnh giới. Đến đây, thái huyền ngũ hành kiếm thuật ngũ đại phân chi kiếm thuật, hắn toàn bộ đều thành công tu luyện tới trung thành giai đoạn. Mà ở ngũ môn kiếm thuật cũng đạt tới trung thành giai đoạn sau, hắn liền có một loại vi diệu cảm giác, này 5 loại kiếm thuật, phảng phất là tự nhiên làm theo tạo thành một loại vi diệu tuần hoàn, không cần hắn đi tận lực thúc dục, này 5 loại kiếm thuật, liền sẽ tự nhiên diễn sinh ra huyền diệu tới. Thậm chí tại loại này tuần hoàn dưới ảnh hưởng, hắn thúc dục kiếm thuật uy lực, đều là tăng lên không ít, ngay cả lấy thảo mộc kiếm quyết lúc thời điểm tu luyện, kiếm ý tốc độ tăng lên đều là tăng lên một ít. Bây giờ, hắn kiếm ý, đã là đạt tới cấp 1 nhị thành trình độ. Mà hắn chân nguyên cảnh giới, chính là đạt tới chân nguyên đỉnh phong tiểu thành giai đoạn, lại khoảng cách chân nguyên đỉnh phong trung thành, cũng chỉ còn lại một chút rất nhỏ trên lệch mà thôi, dùng không bao lâu, liền có thể đột phá. Khoảng cách đi chân long cổ cảnh, nhiều nhất còn có thời gian 10 ngày, này 10 ngày trong, liền nhìn một chút kiếm điển đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lấy ra kiếm điển, liền bắt đầu quan sát. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn bận ly hỏa kiếm quyết tu luyện, ngược lại còn không có lần xem qua kiếm này điển. Kiếm này cầm đồ bên trong, mặc dù phần lớn đồ vật theo Lâm Vũ, hay lại là quá mức thô lậu đơn giản, thậm chí có nhiều chỗ căn bản chính là đi đường quanh co sai đường, nhưng trong đó, vẫn là có không ít thứ đủ để cho hắn tham khảo. Dù sao, cái thời đại này, chính là võ đạo thời đại Hoàng Kim, trong đó rất nhiều ảo diệu, đều là thời đại mạt Pháp đã mất đồ vật. Dần dần, Lâm Vũ cũng đắm chìm vào quyển này kiếm điển chính giữa. Cả người hắn một bộ si ngốc bộ dáng, trong tay cầm thanh đồng tu kiếm, thỉnh thoảng tùy ý khoa tay múa chân mấy cái, trong lòng có cảm nộ, thân thể liền lập tức làm ra phản ứng. Đây là một loại cực kỳ đi sâu vào trạng thái tu luyện, dưới loại trạng thái này, tu luyện cảm nộ tốc độ cũng sẽ là thường nhân gấp mấy lần, là vô số võ giả tha thiết ước mơ tiến vào trạng thái. Muốn tiến vào loại trạng thái này, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần đối với võ đạo, hoặc là đối với chính mình tu luyện đạo hữu đến sâu vô cùng nhiệt tình, có thể liều lĩnh, đem toàn bộ ý nghĩ toàn bộ cũng đắm chìm vào trong đó. Lâm Vũ đối với kiếm đạo, đó là chân chính nhiệt tình đến mức tận cùng, tu luyện, dĩ nhiên là tự nhiên làm theo liền tiến vào loại trạng thái này. Cũng không biết quá khứ bao lâu. Lâm Vũ kiếm trong tay đã dừng lại rất lâu, một mực bị hắn cầm ở trên tay, liên tiếp 3 ngày, cũng không có nhúc nhích, nhưng vào lúc này, trong tay hắn kiếm, đột nhiên động. Rào. Trường kiếm kia ở Lâm Vũ trong tay huy động, phảng phất phiên phiên khởi vũ con bướm, đẹp đến mức tận cùng, mỹ làm lòng người say, mỹ làm người ta khó mà rời đi ánh mắt. Ánh lửa lượn lờ, từng luồng quấn quanh mà ra, dần dần tạo thành nhất căn sáng lạng hỏa thụ, tách ra vô số đạo hỏa hồng nhánh cây. Kia hỏa hồng nhánh cây thượng, có nhiều đóa màu bạc hoa cốt đóa. Kia hoa cốt đóa rất nhỏ, rất yếu đuối, để cho người nhìn liền cảm thấy thương tiếc, kìm lòng không đặng sinh ra một loại muốn thương yêu cảm giác. Trong lúc bất chợt, kia màu bạc hoa cốt đóa nở rộ, nhiều đóa màu bạc cánh hoa mở ra, sáng chói sáng lạng, mỹ lệ tới cực điểm. Đồng nhiên, kia vô cùng tận mỹ lệ, đột nhiên biến thành ác liệt sắc cơ. Hiu hiu hiu, từng miếng màu bạc cánh hoa, lại là từng đạo kiếm khí ngưng kết quấn quanh mà thành, mỗi một đạo cánh hoa, cũng rung động vô cùng sắc cơ, cánh hoa nở rộ, liền ý nghĩa có người sắp chết đi. Tiêu phí suốt 9 ngày, rốt cuộc sáng tạo ra môn kiếm thuật này. Lâm Vũ mở mắt, hắn ánh mắt thanh minh, nhẹ giọng lẩm bẩm, một kiếm này, dung hợp ly hỏa kiếm quyết, canh kim kiếm quyết ảo diệu, liền mệnh danh là hỏa thụ ngân hoa đi. Hỏa thụ ngân hoa, là một môn huyền giai trung cấp vũ kỹ. Lâm Vũ trước sáng tạo ra Tuyết Sa Hải, cũng là huyền giai trung cấp vũ kỹ, bất quá kia là hoàn toàn nhằm vào phòng ngự vũ kỹ, nhưng này hỏa thụ ngân hoa, theo đuổi lại là thuần túy tấn công. Nắm giữ cái môn này kiếm thuật sau, coi như là luân hải đỉnh phong đại thành cường giả, Lâm Vũ cũng có năm chắc nhất kiếm đánh chết, cho dù là phổ thông luân hải đỉnh phong viên mãn cường giả, hắn cũng có thể nhất kiếm bị thương nặng. Trước đó, thực lực của hắn ở luân hải đỉnh phong tầng thứ này, chỉ có thể nói là trung đẳng mà thôi, chỉ có thể đánh chết một ít thông thường nhất Luân Hải võ giả đỉnh cao mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đã đứng ở Luân Hải đỉnh phong đỉnh cấp tầng thứ, dõi mắt Luân Hải cảnh giới đỉnh cao, đã không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, những thứ kia giống vậy có thể vượt cấp mà chiến thiên mới không coi là, giống như Vạn Linh Tông Vạn Niệm Sinh, Huyền Kiếm Sơn Lý Kiếm Ý, đều có thể chém chết linh phủ tiền kỳ cường giả tồn tại. Đối mặt bọn hắn, Lâm Vũ còn xa xa không phải là đối thủ. Hỏa Thụ Ngân Hoa một kiếm này đã sáng chế ra, tiếp đó, ta cũng nên lên đường đi chân long cổ cảnh. Lâm Vũ thu hồi thanh đồng tu kiếm, đột nhiên chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, ngắm đến người trước mặt, đạo, Hô Duyên Huynh, đã lâu không gặp. Xuất hiện ở trước mặt hắn hắc bảo thiếu niên, chính là Lâm Vũ ở Huyền Kiếm Sơn duy nhất một bạn tốt, Hô Duyên Tán. Giờ phút này, từ trên người Hô Duyên Tán tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới Luân Hải trung kỳ cảnh giới, mà hắn kiếm ý, lại cũng đạt tới viên mãn cấp 1 trình độ. Hiển nhiên, ở Lâm Vũ sông sáo man hoang thần miếu thời điểm, Hô Duyên Tán cũng có không tiểu đột phá. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Lâm Vũ huynh đệ. Hô Duyên Tán nhìn Lâm Vũ, trong ánh mắt có mạc danh hào quang, đã lâu, mới thổn thức thở dài nói, trong nháy mắt, ngươi lại nhưng đã là có thể đánh chết Luân Hải đỉnh phong, Vạn Linh Châu trẻ tuổi bên trong nhân vật hàng đầu, ngươi này tốc độ phát triển, thật là quá nhanh. Chỉ là có chút cơ duyên a. Lâm Vũ cười nói, ngươi tiến bộ không phải là cũng không nhỏ sao. Đều đã nắm giữ nhất giai kiếm ý, đạt tới Luân Hải trung kỳ, ở toàn bộ Vạn Linh Châu bên trong, ngươi cũng coi là nhất hào cường giả. Làm sao có thể với ngươi so với? Hô Duyên Tán lắc đầu một cái, đạo, lấy ngươi bây giờ thực lực, Chân Long Đại Hội nhất định là muốn tham gia, vừa vặn ta cũng dự định đi gặp một phen, không bằng hai người chúng ta đồng hành. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, từ nơi này đến Chân Long cổ cảnh, ít nhất phải đuổi thời gian nửa tháng, dài như vậy đường, có một cái chi kỷ bạn tốt đồng thời, đường kia đường cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mấy ngày sau, một nhà sang trọng bên trong tiểu điếm. Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán hai người uống rượu đối ẩm, tùy ý nghe chung quanh mấy bản người nói chuyện. Các ngươi có nghe nói hay không? Huyền Thanh Học Viện hạng thứ tư chân truyền đệ tử bị một cái tên là Lâm Đạo Nhưng đánh bại. Lâm Đạo Nhưng? Đó là người nào? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta ngược lại thật ra biết một ít, này Lâm Đạo Nhưng, không phải là ngũ đại thế lực người, cũng không phải thế gia đệ tử, mà là xuất từ một cái cực kỳ bí mật lánh đời thôn trang. Hắn mặc dù mới chỉ có 18 tuổi tuổi tác, nhưng thực lực đã đạt tới Luân Hải hậu kỳ, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, đánh bại Luân Hải cường giả tối đỉnh. Thật mạnh a! Mới 18 tuổi, cũng đã đạt tới loại trình độ này, này Lâm Đạo Nhưng thiên phú, thật là quá mạnh mẽ. Các ngươi biết cái gì? Phải nói thiên phú lợi hại, kia Lâm Đạo Nhưng, với Huyền Kiếm Sơn Lâm Vũ so với, còn hơi kém hơn rất nhiều. Kia Lâm Vũ, nhưng là 17 tuổi là có thể chém chết Luân Hải đỉnh phong. Chương 117, Đăng Thiên Thê. Ừ. Chính tùy ý nghe mọi người chung quanh nghị luận, có thể nghe đến đó, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nay vừa nói, làm sao lại nói đến chính mình? Kia Lâm Vũ, xác thực là yêu người ta. Một cái chân nguyên võ giả đỉnh cao, là có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý, đánh chết Luân Hải cường giả tối đỉnh. Quan trọng hơn là, hắn mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi thì có bực này thành tựu, chẳng lẽ hắn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Hắn cũng chính là tu vi kém một chút, nếu như hắn là Luân Hải cảnh cường giả, sợ rằng lần này Chân Long Đại Hội, liền căn bản không người có thể với hắn địch nổi đi. Nghe mọi người nghị luận, Hô Duyên Tán mặt hiện lên ra nụ cười cổ quái, giơ ly rượu lên nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ, thế nào? Nghe được người khác như vậy khen ngươi, trong lòng ngươi có phải hay không rất thoải mái? Cũng còn khá. Lâm Vũ lắc đầu một cái, có chút võ giả tu luyện, có lẽ là vì danh lợi, nhưng chân chính có thể ở võ đạo bước lên đỉnh phong, là cũng là thuần túy võ đạo mà thôi. Thế nhân tán dương cũng tốt, chê cũng được, đều không cách nào dao động trong bọn họ tâm. Nghe được người chung quanh đang nghị luận chính mình, Lâm Vũ trong lòng cũng chỉ chẳng qua là lên một tia gợn sóng mà thôi. Mà mọi người cũng không có một mực nghị luận Lâm Vũ, thở dài một trận Lâm Vũ yêu nghiệt sau, mọi người đề tài liền rất nhanh rời ra chỗ khác. Nghe mọi người nghị luận, Lâm Vũ đối với lần này Chân Long Đại Hội đối thủ cũng có một chút sơ lược biết. Đầu tiên, ngũ đại thế lực chân truyền đệ tử tiền tam cường giả, tự nhiên tất cả đều là đại nhiệt môn, bọn chúng đều là có hy vọng tranh đoạt đại hội trước 10 tồn tại, nhất là Vạn Linh Tông Vạn Tiêu Diêu, Huyền Kiếm Sơn Lý Kiếm Ý, vậy càng là đoạt cúp đại nhiệt môn. Trừ Tiền Tam Chân truyền đệ tử bên ngoài, ngũ đại thế lực còn có một chút tươi đẹp tồn tại, có Luân Hải đỉnh phong cấp bậc chiến lực, cũng có hy vọng đánh vào trước 10. Ngoài ra, Vạn Linh Châu các đại thế gia bên trong, Hoàng Phủ Thế Gia Tiểu Nữ Nhi Hoàng Phủ Nhỏ Vũ, Trần Thế Gia Trần Thiên Một, Lạc Thủy Thế Gia Lạc Thủy Quân, tất cả đều là khó gặp thiên tài, cũng có hy vọng rất lớn đánh vào trước 10. Ngoài ra, kia xuất từ một cái lánh đời thôn Trang Lâm Đạo Nhưng, cũng là mọi người nghị luận một cái tiêu điểm. 18 tuổi, thì đến được Luân Hải hậu kỳ cảnh giới, càng là đánh bại Huyền Thanh Học Viện hạng thứ 4 chân truyền đệ tử, một thân chiến lược sợ là đạt tới Luân Hải đỉnh phong viên mãn tầng thứ, có thể nói là một cái thiên tài chân chính. Lần này Chân Long Đại Hội, thật là thiên tài tụ tập A. Càng nghe nhiều, Hô Duyên Tán thần sắc liền càng thêm ngưng trọng đứng lên, hắn không nhịn được thở dài nói, lấy thực lực của ta, sợ rằng phải tiến vào top 100, cũng có một ít độ khó đi. Hết sức là được. Lâm Vũ nhìn Hô Duyên Tán liếc mắt, không có nói gì nhiều. Sau đó, Lâm Vũ hai người tiếp tục đi đường, ở trên đường này, Lâm Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm Hô Duyên Tán mấy câu, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không nói quá nhiều. Dù sao đều là cùng bối phận người, hai bên lại là bạn tốt, nếu như chỉ điểm quá nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Hô Duyên Tán lòng tự ái, vậy thì ngược lại không đẹp. Lại vừa là mấy ngày sau, Lâm Vũ hai người rốt cuộc đến Chân Long cổ cảnh vị trí phương. Một ngồi dãy núi to lớn, đạt tới 3.333 tầng nấc thang, một mực dọc theo mà lên, mỗi một dãy nấc thang cũng đạt tới cao 3 mét, này cộng lại thì có ước chừng 9.999 thước cao. Cuối bậc thang, bao phủ ở mây mù bên trong hết thảy đều nhìn không rõ lắm, mà kia trong mây mù, chính là trong truyền thuyết Chân Long cổ cảnh. Về phần này 3.333 tầng nấc thang, chính là tiến vào Chân Long cổ cảnh khảo nghiệm, cũng là thấp nhất ngưỡng cửa. Nếu như ngay cả này 3.333 tầng nấc thang đều không cách nào leo lên đi, vậy cũng đừng nghĩ tham gia Chân Long đại hội, ngược lại tham gia cũng là con chốt thí mà thôi. Cái này bậc thang cũng không phải dễ dàng leo lên đi, trên bậc thang có một loại đặc thù áp chế, này áp chế không chỉ có nhằm vào thể xác, cũng nhằm vào linh hồn, thực lực không đủ, hoặc là ý chí không đủ, cũng thì không cách nào đạp lên bậc cấp chóp đỉnh. Giờ phút này, ở trên bậc thang, chân có mấy trăm người đang ở leo lên, trong đó có một ít luân hải cảnh võ giả, nhưng đại đa số đều là chân nguyên cảnh võ giả. Luân hải cảnh võ giả cũng còn khá nhiều chút, nhìn không tốn sức chút nào dáng vẻ, có thể những chân nguyên đó cảnh võ giả sẽ không nhẹ nhàng như vậy, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, bước chân tập tễnh, nhìn cố gắng hết sức chật vật dáng vẻ. Trong đó mạnh nhất một cái, cũng chỉ là leo đến hơn 3.200 tầng, liền tựa như có lẽ đã là đến cực hạn, cả người cũng ở run không ngừng đến, ngay cả nhúc nhích một cái thân thể, tựa hồ cũng phải dùng tận lực khí toàn thân. Lại vừa là một cái chân nguyên cảnh võ giả. Dưới chân núi, có mấy người nhìn Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán liếc mắt, rêu cực nói, cái đó Luân Hải Trung Kỳ hẳn không có vấn đề, về phần chân nguyên kia cảnh ra hỏa, khẳng định là không có khả năng đi lên. Không sai, này hơn 3.000 tầng nấc thang, nói như vậy, chỉ có Luân Hải cảnh cường giả mới có thể đi lên, lần này lại đến như vậy nhiều chân nguyên cảnh võ giả, hừ. Chẳng lẽ mỗi một người đều cho là mình là kia Lâm Vũ hay sao? Coi như là cái đó Lâm Vũ, mặc dù có thể chém chết Luân Hải cường giả tối đỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, có thể hay không đi lên đỉnh núi còn chưa nhất định đâu rồi, nếu như không được lời nói, vậy thì thật là thành trò cười. Nghe những người này nghị luận, Hô Duyên Tán không khỏi cười một tiếng, Lâm Vũ, những người này tựa hồ là ở xem thường ngươi thì sao? Quản bọn hắn làm gì? Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không để ý chút nào những người này lời nói, trực tiếp liền bước lên tầng thứ nhất nấc thang, phía sau hắn, Hô Duyên Tán lắc đầu một cái, liền theo kịp. Hai người tốc độ đều là rất nhanh, đối với phổ thông chân nguyên cảnh võ giả mà nói, cái này bậc thang rất khó leo, nhưng đối với Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán mà nói, đây cũng là một món dễ như trở bàn tay sự tình. 500 tầng, 1.000 tầng, 2.000 tầng, 3.000 tầng. Trong nháy mắt, Lâm Vũ hai người cũng đã bước lên thứ 3.000 tầng nấc thang, hai người tốc độ đều là cực nhanh, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu tốc độ liền không có thả chậm qua, từ đầu tới cuối duy trì đến đều tốc độ, lại đều là mặt không đỏ, tim không đập mạnh, một bộ vô cùng dễ dàng dáng vẻ, hiển nhiên còn lưu lại đường sống. Này! Ngay từ đầu, Lâm Vũ hai người còn không có hấp dẫn người khác chú ý, có thể theo của bọn hắn leo càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều ánh mắt, liền đều là rơi ở trên người bọn họ. Cái đó chân nguyên võ giả đỉnh cao, thế nào nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ. Đều đã thứ 3.000 tầng, nhìn hay lại là chút nào không lao lực, thậm chí ngay cả hắn bên cạnh kia luân hải trung kỳ võ giả, nhìn đều không hắn dễ dàng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Không thể nào. Đồng dạng là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, tại sao hắn sẽ như thế dễ dàng? Một đám người khiếp sợ nhìn Lâm Vũ, đột nhiên, có một người phảng phất nghĩ đến cái gì, kinh hô, ta biết. 16-17 tuổi dáng vẻ, lại vừa là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, còn có thể dễ dàng như thế leo lên nấc thang, người này, nhất định chính là cái đó Lâm Vũ. Cái gì? Lâm Vũ? Nghe nói như vậy, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Lâm Vũ nhìn lại, kia đã leo lên hơn 3.200 tầng, mấy ư đã tới cực hạn chân nguyên đỉnh phong thiếu niên, ánh mắt cũng là lập tức rơi xuống. Chương 118, Chân Long Cổ Bi. Lâm Vũ. Ở bây giờ Vạn Linh Châu, Lâm Vũ danh tiếng nhưng là không nhỏ, một cái 17 tuổi thiếu niên, là có thể chém chết luân hải cường giả tối đỉnh, hắn danh tiếng, thậm chí đuổi sát ngũ đại thế lực tiền tam chân truyền đệ tử, chỉ so với Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu chờ lác đác mấy người kém một kia mà thôi. Ở nơi này nhiều chút vẫn còn ở trên bậc thang rẽ rủa quanh quẩn võ giả mà nói, Lâm Vũ càng giống như là trong truyền thuyết nhân vật, có thể thấy Lâm Vũ liếc mắt, chính là bọn hắn vận khí. Đây chính là ta thỉnh thoảng giống chứ. Nhất là kia đứng ở hơn 3.200 tầng thiếu niên ngăm đen, một đôi mắt càng là hoàn toàn phát sáng, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, dường như muốn đem Lâm Vũ bộ dáng cho hoàn toàn ấn trong đầu. Ở lần đầu tiên nghe được Lâm Vũ tên của sau khi, thiếu niên ngăm đen cũng đã đem Lâm Vũ coi là hắn thần tượng cùng mục tiêu. Giống vậy tuổi tác, giống vậy tu vi, Lâm Vũ lại có thể đánh chết luân hải cường giả tối đỉnh, bực này thiên phú kinh người, để cho thiếu niên ngăm đen thật sâu trở nên thuyết phục cùng sùng bái. Hắn thật ra thì rất rõ lấy thực lực của chính mình, coi như có thể may mắn leo hoàn 3.330 tầng nấc thang, bước lên chân long cổ cảnh, cũng là con chốt thí con kiến hôi tồn tại, nhưng chính là gặp được Lâm Vũ một mặt, hắn hay lại là cắn răng kiên trì, mà bây giờ, hắn rốt cuộc tận mắt thấy Lâm Vũ. Lâm Vũ, ngươi xem phía trên tiểu tử kia, nhìn ngươi ánh mắt, tựa hồ là hận không được đem ngươi cho bái đây. Hô Duyên Tán liếc mắt nhìn vô cùng kích động thiếu niên ngăm đen, đột nhiên cười lên. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn thật ra thì cũng thấy kia thiếu niên ngăm đen, không biết tại sao, khi thấy thiếu niên ngăm đen kia kích động ánh mắt thời điểm, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên có một ít xúc động. Hắn ở nơi này thiếu niên ngăm đen trong mắt, thấy một kia thật sâu chấp nghiệm, thấy một kia đối với võ đạo chân chính nhiệt tình cùng theo đuổi. Đây là một cái chân chính võ đạo hạt giống tốt. Mặc dù hắn ngộ tính thiên phú khả năng một dạng nhưng này thiếu niên ngăm đen ý chí võ đạo tâm, so với rất nhiều ngày mới còn phải mạnh hơn. Như vậy một người thiếu niên, nếu là có chút kỳ ngộ, có lẽ là có thể một bước lên trời. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, tiếp tục đi đến phía trước, khi đi đến thiếu niên ngăm đen tầng này nấc thang thời điểm, đột nhiên dừng bước, nhìn thiếu niên ngăm đen liếc mắt, hỏi ngươi tên là gì? Ta. Nghe được Lâm Vũ lời nói, thiếu niên ngăm đen nhất thời sững sốt, thật lâu, mới chợt kịp phản ứng, không ngừng bận rộn trả lời, Tiêu Mạc, ta tên là Tiêu Mạc. Tiêu Mạc sao? Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ta ở đỉnh núi chờ ngươi. Nói xong, Lâm Vũ cũng không để ý thiếu niên ngăm đen phản ứng, thẳng liền tiếp tục hướng về đỉnh núi đi tới. Có thể giờ khắc này, thiếu niên ngăm đen nhưng là hoàn toàn ngơ ngẩn. Ta ở đỉnh núi chờ ngươi. Lâm Vũ một câu nói này, đơn giản 6 cái chữ, lại phảng phất có ma lực một dạng không ngừng ở trong đầu hắn quay quanh đến, không cách nào xua tan. Trong đầu hắn, một lần tái diễn này 6 cái chữ, dần dần, thiếu niên ngăm đen ánh mắt càng ngày càng sáng. Trong cơ thể hắn mệt mỏi bỗng nhiên quét một cái sạch, cũng không biết từ thân thể nơi đó tràn ra lực lượng, cả người thoang cái tràn đầy ý chí chiến đấu. Đỉnh núi. Ta nhất định phải đi lên đỉnh núi. Hắn chợt một bước về phía trước bước ra, mặc dù bước chân rất chậm chạp, rất tập tễnh, nhưng hắn vẫn vô cùng kiên định về phía đỉnh núi tiến tới. Một bước, lại một bước. Từ đầu đến cuối không ngừng. Lâm Vũ, tiểu tử này còn thực là không tồi. Trên đỉnh núi, Hồ Duyên Tán quay đầu liếc mắt nhìn thiếu niên ngăm đen, không khỏi gật đầu nói, không nói xa cách chỉ là phần này ý chí nghị lực, cũng đủ để cho người bội phục. Đừng xem Lâm Vũ cùng Hồ Duyên Tán leo lên cái này bậc thang cố gắng hết sức dễ dàng, có thể hai người bọn họ, một là Luân Hải Trung Kỳ Cường Giả, một cái lại có thể đánh chết Luân Hải Cường Giả tối đỉnh yêu nghiệt, đăng cái này bậc thang, tự nhiên không có chút nào độ khó. Nhưng đối với phổ thông chân nguyên cảnh võ giả mà nói, muốn leo lên cái này bậc thang, đó nhất định chính là khó như lên trời. Dù sao, cái này bậc thang vốn chính là Chân Long Đại Hội đặc biệt thiết lập ngưỡng cửa, là vì đem Luân Hải cảnh dưới đây võ giả trực tiếp đào thải bên ngoài. Nói như vậy, chỉ có đạt tới Luân Hải tiền kỳ cảnh giới, mới có thể leo lên núi này đỉnh. Một cái chân nguyên võ giả đỉnh cao, có thể leo lên hơn 3,200 tầng, còn có thể tiếp tục đi tới. Thật đã là rất lợi hại. Là thật tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, bất quá, võ đạo chi lộ, ánh sáng có ý chí còn chưa đủ, hắn có thể đủ đạt đến tới trình độ nào, vẫn là phải nhìn chính hắn. Nói xong, Lâm Vũ quay đầu liếc mắt nhìn thiếu niên ngăm đen, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng Chân Long cổ biên giới đi tới. Đến đỉnh núi sau khi, cũng đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy Chân Long cổ cảnh bộ dáng. Vậy thật long cổ cảnh bàn ở trên đỉnh núi, phảng phất là một con cự long quanh quẩn ở mây mù giữa, khó trách chỗ này sẽ đặt tên là Chân Long cổ cảnh, quả thật bề ngoài là rất giống một điều chân long. Đương nhiên, chỗ này không vẹn vẹn là bề ngoài đặc thù mà thôi, nghe nói, này Chân Long cổ cảnh chính là vạn linh châu trấn áp khí vận nơi, mỗi một giới Chân Long đại hội trước 10 tuyển thủ, cũng có thể được Chân Long cổ cảnh khí vận ban cho, kia khí vận thậm chí sẽ còn tác dụng đến tuyển thủ sau lưng gia tộc, thế lực tiến lên. Khí vận vật này, nhìn như hư vô phiêu miểu, kỳ thực nhưng là cực kỳ trọng yếu. Một người nếu như khí vận đủ cao, có lẽ đi bộ cũng có thể đụng phải bảo vật, đánh ngủ gật, thiên hạ cũng có thể đập cái bảo bối đi xuống. Nếu như khí vận thấp lời nói, kia vận mạng sẽ trở nên kém, đụng phải giống vậy một cái hiểm địa, người khác khả năng chẳng qua là hữu kinh vô hiểm mà thôi, mà khí vận sai người, tiếp theo thật gặp nạn. Đương nhiên, khí vận vật này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, thật nhiều đồ vật cũng có thể ảnh hưởng đến võ giả, thế lực khí vận. Tiến vào Chân Long cổ cảnh sau, Lâm Vũ hai người liền thấy một đạo cổ thành tường, tòa thành cổ kia tường đạt tới cao 10 mét, hơn 3 mét dày, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, tản ra một cổ cực kỳ cổ xưa khí tức. Thành tường chỉ có một cửa vào, lối vào, có một tên lão giả tóc bạch kim trấn thủ, ở lão giả tóc bạch kim bên người, còn có một khối cự đại thạch bi, cổ bi chung quanh đều là đám người, biểu tình khác nhau, nhưng đều là nhìn chằm chằm bia đá kia. Bia đá kia đạt tới cao 9 trượng, trên tấm bia đá từ 3 trượng vị trí lên, liền có khắc có đủ loại tên người. 3 trượng, 4 trượng vị trí địa phương, tên cũng không nhiều, thưa thớt, đến 5 trượng, 6 trượng vị trí thời điểm, tên lại thoáng cái nhiều lên. Trên căn bản 8 phần 10 tên, đều tập trung ở cái này vùng, tới 7 trượng thời điểm, tên lại thiếu đứng lên, thứ 8 trượng địa phương, tên thì càng thêm thưa thớt. Về phần 9 trượng địa phương, càng là chỉ có 9 tên. Hai thằng nhóc, chúc mừng các ngươi xông tới đây. Bia đá kêu bên cạnh lão giả tóc bạch kim mở mắt, liếc về Lâm Vũ hai người liếc mắt, nhàn nhạt nói, nơi đây, chính là tham gia Chân Long Đại Hội đạo thứ 2 ngưỡng cửa, Chân Long Cổ Bi. Chương 119, có chút ý tứ A. Chân Long Cổ Bi là thực sự Long Cổ cảnh đạo thứ 2 cửa khẩu, cũng là cuối cùng một cửa ải. Lão giả tóc bạch kim nhàn nhạt nói, các ngươi phải làm cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể ở Chân Long Cổ Bi 3 trượng địa phương lưu lại tên mình, liền coi như là thông qua khảo nghiệm, lưu danh vị trí càng cao, liền đại biểu các ngươi biểu hiện càng tốt, nếu có thể ở 9 trượng vị trí lưu danh lời nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi liền có thể nhảy qua đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào Chân Long Đại Hội trận chung kết. Lưu danh 9 trượng, hai người các ngươi bên trong, Luân Hải Trung Kỳ vị kia nhất định là không hy vọng. Lão giả tóc bạch kim ánh mắt dừng lại ở Lâm Vũ trên người, trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị thần sắc, đạo, về phần ngươi, Lâm Vũ, hoặc giả còn là có một tí hy vọng. Lâm Vũ, hắn chính là Lâm Vũ. Lão giả tóc bạch kim lời này vừa nói ra, bia đá mọi người ánh mắt mọi người, nhất thời tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trên người. Đây chính là cái đó chân nguyên đỉnh phong liền có thể chém chết Luân Hải cường giả tối đỉnh Lâm Vũ. Quả nhiên với trong truyền thuyết như thế, thật là tuổi trẻ a. Tuổi quá trẻ, hắn mới 17 tuổi chứ. 17 tuổi thì có bực này thành tựu, thật là không tưởng tượng nổi, cũng không biết hắn kết quả có thể hay không lưu danh chính trượng. Ta xem không thể nào. Chân Long cổ cảnh mở ra đến bây giờ, cũng sắp phải nhốt nhắm, cũng bất quá chỉ có 9 người mà thôi, từng cái, cũng là chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm. Này Lâm Vũ như thế nào đi nữa, cũng bất quá là thực sự nguyên đỉnh phong mà thôi, ta xem hắn là không có khả năng. Không sai, ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Cả đám nghị luận ầm ĩ đến, tuy nói trong đó có một số ít người cảm thấy Lâm Vũ mới có thể lưu danh chính trượng, có thể phần lớn người, lại đều cảm thấy Lâm Vũ không thể nào thành công. Dù sao, muốn ở nơi này chân long cổ bi hơn chín trượng vị trí lưu lại tên, không chỉ có muốn thực lực, đối với võ đạo hiểu, thậm chí còn tự thân tiềm lực, đều là vô cùng trọng yếu. Cho đến bây giờ, đã có hơn ngàn danh thiên tài trẻ tuổi thử lưu danh chín trượng, có thể nhiều người như vậy bên trong, thành công làm được cũng bất quá là 9 người mà thôi, thậm chí người thất bại chính giữa, cũng không thiếu ngũ đại thế lực tiền tam chân truyền đệ tử cấp bậc này nhân vật. Kiến thức nông cạn. Hồ Duyên Tán cười lạnh nhìn mọi người liếc mắt, toàn tức nói, Lâm Vũ, này cổ bi lưu danh, sẽ để cho ta trước thay ngươi dò xét một chút, xem kết quả một chút có cái gì huyền liền diệu. Được. Lâm Vũ gật đầu. Lúc này, Hồ Duyên Tán thân hình động một cái, nhảy một cái chính là 9 trượng khoảng cách, ở 9 trượng nơi địa phương dừng lại, đây đối với bất kỳ một cái nào luân hải cảnh võ giả mà nói, cũng chỉ là một món lại dễ dàng bất quá chuyện nhỏ a. Hồ Duyên Tán đưa ngón tay ra, muốn ở 9 trượng địa phương lưu lại tên. Ẩm. Hoa hỏa thoáng qua, Hồ Duyên Tán chỉ kính trực tiếp bị văng tung tóe, đừng bảo là lưu lại tên, ngay cả lưu lại một cái rất nhỏ vết tích, cũng không có thể làm đến. Ừ. Hồ Duyên Tán nhướng mày một cái, lấy ra phía sau trường kiếm, một đạo kiếm khí hủ ở hải ra. Nhưng mà, vẫn không có ích lợi gì, cùng lần trước kết quả như thế, hắn kiếm khí vừa mới tiếp xúc được bia mặt, liền trực tiếp bị văng tung tóe, ngay cả một chút xíu vết tích cũng không có để lại. Xem ra chín trượng lưu danh, ta là không có khả năng. Hồ Duyên Tán lắc đầu một cái kết quả này cũng ở đây hắn theo dự liệu, nhiều thiên tài như vậy thử, đều không mấy cái có thể thành công đất ở chín trượng nơi lưu danh, hắn cũng không cảm thấy mình có thể thành công, chẳng qua là tùy tiện thử một phen A. Thân hình hắn, hạ xuống 8 trượng chỗ ngồi, bất quá, vẫn không cách nào thành công ở bia trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn tiếp tục hạ xuống. Lần này, ở 7 trượng chỗ ngồi, hắn ngược lại là có thể lưu lại vết tích, nhưng cũng chỉ là đem hết toàn lực có thể làm ra nhiều chút vết tích, muốn khắc họa ra tên mình, vẫn là không cách nào làm được. Hắn tiếp tục hạ xuống nửa trượng khoảng cách. Cuối cùng, ở 6 trượng nửa vị trí, hắn thành công lưu lại Hồ Duyên Tán 3 chữ. 6 trượng nửa, thông qua. Lão giả tóc bạch kim gật đầu một cái, 6 trượng nửa cái thành tích này, coi là không coi là, nếu như là 6 trượng lời nói, đây chẳng qua là cực kỳ một dạng có thể 6 trượng nửa, tại chỗ có thử lưu danh trong võ giả, có thể miễn cưỡng xâm nhập top 100. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể ở 7 trượng địa phương lưu danh đây. Hồ Duyên Tán lắc đầu một cái, nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, tiếp theo thì nhìn ngươi. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên tới cao 9 trượng độ. Rồi sau đó, hắn lấy ra trên lưng thanh đồng thu kiếm, tiện tay mấy kiếm hủ ở hải ra, ba ba bá, cổ bi 9 trượng nơi địa phương, liền xuất hiện Lâm Vũ hai chữ này. Rồi sau đó, Lâm Vũ thu hồi kiếm sát dỉ, khinh phiêu phiêu đáp xuống trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, giống như nước chảy mây trôi một dạng cộng lại cũng không cao hơn 3 cái hô hấp. Này, cái này thì hoàn. Cái này thì chấm dứt. Nhìn thấy một màn này, bao gồm Hồ Duyên Tán, thậm chí bao gồm lão giả tóc bạch kim ở bên trong, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu thời gian à? Chỉ không tới 3 cái hô hấp thời gian, cứ như vậy lúc lên lúc xuống, Lâm Vũ thì thành công đất ở 9 trượng nơi lưu lại tên mình, hoàn thành vô số thiên tài đem hết toàn lực đều không cách nào làm được sự tình. Này này này, đây cũng quá để cho người khó mà tiếp nhận đi. Rõ ràng là một món vô cùng gian chuyện khó, có thể đến Lâm Vũ trên tay, làm sao lại biến thành ăn cơm uống nước một loại dễ dàng tự nhiên sự tình. Hơn nữa nhìn Lâm Vũ kia tùy ý lạnh nhạt biểu tình, phảng phất bọn họ mỗi một người đều là ngạc nhiên, không có kiến thức lũ nhà quê. Khoảng cách chân long cổ bi mấy trăm mét, một cái bí mật ngọn núi nhỏ bên trong. Hai cái ước chừng chừng 30 tuổi, đều là mặc hắc bạch đạo bào trung ương thêu một thanh kiếm thanh niên, chính ngồi xếp bằng ngồi đối diện đến, vừa uống rượu, một bên phê bình đang ở cổ bi lưu danh một đám võ giả. Mới cao 5 trượng độ, kém, quá kém. Cái này cũng mới 7 trượng, quá miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi, nhưng thật nếu nói, cũng là yếu không còn hình dạng. Vẫn còn có 4 trượng ra hỏa. Loại trình độ này, lại cũng không cảm thấy ngại đi ra xuất đầu lộ diện. Nếu như là ta, đã sớm nhất kiếm đâm chết chính mình. Bên trái tên thanh niên kia, không dừng được lắc đầu, nói liên tục, kém. Quá kém. Này Vạn Linh Châu thế hệ trẻ, cũng thật là quá vụn. Bên phải tên kia mặt mũi ôn hòa nhiều chút thanh niên cười nói, này Vạn Linh Châu, dù sao chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, dĩ nhiên không thể theo chúng ta so với, lại nói, này Vạn Linh Châu tất cả cũng không đều là phế vật, không phải là còn có 9 người, thành công ở 9 trượng địa phương lưu danh sao. Vậy thì như thế nào? Bên trái thanh niên cười lạnh nói, lưu danh 9 trượng, bên trong tông môn bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử, đều có thể dễ dàng làm được, thậm chí coi như là một ít ưu tú ngoại môn đệ tử, cũng có thể làm được một điểm này. Có thể lưu danh 9 trượng, cũng bất quá chẳng qua là đạt tới tiến vào tông môn ngưỡng cửa A. Nói thật, nhiều người như vậy chính giữa, cũng liền cái đó Lý Kiếm Ý cùng Lâm Đạo nhưng còn có thể cho ta xem qua nhiều chút, còn lại, tất cả đều là phế vật. Vừa nói, bên trái thanh niên lại lắc đầu, 5 trượng nữa, 5 trượng, 6 trượng. Phế vật, mỗi một người đều là phế vật. 5 trượng, 6 trượng nữa. Ừ. Vừa nói, bên trái thanh niên thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn có chút ngạc nhiên, nhìn Lâm Vũ nhẹ nhàng thoải mái ở 9 trượng lưu danh cảnh tượng, ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, có ý tứ, tiểu tử này, có chút ý tứ a. Chương 120, Đại hội khai thủy. Là có chút ý tứ. Kia bên phải ôn hòa thanh niên gật đầu một cái, đạo, tiểu tử này nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi đi, lại liền nắm giữ cấp 1 nhị thành kiếm ý, bực này tư chất, coi như là đặt ở toàn bộ trong nội môn đệ tử, cũng coi là không tệ. Đáng tiếc chính là tu vi yếu nhiều chút. Bên trái thanh niên lắc đầu một cái, đạo, chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, thật sự là quá yếu. Nếu như hắn có luân hải cảnh giới đỉnh cao lời nói, chúng ta liền có thể trực tiếp đem hắn chiêu nhập tông môn, tới ở hiện tại, còn phải xem hắn ở chân long trong đại hội biểu hiện. Ừm. Ôn hòa thanh niên nói, trước lúc ly khai, còn có thể gặp được một cái ở kiếm đạo thượng rất có thiên phú tiểu tử, cũng coi là một thu hoạch ngoài ý muốn. Được, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi, chờ đến chân long đại hội trận chung kết thời điểm, lại tới xem một chút có cái gì không hạt giống tốt đi. Đi thôi. Bên trái thanh niên cũng gật đầu một cái, chợt hai người thân hình chợt lóe, liền đều biến mất hết, không có ai biết bọn họ đã tới, tự nhiên cũng không biết đến bọn họ biến mất. Chân long cổ bi nơi. Thật lâu, lão giả tóc bạch kim mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, nhưng trong lòng của hắn, vẫn là khó mà giữ vững bình tĩnh. Mặc dù hắn dự đoán Lâm Vũ có thể lưu danh 9 trượng, có thể cũng chẳng qua là cảm thấy Lâm Vũ có một tí mong manh hy vọng mà thôi, càng đại khả năng là thất bại, nhưng ai có thể tưởng đến, Lâm Vũ dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy đất ở 9 trượng địa phương lưu lại tên mình. Huyền Kiếm Sơn khoảng thời gian này, thật là ra không ít nhân tài a, trước có Lý Kiếm Ý, bây giờ lại ra một Lâm Vũ, có hai người này ở, sợ rằng 10 năm sau khi, Huyền Kiếm Sơn sẽ gặp hoàn toàn thay thế Vạn Linh Tông địa vị. Lão giả tóc bạch kim trong lòng than thầm một tiếng, bọn họ những thứ này chân long đại hội trọng tài, thật ra thì đều không phải là ngũ đại thế lực cường giả, hoặc là một ít thế gia cường giả, hoặc là một ít tiểu thế lực, thậm chí là tán tu võ giả, là vì bảo đảm đại hội công chính, bảo đảm không thiên về đàn bất kỳ bên nào. Lâm Vũ, lưu danh 9 trượng. Hắn khôi phục tỉnh táo, tuyên bố, chúc mừng ngươi, Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi có thể không cần tham gia chân long đại hội đấu vòng loại, chờ đến nửa tháng sau, trực tiếp tiến hành vòng thứ nhất trận chung kết. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với chân long đại hội quy tắc, hắn là như vậy sớm liền hiểu. Chân long đại hội, tổng cộng chia làm 3 cái khâu, khâu thứ nhất chính là đấu vòng loại, mấy ngàn danh cường giả trẻ tuổi chính giữa, đem tiến hành vô cùng đào thải tàn khốc cuộc so tài, cuối cùng chỉ có 90 danh cường giả có thể thành công tân cấp. Rồi sau đó, Lâm Vũ chờ trực tiếp tiến vào trận chung kết 10 tên thiên tài, cùng với từ đấu vòng loại bên trong tân cấp 90 danh cường giả, gặp nhau tiến hành vòng thứ nhất trận chung kết, ở một tour này trong tranh tài, 100 danh cường giả, gặp nhau đào thải trong đó 80 danh, chỉ có 20 danh đỉnh cấp cường giả, mới có tư cách tiến hành cuối cùng chung kết quyết tái. Cuối cùng chung kết quyết tái, chọn lựa là điểm tích lũy cuộc so tài tiểu, mỗi người đều đưa cùng 19 tên khác cường giả mở ra giao phong, cuối cùng dựa theo đạt được điểm tích lũy, tống ra cuối cùng hạng. Ba vòng đấu bên trong, gian nan nhất dĩ nhiên là cuối cùng chung kết quyết tái, có thể hao nhất phí tinh lực, thật ra thì nhưng là khâu thứ nhất đấu vòng loại. Dù sao, muốn từ mấy ngàn danh trong cường giả lựa ra 90 danh đến, đây cũng không phải là tùy tiện mấy cuộc tranh tài liền có thể quyết định, mỗi một cái cường giả, ở đấu vòng loại bên trong đều phải qua mấy chục chàng thậm chí trên trăm trận chiến đấu. Loại chiến đấu này, có lẽ cường độ không cao lắm, lại sẽ cho người vô cùng nhàm chán. Có thể trực tiếp nhảy qua đấu vòng loại, cũng coi như là một chuyện tốt. Hô Duyên Huynh, xem ra tiếp đó, chúng ta liền muốn tạm thời sau khi từ biệt. Lâm Vũ nhìn về Hô Duyên Tán, mang theo vẻ hay nấy, căn cứ chân long đại hội trọng tài tổ an bài, hắn loại này trực tiếp tiến vào trận chung kết tuyển thủ, với phổ thông tuyển thủ trụ sở là không giống nhau, hắn và Hô Duyên Tán cùng tới chỗ này, nhưng bây giờ nhưng phải tách ra. Không sao. Hô Duyên Tán lắc đầu một cái, hắn cũng rất hâm mộ Lâm Vũ có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết, nhưng hắn cũng biết, giống như Lâm Vũ loại này cấp bậc yêu nghiệt, toàn bộ Vạn Linh Châu cũng ra không mấy cái, hắn là không có biện pháp với Lâm Vũ so với. Hắn có thể làm, chính là nắm lấy cho thật chắc chính mình cơ hội, tranh thủ bắt lại mỗi một cuộc tranh tài, tiến vào chân long đại hội trận chung kết. Lúc này, hai người liền tiến vào chân long cổ cảnh, mỗi người đi mỗi người trụ sở. Lâm Vũ trụ sở là một cái độc lập động phủ, bên trong động phủ linh khí cực kỳ sung túc, coi như là với man hoang thần miếu khu vực trung tâm so với cũng kém không nhiều lắm, dĩ nhiên với thần thông cổ thụ chung quanh hay lại là so với không. Trong động phủ, Lâm Vũ an tâm đất tiến hành tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi xem đấu vòng loại tranh tài. Ở đấu vòng loại bên trong, Hô Duyên Tán biểu hiện coi như không tệ, tỷ số thắng đạt tới 8 phần 10 trở lên. Tấm ảnh cái này tỷ số thắng đi xuống, tấn cấp trận chung kết, cũng không phải là quá chuyện khó. Mà ở đấu vòng loại khâu bên trong, Lâm Vũ còn chứng kiến còn lại hai người quen, theo thứ tự là Thiện Khinh Y cùng Tô Mộc Nguyệt. Thiện Khinh Y thì thực lực, hách nhưng đã đạt tới Luân Hải hậu kỳ cực cảnh, khoảng cách Luân Hải đỉnh phong chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Như vậy thực lực, đánh vào đại hội top 20 cũng có hy vọng rất lớn, tiểu tiểu đấu vòng loại, tự nhiên không làm khó được nàng. Mà Tô Mộc Nguyệt thực lực, khi đạt tới Luân Hải hậu kỳ sau khi, cũng có tăng lên rất nhiều, hơn nữa linh quang loại thần thông này, thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại Luân Hải cường giả tối đỉnh, ở đấu vòng loại thượng, cũng cơ hồ là càn quét thế, không có trải qua một trận thất bại. Đương nhiên, ở đấu vòng loại chính giữa, nếu như không phải là vận khí quá kém lời nói, một loại cũng sẽ không đụng phải rất khó giải quyết đối thủ, thậm chí những thứ kia trọng tài sẽ chủ động tránh cho cường giả gặp nhau. Dù sao, này đấu vòng loại con mắt chỉ cần tuyển chọn ra cường giả chân chính đến, về phần cường giả giữa tỷ thí, đó là trận chung kết cùng với chung kết quyết tái sự tình. Nửa tháng sau, Lâm Vũ tu vi lại vào một bước nhỏ, đạt tới chân nguyên đỉnh phong giai đoạn đại thành, mà lịch thì nửa tháng lâu đấu vòng loại, cũng rốt cục thì hạ màn kết thúc. Lâm Vũ ba người quen bên trong, Thiện Khinh Y hãy lấy toàn thắng chiến tích dễ dàng tấn cấp, Tô Mộc Nguyệt cũng chỉ là vận khí không tốt thua một trận, mà Hô Duyên Tán, liền miễn cưỡng nhiều. Thực lực của hắn dù sao chẳng qua là Luân Hải Trung Kỳ mà thôi, cộng thêm nhất giai kiếm ý, cũng chính là ở Luân Hải Hậu Kỳ bên trong thuộc về Trung Du tầng thứ, hơn nữa hắn vận khí cũng không khá lắm, cuối cùng mấy vòng, lại đụng phải tất cả đều là Luân Hải cường giả tối đỉnh, thua liền chừng mấy chẳng, cuối cùng chẳng qua là lấy thứ 83 danh thành tích, kinh hiểm tiến vào chân long đại hội trận chung kết. Đương nhiên, có thể tiến vào trận chung kết, đã là không tệ, dù sao, có thể đi vào chân long đại hội trận chung kết, liền ý nghĩa là cả Vạn Linh Tông thế hệ trẻ xếp hạng thứ 100 cường giả. Ba ngày sau, cong, theo một tiếng thật lớn tiếng chuông vang lên, một đạo uy nghiêm thanh âm, nhất thời truyền khắp toàn bộ chân long cổ cảnh, chân long đại hội trận chung kết sắp bắt đầu, mời vào trận chung kết 100 danh tuyển thủ, lập tức ở một nén nhang bên trong chạy tới chân long cổ cảnh thượng cổ thi đấu đài, vượt quá thời gian người. Tiện lợi tự động buông tha tư cách tranh tài. Chương 121, trước tiếp lấy ta nhất kiếm rồi hay nói. Rốt cuộc bắt đầu. Lâm Vũ mở mắt, trong mắt hiện ra vẻ mong đợi. Võ giả nghĩ tưởng phải nhanh chóng đề cao mình thực lực có hai loại thủ đoạn, một loại là trong sinh tử ma luyện, một loại khác, chính là cùng lẫn nhau đồng cấp bậc cường giả luận bàn đối chiến. Có thể xông đến chân long đại hội trận chung kết, cơ hồ không một là nhân vật đơn giản, nhất là Lý Kiếm Ý, Vạn Tiêu Diêu những thứ này đoạt cúp hấp dẫn, từng cái càng là vô cùng sự mạnh mẽ, ngay cả Lâm Vũ cũng có áp lực rất lớn. Đối với này chân long đại hội trận chung kết, Lâm Vũ cũng là mong đợi hồi lâu. Đứng lên, Lâm Vũ hướng chân long cổ cảnh thượng cổ sân đấu đi tới. Thượng cổ sân đấu, ở vào chân long cổ cảnh khu vực trung tâm, là một cái đạt tới chu vi mấy ngàn trượng to lớn cổ chiến trường. Bên trong chiến trường cổ, lại phân ra 10 lôi đài, mỗi một lôi đài, đều có chu vi hơn 10 trượng. Trung quanh lôi đài, có một tầng màu xanh kết giới này thì vì tránh song phương giao chiến năng lượng tiêu tán đi ra mà thường tổn đến xem cuộc chiến võ giả, năng lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn linh phủ cảnh dưới đây bất kỳ công kích nào. Ở tại thượng cổ sân đấu phía trên, nổi lơ lửng một cái đá xanh trải thành xem cuộc chiến đài, phía trên có ngũ đại thế lực trưởng lão, cũng có các đại thế gia gia chủ, cũng có tiểu thế lực cùng tán tu cường giả, mà ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất, chính là ngũ đại thế lực tông chủ. Thượng cổ sân đấu chung quanh, chính là phổ thông người xem chỗ ngồi, suốt mấy chục ngàn chỗ ngồi tất cả đều bị ngồi đầy, liền một cái chỗ trống cũng không có để lại. Lâm Vũ, ngươi tới. Thấy Lâm Vũ bóng người, Hô Duyên Tán lập tức ngoắc ngoắc tay. Ừm. Lâm Vũ lúc này liền đến Hô Duyên Tán bên cạnh, cùng Hô Duyên Tán chuyện trò. Mà không lâu sau, Thiện Khinh Y cùng Tô Mộc Nguyệt cũng đến, bất quá các nàng chẳng qua là với Lâm Vũ lên tiếng chào hỏi, cũng không có đến Lâm Vũ bên người. Dù sao các nàng là Thủy Nguyệt Đống Thiên đệ tử, lúc này, dĩ nhiên là phải đứng ở Thủy Nguyệt Đống Thiên trong trận doanh. Một lát sau, toàn bộ tuyển thủ dự thi, tất cả đều chạy tới thượng cổ sân đấu. Các vị tuyển thủ, đầu tiên phải chúc mừng các ngươi tiến vào chân long đại hội trận chung kết. Trời cao quan trên chiến đài, một người trọng tài bay ra ngoài, thanh âm truyền khắp toàn trường, có thể tiến vào trận chung kết, nói rõ các ngươi đều là Vạn Linh Châu thế hệ trẻ người xuất sắc. Nhưng tiếp theo trận chung kết, mới có thể quyết định trong các ngươi ai mới là thế hệ trẻ vương giả. Tiếp đó, ta liền tuyên bố một chút trận chung kết quy tắc tranh tài. Trong trận chung kết, 100 danh tuyển thủ sẽ bị ngẫu nhiên chia làm 10 tổ. Mỗi tổ đều có 10 tên tuyển thủ, mỗi người đều đưa sẽ cùng tổ bên trong 9 người khác phân biệt giao chiến. Cuối cùng, mỗi tổ thắng chàng nhiều nhất 2 gã tuyển thủ, có thể tiến vào cuối cùng chung kết quyết tái. Vừa nói, kia trọng tài đột nhiên đánh ra một đạo kết ấn, sau đó, từng cục lệnh bài, liền trực tiếp bay rơi xuống, mỗi một tấm lệnh bài, cũng rơi vào một tên tuyển thủ dự thi trong tay. Lâm Vũ tấm lệnh bài kia thượng, rõ ràng là viết 8, mà Hô Duyên Tán trên lệnh bài, là viết 3. Cũng còn khá, ta chưa cùng ngươi một tổ. Hô Duyên Tán nhất thời thở phào, nếu như với ngươi một tổ lời nói, ta đây cũng chỉ có thể với còn lại 8 người cướp duy một vị trí, nói như vậy. Ta liền một tia hy vọng cũng không có. Lâm Vũ gật đầu một cái, tại loại này trong tranh tài, coi như là lại quan hệ tốt cũng không khả năng nương tay, có thể với Hô Duyên Tán dịch ra, cũng coi là chuyện tốt. Cùng Hô Duyên Tán khích lệ cho nhau một phen, Lâm Vũ liền hướng đến hắn đối ứng thứ 8 số hiệu lôi đài đi tới. Ừ, là hắn. Này Lâm Vũ, lại theo chúng ta một tổ. Có ý tứ. Này Lâm Vũ bị thổi thần hồ kỳ thần. Nhưng ta không tin một cái chân nguyên đỉnh phong gia hỏa có thể có bao nhiêu lợi hại, lần này, ta nhất định phải đem hắn dẫm ở dưới chân. Trông thấy Lâm Vũ bóng người, tổ thứ 8 còn lại vài tên tuyển thủ ánh mắt nhất thời tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trên người. Có thể xông đến chân long đại hội trận chung kết, từng cái là nhân vật đơn giản, mỗi một người đều là tầm cao khí ngạo nhân vật, 10 trực tiếp tiến vào trận chung kết nhân vật bên trong, đối với những khác 9 bọn họ coi như chịu phục. Nhưng đối với Lâm Vũ, bọn họ nhưng là không một chút nào phủ. Mấy cái khác cũng không tính, này Lâm Vũ, bất quá là một chân nguyên võ giả đỉnh cao, coi như tin đồn nói hắn đánh chết Luân Hải cường giả tối đỉnh, có thể tin đồn chẳng qua là tin đồn, ai biết là thực sự giả đây. Không có thấy tận mắt biết đến Lâm Vũ thực lực trước, bọn họ là tuyệt sẽ không tin tưởng. Thiếu Vũ huynh, ngươi cảm thấy ngươi đối phó cái này Lâm Vũ, đại khái cần phải hao phí mấy chiêu công phu. Một tên thanh niên áo bào tím nhìn về bên người thanh bào thanh niên, cười nhạt nói. Mấy chiêu. Thanh bào thanh niên liếc mắt Lâm Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhàn nhạt nói, ngươi đánh giá quá cao cái đó Lâm Vũ chứ. Chẳng qua chỉ là bằng vận khí tiến vào trận chung kết ra hỏa, ta phải đối phó hắn, còn cần mấy chiêu công phu. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta là có thể đánh bại dễ dàng hắn. Ha ha ha, thiếu vũ huynh nói là. Thanh niên áo bào tím cười ha ha một tiếng, đạo, thiếu vũ huynh chính là Huyền Thanh học viện xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử, roi mắt toàn bộ vạn linh châu thế hệ trẻ, cũng là cường giả đỉnh cao, cái đó lâm vũ, làm sao có thể với thiếu vũ huynh so với. Chúng ta tổ này danh đầu, thị phi thiếu vũ huynh mặc trúc. Thanh bào thanh niên trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hiển nhiên đối với thanh niên áo bào tím lịnh nọt hết sức hài lòng, hắn cười to nói, đó cũng là vận khí ta tốt, chúng ta tổ này tuyển thủ bên trong, cũng không có gì quá mạnh mẽ tuyển thủ, duy nhất một coi như có chút danh tiếng lâm vũ, 8 phần 10 cũng là thổi ra danh tiếng, không nói ta, lần này, thu bạch huynh, chắc có hy vọng rất lớn tấn cấp à. Làm hết sức mà thôi. Thanh niên áo bào tím cười nhạt, trong mắt nhưng là thoáng qua một tia kiêu ngạo, hiển nhiên, hắn thấy, chính mình tấn cấp trận chung kết, là 10 phần chắc 9 sự tình. Tổ thứ 8, cuộc so tài thứ nhất, Lâm Vũ đối với Trương Sâm. Đang lúc này, số 8 trên lôi đài, tổ thứ 8 trọng tài xuất hiện, hắn mặt vô biểu tình, trực tiếp tuyên bố cuộc so tài thứ nhất giao chiến đối thủ. Trận đầu chính là ta. Lâm Vũ chân mày cau lại, thân hình chợt lóe, trực tiếp liền đến trên lôi đài. Đối thủ của hắn Trương Sâm là một cái luân hải hậu kỳ thanh niên khôi ngô, thân hình cực kỳ to con, bắp thịt tràn đầy bùng nổ cảm giác, nhìn một cái thì không phải là tỉnh du đèn. Trương Sâm. Tấm này Sâm mặc dù chỉ là luân hải hậu kỳ cảnh giới, nhưng là tu luyện thể tu chi đạo, lực phòng ngự cực mạnh, coi như là luân hải cường giả tối đỉnh, muốn đánh bại hắn đều rất cố hết sức, ở chúng ta nhóm này bên trong. Thực lực mới có thể xếp hàng thứ 5 thứ 6 dáng vẻ. Vừa lên tới liền chống lại Trương Sâm, ta ngược lại muốn nhìn một chút kia Lâm Vũ đối phó thế nào. Nếu như vòng thứ nhất hắn liền thua, vậy thì thật là thành trò cười. Tổ này tuyển thủ rối rít cười lạnh nhìn về phía Lâm Vũ, mà trên khán đài, cũng là có không ít người ánh mắt cũng nhìn sang. Các tổ vòng thứ nhất tranh tài, cũng không có quá trọng lượng cấp tuyển thủ ra sân, thân là 10 trực tiếp tấn cấp trận chung kết một trong những tuyển thủ Lâm Vũ. Tự nhiên là được mọi người chú ý tiêu điểm. Ngươi chính là Lâm Vũ sao? Trên lôi đài, Trương Sâm nhìn Lâm Vũ, ngạo nghễ nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, ngay cả luân hải cường giả tối đỉnh cũng có thể chém chết, nhưng ta không tin. Trong mắt của ta, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không cách nào công phá, chớ đừng nói chi là đánh bại ta, trận này thắng lợi, tất nhiên là thuộc về ta. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, thờ ơ tiện tay hủ ở hẻ ra nhất kiếm. Vậy ngươi trước tiếp lấy ta nhất kiếm rồi hay nói? Chương 122, các hiện thần thông. Hưu. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra. Một kiếm này, Lâm Vũ không có dùng bất kỳ chiêu thức, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không có thi triển ra, chỉ chẳng qua là tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra. Mặc dù chỉ là tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, nhưng Lâm Vũ bây giờ ra tay toàn lực, ngay cả phổ thông luân hải cường giả tối đỉnh đều có thể dễ dàng chém chết. Coi như là tiện tay nhất kiếm, đối phó một cái luân hải hậu kỳ võ giả, cũng không phải là việc khó gì. Kiếm quang chợt lóe, một đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền đến Trương Sâm trước mặt. Ừ. Ngay từ đầu, Trương Sâm trên mặt còn duy trì ngạo nghệ thần sắc, có thể vừa cảm thụ đến kiếm khí uy hiếp, sắc mặt hắn nhất thời thì trở nên, chính là muốn làm ra phòng ngự, đáng tiếc đã trễ. Ẩm. Cái kia to con thân thể, trực tiếp liền bị một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Cả người bay thẳng ra ngoài lôi đài. Cái gì? Cái này thì chấm dứt. Tấm này Sâm, lại bị Lâm Vũ tiện tay nhất kiếm liền đánh bại. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là ngẩn ra, Trương Sâm thực lực ở nơi này tổ thứ 8 chính giữa coi như là không yếu, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như không thể chiến thắng Lâm Vũ, ít nhất cũng sẽ cho Lâm Vũ tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng bây giờ, lại nhất kiếm liền bị đánh ra bên ngoài sân. Hèn hạ ra hỏa. Ngoài lôi đài, Trương Sâm mặt đầy tức giận, hét lớn, ngươi đây là đánh lén. Dựa vào đánh lén thủ thắng, có gì tài ba? Ta không phục, ta không phục. Thì ra là như vậy, nguyên lai là đánh lén A. Khó trách Trương Sâm sẽ trong nháy mắt sa sút, hừ, này Lâm Vũ cũng quá hèn hạ một ít, lại dựa vào loại này thủ đoạn vô sỉ. Ta xem hắn ban đầu đánh chết Luân Hải cường giả tối đỉnh, cũng là thải lấy vật gì người không nhận ra thủ đoạn đi. Nghe được Trương Sâm lời nói, mọi người nhất thời thư thái, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là trở nên càng phát ra khinh thường đứng lên. Vốn là, bọn họ đối với Lâm Vũ liền ôm thái độ hoài nghi, cảm thấy Lâm Vũ là danh không hợp thật ra thì, bây giờ thứ nhất, để cho bọn họ càng tin tưởng trong lòng phán đoán. Thua thì thua, không có bất kỳ lý do. Phía trên võ đài, trọng tài liếc mắt nhìn Trương Sâm, thần sắc lãnh đạm. Bất đồng thực lực, nhất định nhãn giới bất đồng, có chút tuổi trẻ đồng lứa thiên tài không nhìn ra, hắn lại rất rõ. Lâm Vũ có thể nhất kiếm đánh bại Trương Sâm, hoàn toàn không phải là dựa vào cái gì đánh lén, mà là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Coi như là Lâm Vũ nói cho Trương Sâm, để cho Trương Sâm làm xong 10 phần chuẩn bị, tấm này Sâm chỉ sợ cũng không tiếp nổi Lâm Vũ nhất kiếm. Khó trách này Lâm Vũ có thể trở thành trực tiếp tấn cấp trận chung kết 11 người trong, đúng là có nhất định bản lĩnh. Trận thứ 2 tranh tài, Mộ Thu Bạch đối với Trần Viêm. Trọng tài lãnh đạm thanh âm, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao âm thanh. Mộ Thu Bạch. Nay Mộ Thu Bạch, chính là mộ thế gia dòng chính truyền nhân, một thân thực lực đạt tới Luân Hải đỉnh phong, là có thực lực đánh vào top 20 tồn tại. Trận đầu liền đụng phải Mộ Thu Bạch, này Trần Viêm cũng là quá xui xẻo. Mặc dù nói dựa theo quy tắc tranh tài, cùng nhất tiểu tổ mỗi một tuyển thủ cũng tránh cho không đồng nhất chiến, nhưng ngay từ đầu liền đụng phải Mộ Thu Bạch loại này cấp bậc đối thủ, cũng đúng là vận mạng không tốt lắm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Mộ Thu Bạch chính là kia thanh niên áo bào tím, hắn tung người nhảy một cái, trực tiếp liền lên lôi đài, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Viêm liếc mắt, liền tùy ý nói. Mộ huynh thực lực tuy mạnh, nhưng muốn cho ta không đánh mà hàng, cũng là không có khả năng. Cảm nhận được Mộ Thu Bạch cái này không tiết thái độ, Trần Viêm trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn mặc dù chỉ là phổ thông Luân Hải hậu kỳ thực lực, ở tổ này bên trong thực lực coi như là đội sổ, nhưng cũng là có tôn nghiêm, tuyệt sẽ không cứ như vậy nhận thua. Thật sao? Vậy hãy để cho ta đem ngươi đánh xuống đi. Mộ Thu Bạch khinh phiêu phiêu nói một câu, chợt thân hình hắn rạch một cái, trong nháy mắt liền phân ra chừng mấy đạo tàn ảnh. Sau một khắc, liền quỷ mị đất xuất hiện ở Trần Viêm trước mặt, một trưởng vô ra. Ẩm. Trần Viêm thân hình, trực tiếp bị đánh ra lôi đài, chỉ một chiêu, liền bị Mộ Thu Bạch đánh bại. Thân pháp coi như không tệ. Lâm Vũ gật đầu một cái, này Mộ Thu Bạch những phương diện khác không nhìn ra cái gì, nhưng phương diện thân pháp, lại có một ít chỗ độc đáo, bất quá bằng vào những thủ đoạn này lời nói, muốn đi vào đại hội top 20, sợ rằng còn miễn cưỡng nhiều chút. Cuộc tranh tài thứ 3, Lâm Vũ tổ này, chẳng qua là hai cái phổ thông Luân Hải hậu kỳ giao chiến. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không có hứng thú quá lớn, ánh mắt nhìn về chung quanh mấy cái lôi đài. Hắn đầu tiên nhìn là số 3 lôi đài, vừa vặn, số 3 trên lôi đài, đến phiên Hô Duyên Tán ra sân. Bất quá, hắn vận khí không là rất tốt, đối thủ chính là lần này Chân Long Đại hội tuyển thủ hạt giống một trong, Lạc Thủy Thế Gia Lạc Thủy Quân. Lạc Thủy Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Trần Thế Gia, là Vạn Linh Châu mạnh nhất ba đại Thế Gia, mà Lạc Thủy Quân, chính là Lạc Thủy Thế Gia tốt nhất truyền nhân, thực lực sớm thì đến được Luân Hải cảnh giới đỉnh cao. Rất nhiều người đã đem hắn dự định vì lần này Chân Long Đại hội trước 10 tuyển thủ, thậm chí đánh vào 5 vị trí đầu, cũng có rất lớn khả năng. Với Lâm Vũ như thế, này Lạc Thủy Quân, đồng dạng cũng là nhảy qua đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào trận chung kết tuyển thủ. Lạc Thủy Huynh, xin chỉ giáo. Hô Duyên Tán thần sắc trịnh trọng, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp thi triển ra thực lực mạnh nhất, 10 phần kiếm ý đổ xuống mà ra, để cho một kiếm này uy lực đạt tới Luân Hải hậu kỳ trình độ. Đáng tiếc, trình độ này công kích, đối với Lạc Thủy Quân tầng thứ này cường giả mà nói, thật sự là quá mức tái nhợt vô lực. Lạc Thủy Quân tiện tay một trưởng vỗ ra, từng kia hơi nước liền lan tràn ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành một mảnh sương mù thủy mạc, dễ dàng liền ngăn trở Hô Duyên Tán công kích. Rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, nước kia màn liền đem Hô Duyên Tán cả người trực tiếp quyển ra ngoài lôi đài. Thua. Hô Duyên Tán mặt đầy bất đắc dĩ, đối mặt Lạc Thủy Quân cấp bậc này đối thủ, hắn thua, cũng là không thể làm gì sự tình. Toàn bộ Chân Long trong đại hội, có thể đánh bại Lạc Thủy Quân, phỏng chừng cũng không có mấy người. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Hô Duyên Tán chỗ này tổ ba, thực lực tổng hợp cực mạnh, trừ Lạc Thủy Quân bên ngoài, kia xuất từ lãnh đời thôn Trang Lâm đạo nhưng, còn có Thủy Nguyệt Đông Thiên xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử cũng ở đây một tổ. Dưới tình huống này, Hô Duyên Tán cơ hồ không có vào vòng kế có khả năng. Cuộc kế tiếp, Phong Thiếu Vũ đối với Vương Hoa. Lúc này, tổ thứ 8 cuộc tranh tài thứ 3 đã phân ra thắng bại, trận thứ 4 song phương giao chiến, để cho Lâm Vũ thu hồi ánh mắt. Phong Thiếu Vũ là Huyền Thanh Học Viện xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử, mà kia Vương Hoa cũng tương tự không phải là tỉnh Du Đèn, mặc dù chỉ là xuất từ một cái tiểu thế lực, nhưng thực lực cũng đạt tới Luân Hải đỉnh phong, ở tổ thứ 8 bên trong coi như là thực lực gần trước. Vương Hoa thật sao? Phong Thiếu Vũ tự nhiên chính là kia thanh bảo thanh niên, hắn liếc mắt nhìn Vương Hoa, đưa ra chỉ một ngón tay, nhàn nhạt nói, một mình ngươi tiểu thế lực võ giả, có thể xông đến một bước này, coi như là tương đối khá, đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Đánh bại ngươi, ta chỉ cần dùng một chiêu. Nói khoác mà không biết ngượng. Vương Hoa lạnh rên một tiếng, chợt một trưởng vỗ ra, tầng tầng trưởng ấn chồng lên nhau, tạo thành một đạo bàn tay to lớn hư ảnh, hướng Phong Thiếu Vũ nhô lên cao bao phủ đi. Ta nói một chiêu đánh bại ngươi, chính là một chiêu đánh bại ngươi. Phong Thiếu Vũ cười ngạo nghễ, đống nhiên một chỉ điểm ra. Hưu. Một đạo kinh người chỉ mang, tựa như tia chớp xé ra thủ trưởng hư ảnh, rơi vào Vương Hoa trên ngực, trực tiếp liền đem Vương Hoa cho đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, Phong Thiếu Vũ đứng ở trên lôi đài, nhìn về Lâm Vũ, đưa ra chỉ một ngón tay, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, nhớ, tiếp theo ta đánh bại ngươi, cũng chỉ cần một chiêu mà thôi. Chương 123, ai có thể buộc hắn sử dụng ra kiếm thứ hai? Ừ. Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền thư triển ra. Phong Thiếu này vũ thực lực quả thật coi như không tệ, nhưng vẫn là ở Luân Hải đỉnh phong tầng thứ này thượng, khoảng cách linh phủ cảnh cường giả tầng thứ, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Với Vạn Linh Tông, Huyền Kiếm Sơn so với Huyền Thanh Học Viện thực lực dù sao vẫn là phải kém nhiều chút, vô luận là Vạn Linh Tông hay lại là Huyền Kiếm Sơn, xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử, cũng chạm tới linh phủ cảnh ngưỡng cửa, mà Huyền Thanh Học Viện, đệ nhất cùng thứ nhì chân truyền đệ tử cũng đến tầng thứ này, có thể Phong Thiếu này vũ, lại còn kém xa. Trận, tổ thứ 8 trận thứ 5 bắt đầu tranh tài. Cuộc tranh tài này, song phương giao chiến, theo thứ tự là một cái mới vừa bước vào Luân Hải đỉnh phong cùng Luân Hải hậu kỳ võ giả, tự nhiên chiến thắng là kia Luân Hải võ giả đỉnh cao. Cuộc kế tiếp, Lâm Vũ đối với Trương Thao. Thứ 6 cuộc tranh tài, lại đến phiên Lâm Vũ ra sân. Đối thủ của hắn, là một gã Luân Hải hậu kỳ võ giả, ở tổ thứ 8 bên trong, thực lực coi như là rất bình thường, so với kia Trương Sâm còn phải yếu hơn một ít. Lâm Vũ, ra tay đi. Nhưng mà, tấm kia Thao nhưng là mặt đầy lòng tin tràn đầy, liếc về Lâm Vũ liếc mắt, ngạo nghễ nói, ta mới sẽ không giống như Trương Sâm ngu xuẩn như vậy, cho ngươi đánh lén thuận lợi, trận chiến này, ta là thắng định. Tiếng nói rơi xuống, Trương Thao cả người chân nguyên tràn ra, nhanh chóng ngưng kết quấn quanh thành một tầng trong suốt chân nguyên kết giới, đem toàn thân hắn cũng cho bao vây lại. Vô dụng. Lâm Vũ lắc đầu một cái, tốt hơn theo tay nhất kiếm hủ ở hải ra. Rào. Một đạo kiếm quang thoáng qua, Trương Thao trước người kia nhìn như bền chắc không thể gãy chân nguyên kết giới, ở Lâm Vũ kiếm khí trước mặt, yếu ớt giống như một trang giấy như thế, trực tiếp liền bị xé nứt mở. Rồi sau đó, kia một đạo kiếm khí, hung hãn đụng vào Trương Thao trên người, trực tiếp đem cả người hắn cho đánh ra lôi đài. Ta bại, ta lại bại. Trương Thao khắp khuôn mặt là không có thể tin thần sắc, này Lâm Vũ, không phải là chỉ có thể dựa vào đánh lén thủ thắng ấy ư, thế nào tại hắn đã làm tốt phòng bị dưới tình huống, còn có thể nhất kiếm đánh bại hắn. Những người khác cũng là ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh, liền có người cười lạnh nói, hừ, ta biết. Chẳng qua là cái đó Trương Thao phòng ngự quá kém mà thôi, tấm kia Thao, dù sao chỉ là chúng ta tổ đội sổ tồn tại mà thôi, đổi một người, kia Lâm Vũ liền khẳng định không được. Không sai, này Lâm Vũ, cũng chỉ có thể dựa vào nhiều chút bị ổi thủ đoạn, hoặc là dựa vào vận khí thắng thượng này hai chàng, tiếp đó, hắn nhất định sẽ thua. Rất nhanh, đến Lâm Vũ cuộc tranh tài thứ 3. Lần này, đối thủ của hắn là một gã Luân Hải cường giả tối đỉnh. Người này thực lực mặc dù không bằng Phong Thiếu Vũ, Mộ Thu Bạch, nhưng là tuyệt đối là thứ 8 trong tiểu tổ đủ để xếp vào 5 vị trí đầu cường giả, so với kia Trương Sâm còn mạnh hơn nhiều. Thứ 3 tháng tới tay, kia Luân Hải đỉnh phong thanh niên hiển nhiên không đem Lâm Vũ coi ra gì, liếc về Lâm Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, thực lực của ta, không phải là Trương Sâm, Trương Thao loại phế vật này có thể so sánh với, nếu như ngươi thức thời lời nói, liền vội vàng nhận thua đi. Nếu không để cho ta xuất thủ lời nói, thân thể ngươi chỉ sợ cũng ít hơn điểm bộ vị gì. Trước tiếp lấy ta nhất kiếm rồi hay nói. Lâm Vũ hay lại là một câu nói này, nói xong, khinh phiêu phiêu tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra. Đương nhiên một kiếm này, Lâm Vũ cũng không có giống như trước tùy ý như vậy, vận dụng lược ảnh một chiêu này. Lược ảnh cái môn này kiếm thuật, đã có thời gian rất lâu không có bị Lâm Vũ thi triển qua, bất quá theo Lâm Vũ ở nhu thủy kiếm thuật nâng lên thăng, môn kiếm thuật này, trong lúc vô tình cũng bị Lâm Vũ tăng lên tới viên mãn giai đoạn. Hắn một kiếm này hủ ở hải ra, tựa như phủ quang lược ảnh, phân thủy một chút, phân hóa ra ba đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang, cũng như thật như ảo, khó mà phân tích rõ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ đối với trong lòng bàn tay cả kinh, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt ra kết quả kia một đạo kiếm quang mới là thật, còn không chờ hắn kịp phản ứng, kia kiếm quang, đã là hoành tới trên lồng ngực của hắn. Ẩm! Này Luân Hải võ giả đỉnh cao, thân hình nhất thời bay thẳng ra lôi đài. Cái gì? Trần Tử Hiên lại cũng bại. Trần Tử Hiên, nhưng là Luân Hải cường giả tối đỉnh A, lại đang kia Lâm Vũ trên tay cũng đi bất quá nhất kiếm. Nhìn thấy một màn này, tổ thứ 8 còn lại tuyển thủ tất cả đều khiếp sợ, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, lần đầu tiên trở nên vô cùng e dè đứng lên. Một lần chiến thắng có thể là may mắn, hai lần có thể là vật khí, có thể liên tục 3 lần cũng nhất kiếm đánh bại đối thủ, đây tuyệt đối là thực lực chân chính. Huống chi, Lâm Vũ lần này đánh bại đối thủ, chính là Luân Hải cường giả tối đỉnh, ở nơi này thứ 8 trong tiểu tổ, thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Ngay cả loại này đối thủ cũng có thể nhất kiếm đánh bại, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cùng lúc đó, trên khán đài, cũng không thiếu người đang nghị luận trận chiến này. Này Lâm Vũ, không hô được xưng là có thể đánh chết Luân Hải đỉnh phong thiên tài, như thế này mà dễ dàng liền đánh bại Trần Tử Hiên, quả nhiên có vài phần thủ đoạn A. Hơn nữa, hắn khẳng định không có thi triển thực lực chân chính, phải biết trong tin đồn, hắn chính là nắm giữ viên mãn kiếm ý kỳ tài. Có thể cho đến bây giờ, hắn kiếm chiêu chính giữa, cũng còn không có ẩn chứa kiếm ý đây. Không có kiếm ý liền mạnh như vậy, nếu là lại tăng thêm kiếm ý, này Lâm Vũ thực lực vừa có thể đạt đến mức nào. Xem ra này tổ thứ 8 bên trong, nhất định là có một cái tấn cấp vị trí là hắn. Ừ, tổ thứ 8 thực lực tổng hợp không mạnh, ở 10 tiểu tổ bên trong, coi như là hơi yếu, trừ Lâm Vũ bên ngoài, cũng liền Phong Thiếu Vũ có đánh vào top 20 tư cách. Chính là kia Mộ Thu Bạch, cũng còn kém nhiều chút. Rất nhiều người cũng nhìn ra, Lâm Vũ cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, dĩ nhiên ẩn giấu thực lực không chỉ là Lâm Vũ, ở giai đoạn hiện nay, có tư cách đánh vào top 20 cường giả trẻ tuổi, cũng đang ẩn nút đến thực lực của chính mình. Dù sao ở cái giai đoạn này, trừ số ít mấy cái tử vong tiểu tổ, còn lại đỉnh cấp thiên tài giao chiến tỷ lệ cũng không lớn, không tới lúc cần thiết khác, liền không cần thiết bại lộ thực lực của chính mình. Sau đó, Lâm Vũ trận thứ 4 tranh tài, đối thủ là một cái Luân Hải hậu kỳ võ giả, vẫn là nhất kiếm, Lâm Vũ liền trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Trận thứ 5 tranh tài, giống vậy chẳng qua là nhất kiếm, Lâm Vũ liền đem đối thủ đánh bại. Thứ 6 cuộc tranh tài, Lâm Vũ đối thủ là kia Vương Hoa, này Vương Hoa mặc dù trận đầu liền thua ở Phong Thiếu Vũ trong tay, nhưng tiếp theo mấy cuộc tranh tài, ngược lại cũng lấy được thắng lợi, cho tới bây giờ, là tổ thứ 8 bên trong trừ Lâm Vũ. Phong Thiếu Vũ, Mộ Thu Bạch ra biểu hiện tốt nhất một người. Lâm Vũ huynh, xin chỉ giáo. Vương Hoa sắc mặt ngưng trọng, trận chiến này, hắn cũng không có đánh bại Lâm Vũ ý nghĩ, hắn chỉ muốn tiếp lấy Lâm Vũ nhất kiếm, chỉ cần có thể để cho Lâm Vũ sử dụng ra kiếm thứ hai, hắn liền coi như là đạt tới chính mình yêu cầu. Đáng tiếc là, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là một chiêu lực ảnh, liền trực tiếp đánh tan hắn toàn bộ thủ đoạn. Lại vừa là nhất kiếm. Cho đến bây giờ, tổng cộng 6 cuộc tranh tài, này Lâm Vũ, tổng cộng cũng chỉ ra 6 kiếm mà thôi. Toàn bộ tổ thứ 8, chẳng lẽ sẽ không có người có thể ép Lâm Vũ sử dụng ra kiếm thứ 2 sao? Lâm Vũ thực lực, càng ngày càng để cho người cảm thấy khiếp sợ, thậm chí còn lại không ít tổ tuyển thủ ánh mắt trông lại thời điểm, trong mắt đều mang một tia kiêng kỵ. Liên tục 6 cuộc tranh tài cũng chiến thắng, cái này cũng không để cho người ngạc nhiên. Có thể làm được một điểm này ánh sáng tổ thứ 8, liền còn có Do Thiếu Vũ cùng Mộ Thu Bạch, có thể liên tục 6 cuộc tranh tài, đều là nhất kiếm đánh bại đối thủ, thì không khỏi không để cho người cảm thấy khiếp sợ. Cuộc kế tiếp, Lâm Vũ đối với Mộ Thu Bạch. Rốt cuộc, chàng thứ 7 tranh tài, Lâm Vũ nên tới một hạng cân nặng đối thủ. Chương 124, hay lại là nhất kiếm đánh bại. Lâm Vũ, ta không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi, đúng là vượt qua ta nghĩ rằng giống. Trên lôi đài, Mộ Thu Bạch nhìn Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, mới bắt đầu, hắn là căn bản không có đem Lâm Vũ coi vào đâu, có thể so với cuộc so tài đến bây giờ, hắn thật sự nếu không đem Lâm Vũ coi là chuyện to tát lời nói, kia ngu xuẩn liền là chính bản thân hắn. Đối mặt toàn bộ đối thủ, vô luận là phổ thông Luân Hải hậu kỳ, hay lại là Luân Hải cường giả tối đỉnh, toàn bộ cũng có thể vừa vặn nhất kiếm đánh bại, này tuyệt đối không phải may mắn, mà là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Chỉ có thực lực hoàn toàn lăng giá đang đối với trên tay, hơn nữa có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể mỗi một lần cũng vừa vặn dùng nhất kiếm đánh bại đối thủ. Này Lâm Vũ, mặc dù chỉ có chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, nhưng tuyệt đối là Luân Hải đỉnh phong cấp bậc sức chiến đấu. Bất quá, coi như thế, Mộ Thu Bạch đối với Lâm Vũ cũng chỉ là có một ít kiêng kỵ mà thôi, hắn vẫn cảm thấy, cuộc tranh tài này, nhất định sẽ là hắn chiến thắng. Ra tay đi. Lâm Vũ đứng ở trên lôi đài, lạnh nhạt nói, không ra tay nữa lời nói, ngươi liền không có cơ hội. Cái gì? Mộ Thu Bạch sắc mặt nhất thời biến đổi, cười lạnh nói, Lâm Vũ, ngươi đúng là đủ cuồng. Bất quá, người khác không có cách nào buộc ngươi sử dụng ra kiếm thứ hai, ta không những muốn cho ngươi sử dụng ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, còn phải đưa ngươi hoàn toàn đánh bại. Thử Long Thăng Thiên Quyền. Mộ Thu Bạch đấm ra một quyền, từng đạo tử khí nhất thời tràn ngập tới, lấy một loại quỷ dị đặc biệt đường đi xếp hàng, ở quanh người hắn ngưng tụ thành một cái tử sắc cự long. Sau một khắc, theo một tiếng kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên, kia tử long hư ảnh phảng phất thăng thiên lên, chợt hướng Lâm Vũ nhào tới. Lại là Tử Long Thăng Thiên Quyền. Nay Tử Long Thăng Thiên Quyền chính là mộ thế gia tam đại một trong những tuyệt học, chính là một môn huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, nghe nói tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thậm chí có thể vô căn cứ cho gọi ra ba cái tử long hư ảnh. Này Mộ Thu Bạch mặc dù không đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể nhìn tiếng này thế, cũng ít nhất là đạt đến đại thành giai đoạn đi. Lần này nhìn Lâm Vũ thế nào ngăn cản. Ta cũng không tin đối mặt một quyền này, hắn vẫn có thể nhất kiếm tiếp. Này Lâm Vũ nhất kiếm thần thoại, ta xem thì sẽ đến này phá diệt. Thấy một quyền này, chung quanh nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, bên ngoài sân càng là có không ít người xem cũng nhìn sang, rối rít xôn xao lên tiếng. Lần này, xem ra muốn động dùng kiếm ý. Lâm Vũ chân mày cau lại, này Mộ Thu Bạch thực lực, quả nhiên không là trước kia đối thủ có thể so với, giống hơn nữa trước như vậy tùy ý lời nói, khẳng định là không có khả năng đánh bại đối phương. Lúc này, Lâm Vũ liền nghiêm túc, dĩ nhiên cũng chỉ là thoáng nghiêm túc một ít mà thôi, bằng này Mộ Thu Bạch thực lực, còn chưa đủ để lấy để cho hắn phát huy toàn bộ thực lực. Vũ Mạc, hắn một kiếm này, ẩn chứa nhất giai kiếm ý, tích tí tách hạt mưa tràn ngập ra, mông lung giữa, lại hàm chứa vô cùng ác liệt sát cơ. Vô vài đạo kiếm khí hạt mưa, ở nhất giai kiếm ý phụ trợ, uy lực đều là tăng dài hơn một lần, đột nhiên tất cả đều chống không cuốn một cái, ầm ầm hướng Mộ Thu Bạch kích bắn đi. Xoẹt. Gần trong nháy mắt, kia to lớn tử long liền bị trực tiếp vỡ ra tới. Rồi sau đó, kia tích tí tách kiếm khí hạt mưa, vẫn thẳng tắp hướng Mộ Thu Bạch kích bắn đi. Tốc độ kia lại không chút nào chậm lại một tia. Cái gì? Mộ Thu Bạch khiếp sợ, này Tử Long Thăng Thiên Quyền, chính là hắn một trong những tuyệt chiêu, có thể đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, lại không có chút nào ngăn cản lực, chỉ một cái tiếp xúc, liền bị trực tiếp đánh tan. Hơn nữa, đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, hắn chỉ cảm giác mình cả người đều vô cùng nhỏ bé, phảng phất hắn đối mặt là mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn, là hắn hoàn toàn không lực kháng hành lực lượng. Chẳng lẽ muốn thi triển kia lá bài tẩy cuối cùng sao? Không được, coi như thi triển kia lá bài tẩy cuối cùng, ta cũng chưa chắc có thể đánh bại Lâm Vũ, trận chiến này, coi như. Mộ Thu Bạch bất đắc dĩ, mặc dù Lâm Vũ kiếm khí còn chưa tới, nhưng hắn đã công khai, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn trở một kiếm này, coi như miễn cưỡng ngăn trở, cũng không có ý nghĩa gì. Trận chiến này, là hắn thua. Ẩm. Mộ Thu Bạch thân hình, bay thẳng ra ngoài lôi đài. Cái gì? Mộ Thu Bạch lại cũng thua. Ngay cả Mộ Thu Bạch, lại cũng không cách nào bức bách để cho Lâm Vũ thi triển ra kiếm thứ hai. Thật đáng sợ. Này Lâm Vũ thực lực, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ nhiều chút đi. Ngay cả Mộ Thu Bạch cũng có thể nhất kiếm đánh bại, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể bước lên lần này đại hội top 20, thậm chí có khả năng đánh vào trước 10A. Cái gì tuyệt đối có thể bước lên top 20, hắn đã là đánh bại Mộ Thu Bạch sau. Coi như bại bởi Phong Thiếu Vũ, hắn cũng có thể có được tấn cấp vị trí. Hắn bây giờ đã trước thời hạn đạt được chung kết quyết tái tư cách, duy nhất huyền niệm chính là hắn có thể hay không nhất kiếm đánh bại Phong Thiếu Vũ, tiếp tục kéo dài nhất kiếm bại địch thần thoại. Cái này hẳn không thể nào. Phong Thiếu Vũ, đó dù sao cũng là Huyền Thanh Học Viện xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử, là nhất định có thể đi vào đại hội top 20 cường giả, coi như không phải là Lâm Vũ đối thủ, cũng không khả năng sẽ bị nhất kiếm đánh bại. Mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm, truyền vào Phong Thiếu Vũ trong tai, nhất thời để cho hắn sắc mặt tái xanh đáng sợ. Đang so cuộc so tài lúc mới bắt đầu sau khi, hắn còn chỉ cao khí ngang đất tuyên bố một chiêu là có thể đánh bại Lâm Vũ, nhưng bây giờ, những người này lại đang nghị luận Lâm Vũ có thể hay không nhất kiếm đánh bại hắn, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Nhất kiếm đánh bại ta? Đùa gì thế? Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Vũ, trong lòng cười lạnh nói, cái gì nhất kiếm bại địch thần thoại, chẳng qua là đánh bại một ít bất nhập lưu đối thủ mà thôi, thì phải ý thành như vậy, chờ đi, chờ ta xuất thủ thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Đối với Phong Thiếu Vũ kia lạnh giá ánh mắt, Lâm Vũ không để ý chút nào, lúc này, hắn sự chú ý chính ở mấy cái khác trên lôi đài. Tranh tài đến lúc này, thật ra thì hầu như đều đã có rõ ràng, trừ số ít mấy tổ ra, ai có thể tấn cấp, ai sẽ bị loại bỏ, trên căn bản đã có thể nhìn ra. Hắn ba người quen bên trong, Hô Duyên Tán 2 tháng 6 bại, đã định trước muốn bị loại bỏ. Thật ra thì lấy Hô Duyên Tán thực lực, có thể xông đến một bước này, đã là rất không tồi, dù sao có thể tiến vào trận chung kết, cơ bản đều là Luân Hải hậu kỳ cường giả. Hô Duyên Tán lấy Luân Hải trung kỳ thực lực, có thể lấy được hai phen thắng lợi, cũng đã rất hiếm có. Về phần Thiện Khinh Y Dì vật khí, cũng giống vậy không là rất tốt, hắn với Huyền Kiếm Sơn chân truyền đại đệ tử Lý Kiếm Ý, Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Nhỏ Vũ chia được một tổ, đối mặt hai tên đối thủ này, nàng tất cả đều là bại, cũng là trước thời hạn tuyên bố đào thải. Ngược lại thì Tô Mộc Nguyệt vận khí cũng không tệ lắm, nàng tổ này thực lực tổng hợp yếu hơn, mà nàng mặc dù chỉ có Luân Hải hậu kỳ thực lực, nhưng bằng vào kia Kim Châu Linh Bảo, cùng với Linh Quang Thần Thông, ngược lại lấy được 7 thắng bại một lần, chỉ cần trận chiến cuối cùng có thể thắng được đến, liền có rất lớn tỷ lệ chiến thắng. T-E-Z-U-I-E-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cuộc kế tiếp, vạn niệm sinh đối với Liêu Vô Nhai. Đang lúc này, tổ thứ nhất tranh tài, đi tới một trận tiêu điểm cuộc chiến. Chương 125, Người điên vạn niệm sinh. Tổ thứ nhất bên trong, công nhận có thể tiến vào top 20 cường giả có 2 người, một người trong đó là Vạn Linh Tông xếp hạng thứ 3.000 Vạn Thu, một là Huyền Thanh Học Viện xếp hạng thứ 2 Liêu Vô Nhai. Cho đến bây giờ, hai người này cũng quả thật đều bảo trì toàn thắng chiến tích. Ngoài ra, ngoài dự đoán mọi người là, tổ này còn có một cái được đặt tên là Vạn Niệm Sinh, cũng tương tự giữ toàn thắng chiến tích, kết quả ai có thể tấn cấp, hay lại là không thể biết được. Đương nhiên, sau trận chiến này, tổ thứ nhất thế cục hiển nhiên cũng sẽ trở nên rõ ràng. Vạn Niệm Sinh thật sao? Trên lôi đài, Liêu Vô Nhai liếc mắt nhìn Vạn Niệm Sinh, nhàn nhạt nói, xem ở ngươi là Vạn Linh Tông đệ tử phân thượng, ta sẽ không tự mình xuất thủ đối phó ngươi, cuộc tranh tài này, ngươi tự nhận thua đi. Vạn Niệm Sinh, là nhất cá diện cho cực kỳ tuấn tú, thậm chí tuấn tú đất có chút quỷ dị thanh niên, nghe được Liêu Vô Nhai lời này, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra một tia cười tà dị cho, thật sao? Ngươi không muốn đối phó ta, có thể ta hết lần này tới lần khác lại muốn giết ngươi, ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ? Giết ta! Liêu Vô Nhai nhất thời cười lạnh, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Coi là, xem ra ta không tự mình xuất thủ đưa ngươi đánh xuống, ngươi là sẽ không biết chính mình cân lượng, đi xuống cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Liêu Vô Nhai trong tay liền xuất hiện một cây gậy gỗ, hắn chợt một gậy hủ ở hải ra, màu xanh vầng sáng nhộn nhạo lên, ngưng tụ thành nhất căn cột đá hư ảnh, cuồn cuộn nặng nề, như thông thiên cột đá một dạng hung mãnh đập về phía hơn 10 thước bên ngoài Vạn Niệm Sinh. Chỉ là kia hung mãnh khí tức cuồng bạo, sẽ để cho chúng quanh không ít võ giả sắc mặt rối rít biến đổi lớn, chớ đừng nói chi là một côn này trung ương, khó có thể tưởng tượng sẽ chịu đựng lớn dường nào áp lực. Nhưng mà, kia cuồn cuộn cột đá mục tiêu, Vạn Niệm Sinh trên mặt cuối cùng không kinh hoàng chút nào vẻ, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị, đột nhiên khinh phiêu phiêu một cái tay vươn lên ra. 3. Kia đạt tới dài 9 mét, nửa thước to cột đá hư ảnh, lại trực tiếp liền bị Vạn Niệm Sinh nắm, sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, kia to đại thạch trụ, lại liền bị trực tiếp cho bắp vỡ. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Liêu Vô Nhai nhất thời thất kinh, hắn một chiêu này mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng là dùng bảy thành lực lượng, phổ thông luân hải cường giả tối đỉnh cũng sẽ bị một gậy đập thành trọng thương, lại bị dễ dàng như thế ngăn cản. Yếu, thật là quá yếu. Vạn Niệm Sinh tả dị mặt hiện lên ra một nụ cười quỷ dị, hắn bước về phía trước một bước, rõ ràng chẳng qua là một bước, có thể thân hình hắn, nhưng là trực tiếp vượt qua hơn 10 thước khoảng cách, quỷ mị vô cùng xuất hiện ở Liễu Vô Nhai bên người. Rồi sau đó, hắn khinh phiêu phiêu một trường, rơi vào Liễu Vô Nhai trên đầu. 3. Nhất thời, Liễu Vô Nhai đầu, tựa như cùng dưa hấu một loại nổ lên đến, Huyền Thanh học viện xếp hàng thứ 2 chân truyền đệ tử, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Này! Chết! Liễu Vô Nhai lại chết! Này Vạn Niệm Sinh, lại một trưởng liền giết Liễu Vô Nhai. Một màn này, nhất thời để cho chung quanh tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Liễu Vô Nhai, đây chính là Huyền Thanh học viện xếp hàng thứ 2 chân truyền đệ tử. Thực lực thậm chí cũng miễn cưỡng đủ đến linh phủ cảnh ngưỡng cửa, một cường giả như vậy, nhất định là có thể tiến vào chân long đại hội chung kết quyết tái, thậm chí có tư cách đánh vào trước 10, như vậy một người tuổi còn trẻ đệ nhất cường giả đỉnh cao, cứ như vậy chết. Vô Nhai. Huyền Thanh học viện rất nhiều trưởng lão bi phẫn giống giận, đồng thời nhìn Vạn Niệm Sinh trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Lấy này Vạn Niệm Sinh thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Liêu Vô Nhai. Nhưng hắn lại cứ thiên vệ như vậy ngược sát Liêu Vô Nhai, phần này thủ đoạn, cũng không tránh khỏi quá độc ác nhiều chút. Đạo Quang Huynh, ngươi môn hạ đệ tử, cũng không tránh khỏi quá ác nhiều chút chứ. Quan trên chiến đài, Huyền Thanh học viện chính viện chủ vệ Thanh Ương sắc mặt khó coi nhìn về phía Vạn Linh Tông tông chủ Vạn Đạo Quang. Liêu Vô Nhai, là Huyền Thanh học viện khó có được một hạt giống tốt, như vậy một thiên tài, vị lai là nhất định có thể tu luyện tới linh phủ cảnh. Có thể trở thành Huyền Thanh học viện trụ cột, nhưng hôm nay, nhưng là thảm chết ở chỗ này. Thanh Ương huynh, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vạn Đạo Quang sắc mặt cũng tương tự rất khó nhìn, thật ra thì ban đầu hắn với Hắc Mộc đạo nhân như thế, là không muốn đem Vạn Niệm Sinh thả ra, nhưng hắn mặc dù là Vạn Linh Tông tông chủ, nhưng cũng chỉ là linh phủ cường giả tối đỉnh, bàn về quyền phát biểu, là không sánh bằng hai vị kia địa cực cảnh thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão nếu lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ. Từ đấu vòng loại đến trận chiến này trước, kia Vạn Niệm Sinh đều bảo trì khiêm tốn, thậm chí ở cổ bi lưu danh thời điểm đều không đi ra danh tiếng gì. Hắn còn tưởng rằng là Vạn Niệm Sinh bị trấn áp mấy năm sau, rốt cuộc đổi tính tử, mài đi kia lệ khí, nhưng bây giờ hắn biết, đây bất quá là hắn nghĩ quá nhiều mà thôi. Nay Vạn Niệm Sinh, liền hoàn toàn là cái tất nhiên sẽ nổ lựu đạn định giờ, trước hắn ẩn nút. Chẳng qua là làm một cái chuyện lớn thôi, người này, thuần túy chính là một cái người điên. T. Ở Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn sắp khai chiến trước mắt, bọn họ những thứ này Vạn Linh Tông nhân vật cao tầng, tốn sức tâm tư đi lôi kéo Huyền Thanh học viện, có thể Vạn Niệm Sinh này mở giết, nhưng lại làm cho bọn họ trước cố gắng tất cả đều uổng phí hết. Người điên, cái người điên này. Mặc dù trong lòng giống vậy nổi nóng vô cùng, nhưng Vạn Đạo Quang còn chưa được không hướng về Thanh Ương cười xòa nói, Thanh Ương huynh yên tâm, chuyện này đi qua, chúng ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn cái đó Vạn Niệm Sinh. Ngoài ra, đối với này chuyện, chúng ta nhất định cũng sẽ có điều bồi thường. Như vậy tốt nhất. Vệ Thanh Ương lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Vạn Linh Tông tông chủ mấy câu nói này liền hết giận, có thể không có cách nào Vạn Linh Tông thực lực so với Huyền Thanh học viện mạnh hơn quá nhiều, mặc dù trong lòng tức giận. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Dưới đài, tổ thứ nhất trọng tài mặt lệnh tuyên bố, trận chiến này, người thắng là Vạn Niệm Sinh. Còn nữa, Vạn Niệm Sinh, ngươi nhớ cho ta, nếu như lần sau lại ác ý giết người lời nói, ngươi tư cách tranh tài, liền trực tiếp đào thải. Biết. Vạn Niệm Sinh không thèm để ý chút nào trả lời một câu, liền đi xuống lôi đài. Trận chiến này, để cho tham gia chân long đại có tất cả người, cũng nhớ Vạn Niệm Sinh danh tự này. Thực lực này cường đại phong tử. Trước đây trong tranh tài, mặc dù cũng sẽ thỉnh thoảng tạo thành đối thủ bị thương, thế nhưng phần lớn là bởi vì là thực lực gần nhau, không có cách nào khống chế được chính mình chiêu thức uy lực mới tạo thành. Nhưng này Vạn Niệm Sinh, rõ ràng là có nghiền ép thức chiến thắng thực lực, lại cứ thiên về lấy loại phương thức này tàn nhẫn ngược sát Liêu Vô Nhai. Người này, tuyệt đối là một cái bất chết bất khấu người điên. Mặc dù là người điên, nhưng hắn thật sự triển lộ ra thực lực, cũng không khỏi không để cho người cảm thấy khiếp sợ cùng sợ hãi. Nắm giữ đánh vào trước 14 cách Liêu Vô Nhai, ở Vạn Niệm Sinh trong tay lại nhỏ yếu phảng phất yếu đuối trẻ sơ sinh, loại thực lực này chênh lệch, hiển nhiên không phải là một điểm nửa điểm. Cuộc kế tiếp, Lâm Vũ đối với Phong Thiếu Vũ. Đang lúc này, số 8 lôi đài bên này, trọng tài âm thanh âm vang lên tới.